Chương 1100, Bắc Đường Mạc Phong. Đối một cái nữ nhân xuất thủ, người còn có liêm sỉ chi tâm sao? Liền tại nam tử chuẩn bị đối Nhu Nhi xuất thủ nháy mắt, một đạo tịnh lệ thân ảnh chắn nàng trước người. Tinh tế ngọc thủ đột nhiên bạo phát ra kinh khủng mà cường đại lực lượng, cái kia nam thanh niên tại bàn tay rơi xuống nháy mắt, đúng là ba một tiếng bị một đạo vang dội tát tai tiếng đánh bay ra ngoài. Một màn này, nháy mắt đưa tới toàn trường người chú mục. Chung quanh không ai không phải là gây nên xôn xao, cho dù là Nhu Nhi bản nhân, đều một mặt thất kinh bộ dáng. Tuyết tiểu thư, ngươi, Nhu Nhi cô nương, đối phó loại này hành vi cầu thả người vốn nên như thế. Xuất thủ người, chính là Tuyết Lạc Hề. Nhu Nhi gấp, sự tình không phải dạng này, hiện bây giờ động thủ đánh người, chỉ sợ càng thêm một phát không thể vãn hồi, Nhu Nhi trong lòng sốt ruột, lại là có khổ khó nói. Mà chung quanh đoàn người nhìn thấy bị đánh người nháy mắt, cũng là hít sâu một hơi. Dám đánh nhà chúng ta thiếu gia, đơn giản tự tìm cái chết. Chốc lát ở giữa, đám người bên trong phun trào mấy người, từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, ít nhất là tôn cấp bát trọng trở lên tiến giai, thực lực không cho phép khinh thường. Bọn họ đối Tuyết Lạc Hề xuất thủ, cái này sao có thể? Trước không nói thần thiên, coi như là những người khác cũng không cho a. Thần Nam, Phong Vô Thương, Nam Sơn đám người đoạt trước một bước xuất thủ, thực lực cường hãn, quả thực là cùng bát trọng tôn cấp trở lên cường giả địa vị ngang nhau. Vài lần giao thủ đến, những cái này tôn cấp cường giả đúng là không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đám này tiểu oa nhi hảo hảo lợi hại, bất quá lại là rất lạ mặt. Một người nói ra, người khác gật gật đầu, bất kể là ai, dám đối với chúng ta Bắc Đường gia tộc Tam thiếu gia xuất thủ, vậy liền muốn trả giá đắt. Bắc Đường gia tộc, thần thiên nhạy cảm phát giác cái gì, trước đó Nhu Nhi đã từng nói qua, cái này Vũ Đô Chi Thành có tứ đại gia tộc, Bắc Đường hiển hách xuất hiện, không nghĩ tới cái này đi ra ngoài một chuyến. Thật đúng là nhường bọn họ cho gặp. Đám người này thật lớn lá gan, cũng dám đối Bắc Đường gia tộc xuất thủ. Cũng không phải nha, đơn giản không muốn sống a. Đoàn người khi xác định cái kia nam tử thân phận sau đó, cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Lâu Lan, Nam Môn, Bắc Đường, Mộ Dung, đây chính là Vũ Đô Chi Thành cường đại nhất tứ đại gia tộc, cơ hồ là nơi này bá chủ không thể nghi ngờ. Tất cả dừng tay, ta cũng phải nhìn xem là ai có hôm nay lớn mật dám đối bản thiếu gia xuất thủ. Bị đánh bay Bắc Đường xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Rõ ràng giấu năm ngón tay hồng nửa gương mặt nhà, bộ dáng kia đúng là có chút chật vật. Mọi người muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, nhưng không ít người trong lòng lại là vỗ tay bảo hay, tứ đại gia tộc cường thịnh, tất nhiên cũng sẽ diễn sinh ra một chút hoàn khố đệ tử, cái này Bắc Đường gia Tam thiếu gia, Bắc Đường Mạc Phong chính là trong đó một cái. Nhưng hắn thiên sinh tốt số, căn bản không cần vì tu luyện phiền não, tuổi còn trẻ cũng đã có tôn võ cảnh giới thực lực. Toàn bộ đều là dựa vào gia tộc tài nguyên tu luyện mà thành. Người này lớn nhất niềm vui thú, chính là nữ nhân, phàm là hắn coi trọng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt tới. Bắc Đường Mạc Phong, cho tới bây giờ không có thất bại, chỉ có một lần, kia chính là Lâu Lan gia tộc đại tiểu thư, Lâu Lan Cơ Như. Trên thực tế, cái này hỗn đản cũng thiếu chút thành công qua một lần, bất quá bị Nhu Nhi phát hiện, ngăn cản, đồng thời cáo chi Lâu Lan Cơ Như thân sinh đại ca, cũng là cái này Vũ Đô mạnh nhất thiên tài. Nếu không phải Bắc Đường gia tộc trưởng bối ra mặt, Bắc Đường Mạc Phong đã chết. Sau đó ngược lại là biết điều không ít, nhưng đối chuyện này Bắc Đường Mạc Phong một mực canh cánh trong lòng. Đối Nhu Nhi, càng là ghi hận trong lòng. Hôm nay gặp Nhu Nhi độc hành, chính là sinh ra ý đồ xấu, cái này nha đầu cũng có mấy phần tư sắc, chinh phục không được Lâu Lan Cơ Như, trước cho thị nữ này một chút giáo huấn. Nhưng là Bắc Đường Mạc Phong căn bản không nghĩ tới, hắn đường đường Bắc Đường gia tộc Tam thiếu gia, cái này Vũ Đô Chi Thành bá chủ. Dĩ nhiên ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bị người đánh. Hơn nữa, là một cái nữ nhân. Khi hắn nhìn thấy Tuyết Lạc Hề thời điểm, thần sắc đột nhiên run lên, mặc dù thấy không rõ dung nhan, nhưng vô luận là khí chất hay là này tư thái, đúng là mảy may không thể so với hắn gặp qua nữ tử kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong nháy mắt, tiểu tử này thậm chí quên đi đau đớn trên người. Nữ nhân, đồng dạng che lại mạng che mặt nữ tử, không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành. Liền là xấu xí cho người nghe tin đã sợ mất mật, bất quá nhìn người dạng này tư thái, nhất định là tiên nữ dung mạo, nhường bản thiếu gia thấy phương dung. Bắc Đường Mạc Phong vừa mới nói xong, tốc độ như gió, liền là biến mất trong nháy mắt ở đoàn người trước người. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Tuyết Lạc Hề mạng che mặt cũng đã xuất hiện ở Bắc Đường Mạc Phong trong tay. Nơi xa thần thiên nhìn thấy, ánh mắt nhấc lên gợn sóng. Gia hỏa này tốc độ, liền hắn đúng là đều không có bắt được. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá khí tức phù phiếm, đời này sợ là đều sẽ chết ở nữ nhân trên người. Một bên Nhan Lưu Thệ phủi một cái, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Người có thể nhìn thấy hắn tốc độ, thần thiên kinh ngạc nói ra. Nhan Lưu Thệ mỉm cười, như thế chậm tốc độ, làm sao sẽ nhìn không thấy. Cái này tùy ý một câu, nhưng ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, đây chính là chênh lệch, vô luận là Bắc Đường Mạc Phong biểu hiện, hay là Nhan Lưu Thệ thái độ, này cũng nói rõ mình và bọn họ có cái này thiên địa khác biệt. Vừa mới Bắc Đường Mạc Phong tốc độ, không cần ngân đồng mà nói bản thân căn bản bắt không đến. Vẹn vẹn một cái chi tiết nhỏ, Thần Thiên cũng đã thua. Hắn và Nhan Lưu Thệ ở giữa, có một loại khó có thể ngôn ngữ chênh lệch. Ngươi, đám người bên trong truyền đến Tuyết Lạc Hề khẽ kêu thanh âm, liền nàng đều không có nghĩ đến Bắc Đường Mạc Phong lại có như thế thực lực, có thể tùy tiện đem bản thân mạng che mặt gỡ xuống. Trên thực tế, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người đều là tâm thần run lên, Tuyết Lạc Hề thực lực không cho phép khinh thường, lại bị dễ dàng như thế cận thân, nếu như vừa mới ra hỏa này đột nhiên xuất thủ mà nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhiên cùng ta đoán không sai, là một cái đẹp như tiên nữ nữ tử, cô nương, ngươi đánh ta sự tình ta có thể không cần so đo, bất quá ngươi từ hôm nay chính là ta Bắc Đường Mạc Phong nữ nhân, như thế nào? Bắc Đường Mạc Phong hai mắt hoàn toàn bị Tuyết Lạc Hề mỹ mạo kinh diễm. Đẹp, so Lâu Lan Cơ Như đều còn có vị đạo, trọng yếu nhất là Lâu Lan Cơ Như hắn không chiếm được, nhưng là cái này nữ tử hắn chưa bao giờ gặp qua, mà hắn Bắc Đường gia tộc lại là Vụ Đô bá chủ, hắn muốn nữ nhân, ai dám phản kháng? Liền bằng ngươi, bằng ta Bắc Đường Mạc Phong bốn chữ, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Cái này Vụ Đô chi thành, người nào không quen biết hắn Bắc Đường Mạc Phong? Bắc Đường thiếu gia, không thể, vị này cô nương không phải ta Vụ Đô chi thành nữ tử, người không thể như thế. Nhu Nhi kích động nói ra, Bắc Đường Mạc Phong nghe vậy cười lạnh, ta chẳng cần biết nàng là ai, nếu đã tới cái này Vụ Đô chi thành, vậy thì phải nghe ta, nếu là không theo, nhà đầu, người tới nói cho nàng sẽ có hậu quả gì. Bắc Đường Mạc Phong mà nói nhường Nhu Nhi toàn thân run rẩy. Những cái kia cự tuyệt Bắc Đường Mạc Phong nữ tử, cuối cùng đều là cái dạng gì kết quả, cái này Vụ Đô chi thành người so với ai khác đều rõ ràng. Vận khí tốt, có thể tại Bắc Đường gia tộc sống sót, vận khí không tốt, chỉ là nhớ lại liền đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ tử toàn thân run rẩy. Bắc Đường thiếu gia, ngươi nếu thật muốn phát tiết trong lòng oán khí, Nhu Nhi có thể, chỉ cầu ngươi thả Tuyết cô nương, nàng không phải chúng ta Vụ Đô người, mời không muốn liên lụy vô tội. Nhu Nhi rơi xuống nước mắt, nàng rõ ràng Bắc Đường Mạc Phong là dạng người gì, năm đó biết rõ đụng nhà mình tiểu thư sẽ có cái dạng gì hậu quả, nhưng hắn vẫn làm. Đồng thời hắn còn sống, nói cách khác hôm nay, cái này Bắc Đường Mạc Phong đồng dạng có thể làm ra gan to bằng trời lời. Tuyết Lạc Hề là nàng mang đi ra, hơn nữa là bởi vì bản thân đứng ra, Nhu Nhi chỉ là Lâu Lan vương tộc thấp kém tỷ nữ, nàng thấp cổ bé họng, giờ phút này có thể làm chỉ có hy sinh bản thân, tới bảo vệ người khác. Đây là một cái đơn thuần cô nương, nàng ánh mắt thuần chân, nước mắt là như vậy đau nhói lòng người. Làm Nhu Nhi chủ động đi tới Bắc Đường Mạc Phong trước mắt lúc, giờ phút này Bắc Đường Tam thiếu gia trong mắt há có thể dung nàng. Chỉ ngươi sắc đẹp này, cút cho ta, hung hăng một bạt tai, lực đạo kinh khủng một cước, những cái này đều thật sâu nhường người chung quanh rung động. Nhu Nhi đau nhức là thân thể, nhưng chân chính đau nhói lại là tâm hắn. Ngươi lần trước hỏng ta chuyện tốt, ta hiện tại liền giết ngươi, Lâu Lan vương tộc còn không đến mức vì ngươi một cái nha đầu tới tìm ta Bắc Đường Mạc Phong tính sổ sách. Lẫm liệt hàn đao, tinh quang lóe lên, Bắc Đường Mạc Phong ngược lại là một cái quyết đoán chủ, giết người bất quá việc nhỏ. Đao rơi, tuyết lạnh, mạng người trong mắt ngươi cứ như vậy ti tiện sao? Băng thiên hàn ý, giáng lâm ở nơi này bên trong thiên địa, vốn liền là mùa đông lạnh lẽo phi tuyết. Có thể ở giờ khắc này, thiên không tuyết che mất tất cả, mặt đất xương ngưng kết thành băng. Cái kia rơi xuống hàn đao càng là trong nháy mắt ở trong băng phong vỡ tan biến thành mảnh vỡ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ở trong lãnh phong trận trận run rẩy, hàn ý ngay ở trong nháy mắt ăn mòn tất cả mọi người trong lòng. Bắc Đường Mạc Phong cầm đao tay, càng là run run rẩy rẩy, hàn băng từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn, không ngừng ăn mòn hắn nội thể, một khi trong cơ thể đều bị đóng băng, Bắc Đường Mạc Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, thả nhà ta thiếu gia, những cái kia tôn cấp cảnh giới cường giả thấy không ổn, toàn bộ bộc phát ra kinh khủng lực lượng, thẳng bức Tuyết Lạc Hề mà đến. Cho ta cút ngay, đại địa thần chi nộ, kim quang run lên, kinh khủng kim thân cự nhân, nhưng bọn họ căn bản không cách nào cứu viện. Không, không muốn, hàn ý bắt đầu bao phủ toàn thân, Bắc Đường Mạc Phong chỉ cảm giác tâm cũng đã biến thành lạnh buốt, đây chính là tử vong, lần trước đối mặt Lâu Lan Tiêu thời điểm liền là dạng này cảm giác. Dừng tay, Bắc Đường thiếu gia nếu là chết rồi, các người người nào cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Tuyết Lạc Hề giờ khắc này băng lãnh dường như vô tình ma nữ, muốn giết chúng ta người, vốn liền là hắn a, tất nhiên như thế, tại sao không thể giết đây? Không muốn, không, thả ta thế nhưng là Bắc Đường Mạc Phong, ngươi nếu là giết ta gia tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bắc Đường Mạc Phong dự cảm được bản thân tử vong, kinh dị kêu to lên, hắn không muốn chết, hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Đã chậm, ta hận nhất liền là loại người như ngươi cặn bã, băng táng. Ngưng, Tuyết Lạc Hề trong tay hàn ý nở rộ, kinh thiên hàn băng trong nháy mắt đem lộ diện hóa thành băng tuyết, lạnh lùng hàn phong thổi lất phất ở tất cả mọi người trên mặt. Làm Bắc Đường Mạc Phong thân thể ở tất cả mọi người trước mắt hóa thành một tòa băng điêu nháy mắt, hắn sinh mệnh khí tức, mang ý nghĩa từ thiên địa này tàn lụi. Trước mắt một màn, rung động lòng người, cái kia vụ đô chi thành hoàn khố, Bắc Đường gia tam thiếu gia, Bắc Đường Mạc Phong, dĩ nhiên chết. Chương 1101, thiên địa thất sắc. Vụ đô vương thành, tứ đại gia tộc phân biệt chiếm cứ ở đông tây nam bắc, đông chính là vương tộc Lâu Lan, tây thì là Nam Môn gia tộc, mà bắc thì là cái này Bắc Đường gia tộc. Bắc Đường gia tộc, hùng bá một phương, được hưởng hai quận hai trấn chi địa, chẳng những nhân khẩu thịnh vượng, gia tộc nội tình càng là đáng sợ. Mà ở Bắc Đường gia tộc nhiên hồn điện phía trước, mỗi ngày phụ trách trông coi người, đột nhiên truyền đến không hiểu khủng hoảng. Một tiếng hô to không tốt, hướng về cái kia Bắc Đường gia tộc trọng yếu nghị sự thính mà đi. Tộc trưởng đại nhân, đại sự không xong, nhiên hồn điện trông coi bôn tẩu mà đến, hô to không tốt, rất nhanh chính là đi tới Bắc Đường gia tộc tộc trưởng trước người. Tộc trưởng không giận tự uy, ngươi không phải nhiên hồn điện trông chừng không, không phải rất tốt nhìn xem tộc nhân tình huống, đến ta nơi này làm gì. Tộc trưởng đại nhân, ngay ở vừa rồi, Mạc Phong thiếu gia hồn đang dập tắt. Nguyên bản thưởng thức trà tộc trưởng, trong tay đồ uống trà nháy mắt hủy diệt. Cái gì, ngươi nói cái gì? Bắc Đường Mạc Phong là tộc trưởng con thứ ba, là hắn vợ cả tạ thế trước lưu lại huyết mạch, mặc dù có chút bất cần đời, nhưng hắn vẫn dị thường sủng ái, nếu không lần trước cái này Bắc Đường Mạc Phong liền đã chết. Nhưng là hiện tại, lại lần thứ hai truyền đến tin dữ, Bắc Đường tộc trưởng nội tâm giờ phút này là phẫn nộ, lo lắng, thậm chí là bạo tẩu. Đối ta Bắc Đường Dương gia nhi tử xuất thủ, tốt, tốt, tốt, vô luận là người nào ta đều muốn hắn sống không bằng chết, nhưng Tu Viễn đem người mang trở về, ta cũng phải nhìn xem người nào như thế có bản sự. Cái kia trông coi thần sắc run lên, Bắc Đường Tu Viễn, đây chính là tộc trưởng thân đệ đệ, thực lực sớm cũng đã siêu phàm thoát tục, lần này tộc trưởng là thật phẫn nộ. Tộc trưởng, ngay ở vừa rồi anh Hoa Sơn Trang phương hướng chuyển đến Bắc Yên Tử, đúng giờ ta gia tộc người có người đã xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, một người khác xuất hiện ở Bắc Đường tộc trưởng trước người. Nhìn đến sự tình có ở mà ngay tại Bắc Đường Sơn Trang, hạ lệnh xuống dưới, phong tỏa Sơn Trang, đối ta Bắc Đường gia tộc người xuất thủ một cái cũng đừng hòng rời đi. Phong tỏa Sơn Trang, đây chính là Bắc Đường gia tộc bá khí. Lúc này, anh Hoa Sơn Trang, chết, Bắc Đường Mạc Phong thật bị giết. Đám người bên trong bộc phát kinh hô. Toàn bộ anh Hoa Sơn Trang tất cả mọi người đều triệt để trợn tròn mắt. Bắc Đường Mạc Phong, đây chính là Bắc Đường gia tộc người, bọn họ chẳng lẽ không biết a? Cái này vụ đô chi thành tứ đại gia tộc đều không phải có thể đắc tội, cái này Bắc Đường gia tộc liền là một trong số đó. Xong, toàn bộ xong, các vị thiếu gia, tiểu thư các ngươi đi mau, việc này Nhu Nhi một người gánh chịu, các ngươi mau trở lại Lâu Lan Vương Thành. Bắc Đường Mạc Phong chết đi chốc lát, đối với Nhu Nhi tới nói thiên đô sập xuống. Bắc Đường gia tộc cái chết. Tất nhiên có vật hy sinh, rất có thể chính là nàng, hoặc có lẽ là hôm nay Nhu Nhi tự biết tai kiếp khó thoát, nhưng là thần thiên bọn họ khác biệt, bọn họ đại biểu đế triều đến hoàng triều tham chiến, chỉ cần đại tái còn chưa có kết thúc, hẳn là còn có mạng sống cơ hội. Cái này đáng thương thuần chân cô nương, thẳng đến cuối cùng còn đang vì người khác suy nghĩ. Phong tử tên điên, các ngươi đều là phong tử tên điên, đắc tội Bắc Đường gia tộc liền là tội chết, các ngươi dĩ nhiên giết Bắc Đường thiếu gia, không có người có thể sống rời đi nơi này. Trong đó một người sớm cũng đã phóng xuất ra lang yên tử hoa tín hiệu, toàn bộ anh Hoa Sơn Trang trên không tràn ngập nồng đậm tử sắc sương mù. Đây là Bắc Đường gia tộc đặc thù tín hiệu, đồng thời là khẩn cấp nhất xin giúp đỡ tín hiệu. Còn có người cái này thấp kém tỷ nữ, thiếu gia cái chết người khó từ tội lỗi. Cái này tôn võ cường giả chỉ Nhu Nhi nói ra, nếu không có gặp được nàng lời nói tất cả đều sẽ không phát sinh. Phẫn nộ sát chiêu bước đến, cái kia trung niên tôn võ cường giả đúng là muốn chém giết Nhu Nhi. Lan. Băng lãnh ngôn từ, hàn tuyết phun trào, chỉ là một lời đúng là nhường cái kia Bắc Đường gia tộc hộ vệ không dám động đậy. Tuyết Lạc Hề đi tới Nhu Nhi trước người, Nhu Nhi cô nương không cần lo lắng, nếu là ta xuất thủ giết người, vậy ta tự nhiên sẽ gánh chịu trách nhiệm, không có người có thể giận lây sang ngươi. Tuyết tỷ tỷ, ta rất cảm kích các ngươi, có thể việc cấp bách các ngươi là rời đi nơi này, nếu không tất cả cũng quá trễ, Bắc Đường gia tộc tâm ngoan thủ lạt, bọn họ nhất định sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Nhu Nhi kích động nói ra. Đến hiện tại các ngươi còn muốn che chở cái này nữ tử, các ngươi sẽ hối hận, Bắc Đường gia tộc không phải các ngươi có thể đắc tội, vô luận ngươi là ai. Người kia chỉ Tuyết Lạc Hề giận dữ hét, nhưng tiếng nói còn chưa nói xong, thiên không to lớn bàn tay rơi xuống, đem hắn đập vỡ nát. Tất nhiên như thế, cũng không có tất yếu lưu các ngươi mạng chó. Thần nam từ trên trời giáng xuống, kim sắc chiến thần đại phát thần uy, những cái này tôn võ cảnh giới tuy mạnh, cũng đã trải qua vô số sinh tử, nhưng là cùng thần nam bọn họ những cái này từ tàn khốc nhỏ yếu đế quốc từng bước một cước đạp thực địa được đến lực lượng so ra, bọn họ phải kém nhiều lắm. Đều là tôn võ cảnh giới, thần nam bọn họ lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đại ca, đáng giận, chúng ta thế nhưng là Bắc Đường gia tộc hộ vệ, ngươi lại dám giết chúng ta. Trong đó một người nhìn thấy, phẫn uống mà lên, muốn phản kháng lại bị Phong Vô Thương một cái vương quyền xuyên qua thân thể. Ngớ ngẩn, liền Bắc Đường gia tộc thiếu gia chúng ta đều dám giết, huống chi là các ngươi. Đáng giận, người kia nghe vậy, chết ở Phong Vô Thương trong tay. Bắc Đường gia tộc còn lại hộ vệ nhìn thấy không ai không phải là rung động không thôi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nhưng bọn hắn không có rời đi nơi này, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là không đợi gia tộc cường giả đến mà nói, đào tẩu bọn họ đồng dạng sẽ chết. Không cho phép lui ra phía sau, đắc tội Bắc Đường gia tộc bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ chờ tới lúc gia tộc cường giả vừa đến, không có người có thể cứu được bọn họ. Trong đó một tên hộ vệ quát to, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, những cái này thanh niên thực lực quá mạnh, nhưng ở nơi này Vũ Đô Chi Thành lại chưa bao giờ từng thấy. Chẳng lẽ là, cái này hộ vệ thủ lĩnh đột nhiên nhớ tới cái gì, hôm nay Hoàng Triều đại tái, Vũ Đô Chi Thành sẽ xem như quá độ thành thị, mà Lâu Lan Vương tộc phụ trách tiếp đãi bọn họ. Khó trách cái này Nhu Nhi sẽ không cùng ở bọn hắn nhà đại tiểu thư bên người, mà là cùng đám này người xa lạ cùng một chỗ. Kẻ ngoại lai, khuôn mặt xa lạ, cường hãn thực lực, kể từ đó chỉ có một cái giải thích, bọn họ là đến tham dự cương vực đại tái người. Khi hắn ý thức đến điểm này thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nếu là trước đó nghĩ tới cái này một chút, hắn nhất định sẽ nhường nhà mình thiếu gia thu liễm mấy phần. Chí ít không còn hiện tại giai đoạn cùng bọn họ phát sinh xung đột, có thể hiện tại lúc này đã trễ, Bắc Đường Mạc Phong đã chết, bọn họ người cũng có hy sinh, cho dù là cương vực đại tái tuyển thủ, hiện tại cũng không đường thối lui. Nghĩ vây quanh chúng ta chờ đợi viện quân sao? Nhan Lưu Thệ một câu nói toạc ra, cái này Bắc Đường gia tộc hắn biết được một hai, cũng là Vũ Đô Chi Thành cường đại vô cùng gia tộc, lại tiếp tục như vậy sợ là không ổn. Đi thôi, nhìn đến hôm nay hành trình muốn trước giờ kết thúc. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía tất cả mọi người, thần thiên cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ, hiện tại giai đoạn rời đi nơi này là tốt nhất lựa chọn. Không cho phép đi, đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, người cầm đầu quát mạnh lên, tiến lên một bước lần thứ hai ngăn cản bọn họ đường đi. Ha ha, nếu như ngươi cảm thấy có thể lưu lại chúng ta mà nói, cứ việc thử xem. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng cười một tiếng, thiên địa nháy mắt thất sắc, đoàn người ánh mắt bên trong nguyên bản gợn sóng sắc thái thế giới đúng là trong nháy mắt biến thành màu xám. Thiên phủ đế quốc tất cả mọi người càng là giật mình, làm Nhan Lưu Thệ cỗ này lực lượng rơi xuống nháy mắt, chung quanh sự vật u ám, thời gian cơ hồ đứng im, kinh khủng khí tràng, trong nháy mắt giải rác ở Anh Hoa Sơn Trang. Chung quanh nhân sự vật toàn bộ không nhúc nhích, phát sinh sự tình gì? Nam Sơn đám người, một mặt chấn kinh, hẳn là chết hắn lực lượng a. Thần thiên cảm thụ được chung quanh cỗ này lực lượng, trong lòng cũng là nhấc lên hoảng sợ gợn sóng, Nhan Lưu Thể cũng không có đem bọn họ coi là địch nhân, nhưng cho dù như thế cũng có thể phát giác được cái này lực lượng chỗ kinh khủng. Các vị, đi, Nhan Lưu Thể mỉm cười, cũng đã từ đám người bên trong đi ra ngoài, đám người lấy lại tinh thần theo sát phía sau. Xuyên Việt đến biển người sau đó, một chiêu này lực lượng mới biến mất. Mà nguyên địa, thẳng đến Nhan Lưu Thể đám người đi rồi. Những cái kia bị coi là người cầm đầu đúng là toàn thân run rẩy sụi lơ ở trên mặt đất, vừa mới trong nháy mắt bọn họ phát hiện bản thân căn bản không cách nào động đậy. Thật đáng sợ nam nhân, những cái này thanh niên đều là quái vật hay sao? Thái tử, vừa mới đó là, thần nam không nhịn được hỏi, một chiêu này tên là thiên địa thất sắc, các ngươi muốn học mà nói, ta có thể dạy các ngươi. Nhan Lưu Thệ nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt, khẽ mỉm cười nói. Nghe được hắn lời nói, toàn trường người càng là sững sờ. Hắn biểu lộ tuyệt đối không có nói đùa, hắn là nghiêm túc, kinh khủng như vậy chiêu số, dĩ nhiên thẳng thắn truyền thụ cho kẻ khác. Thiên địa thất sắc chính là Lưu Thể thiên nhân cảnh giới đệ ngũ trọng thời điểm lĩnh ngộ được một cái lực lượng, kết hợp sinh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông, bốn mùa lưu thể, thời gian tan biến mà sáng tạo chiêu số, thân lâm kỳ cảnh người, sẽ cảm giác được thời gian tử vong đều ở tăng tốc độ chảy, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể học tập. Mộng Thanh Tử giải thích nói, đoàn người nghe vậy, càng là rung động không thôi, thế mà có thể từ loại này đơn giản nhất thử nghiệm bên trong lĩnh ngộ ra như vậy biến thái năng lực. Rượu muội tán dương, cũng không phải không thể học, các ngươi thật muốn học mà nói, ta xác thực có thể dạy các ngươi. Nhan Lưu Thệ ôn hòa cười một tiếng, đám người đối với hắn hảo cảm tăng lên mấy phần, Nhan Lưu Thệ không có loại kia ngạo khí, đối xử mọi người ôn hòa thành khẩn. Đám người mặc dù muốn học, nhưng là không có ý tứ mở miệng, huống hồ loại này trên cảnh giới lực lượng coi như biết rõ cũng không nhất định có thể học được. Nhưng Nhan Lưu Thệ vừa mới chiêu số, lại ở trong thần thiên tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên địa thất sắc, một chiêu này ẩn chứa sinh lão bệnh tử, bốn mùa lưu thệ, thời gian tan biến, mang theo tàn lụi, tử vong, cô quạnh, đúng là cùng bản thân tử vong thuộc tính khác thường khúc cùng công phu tuyệt diệu. Bất quá thần thiên chân chính để ý là, nếu một chiêu này dùng ở bản thân, lại nên như thế nào phá giải. Anh Hoa Sơn Trang, chạy, các ngươi đám này phế vật, thùng cơm, Bắc Đường gia tộc cường giả đến sau đó, nhìn thấy chính là Bắc Đường Mạc Phong cùng mấy tên hộ vệ thi thể, những người khác run rẩy quỳ trên mặt đất, càng là không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời. Đủ rồi, bọn họ là Bắc Đường Mạc Phong hộ vệ, chủ tử chết rồi, các ngươi cũng không có tất yếu sống sót, giết hắn. Đám người bên trong người mặc đen bóng trang phục nam tử lạnh lùng nói ra. Nhị gia, không muốn a, cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đúng rồi, đám người kia thân phận có thể là đến tham gia đại tái thiên tài, bọn họ mới vừa đi không được lâu, chỉ cần phong tỏa sơn trang nhất định có thể tìm tới bọn họ, coi như không thể, Lâu Lan Vương Thành nhất định có thể tìm tới bọn họ a. Đầu lĩnh hộ vệ vì cầu sinh kích động nói ra. Hừ, phế vật, còn cần ngươi dạy ta làm thế nào xử tình. Cái này sơn trang sớm đã bị ta Bắc Đường gia tộc người bao vây. Nói xong, cái kia bị gọi là nhị gia người càng là tự mình diệt mấy người này. Nhưng liền tức ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, mặc kệ các ngươi có phải hay không tham gia đại tái người, giết ta Bắc Đường gia tộc người, đều phải chết. Chương 1102, đến từ Bắc Đường gia phẫn nộ. Cái gì, Phong Sơn, dựa vào cái gì a? Chỉ bằng chúng ta là Bắc Đường gia tộc, anh Hoa Sơn dãy mấy cái cửa ra, truyền đến phẫn nộ mắng uống thanh âm, nhưng là tất cả mọi người khi nghe đến Bắc Đường gia tộc thời điểm, sinh sinh đem nội tâm hỏa diễm nuốt trở về. Bắc Đường gia tộc, bốn chữ này đủ để đại biểu tất cả. Các vị, Bắc Đường gia tộc có chuyện quan trọng muốn làm, còn mời mọi người phối hợp một cái, chỉ cần chúng ta tìm tới muốn tìm người, tự nhiên sẽ nhường mọi người rời đi. Bắc Đường gia tộc mặc dù bá đạo, nhưng nên nói lời còn là sẽ nói, dù sao cái này anh Hoa Sơn Trang tụ tập đầy toàn bộ vụ đô chi thành người, nếu là nhắm chúng toàn dân phẫn nộ, cái này cũng không phải bọn họ muốn. Thần thiên bọn người ở tại Sơn Khẩu chỗ thấy được một màn này, hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp Bắc Đường gia tộc lực lượng, sự tình mới vừa vặn phát sinh không đến chốc lát, cũng đã bị Bắc Đường gia tộc Phong Sơn, lên trời xuống đất đều có trọng binh chấn giữ, cho người chắp cánh khó thoát. Bắc Đường gia tộc chuyện gì phát sinh, thậm chí ngay cả Bắc Đường Tu Viễn đều đi ra. Cái gì, Bắc Đường Tu Viễn, đây chính là vụ đô chi thành siêu cấp cường giả a. Chung quanh đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Các ngươi còn không biết a, vừa mới đỉnh núi phía trên có người giết Bắc Đường Mạc Phong, hiện tại toàn bộ Bắc Đường gia tộc đều ở điên cuồng tìm kiếm bọn họ đâu. Người nào như vậy lớn gan, thế mà giết Bắc Đường Mạc Phong. Cái kia Bắc Đường Mạc Phong chết, ha ha, quá tốt rồi. Xuyệt, các ngươi không muốn sống nữa, cẩn thận Bắc Đường gia tộc người giận chó đánh mèo chúng ta. Đoàn người vội vàng khe khẽ bàn luận, mặc dù Bắc Đường Mạc Phong chết đại khoái nhân tâm, nhưng là không thể nói ra. Nơi hẻo lánh chỗ, Bắc Đường gia tộc cũng đã bắt đầu hành động, là ta không tốt, liên lụy các ngươi. Nhu Nhi cũng đã khóc không thành tiếng, biết rõ Bắc Đường gia tộc kinh khủng, Nhu Nhi cũng đã ý thức được, trả thù cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Nhu Nhi cô nương, việc này cùng ngươi cũng đã không có quan hệ, Bắc Đường gia tộc người là chúng ta giết. Nam Sơn an ủi, Nhu Nhi trong lòng minh bạch, có thể đối với Bắc Đường gia tộc tới nói, Bắc Đường Mạc Phong chết rồi, cỗ này cừu hận hỏa diễm đem sẽ không dập tắt. Ta cũng đã thông chi tiểu thư Bắc Đường gia Phong Sơn sự tình, hy vọng Lâu Lan Vương tộc có thể tới kịp thời. Nhu Nhi nói cho đám người, ngồi chờ chết mà nói không phải chúng ta phong cách, bọn họ muốn tìm người, khẳng định sẽ căn cứ chúng ta một đám người đặc tính đến tìm kiếm. Như vậy đi, tất cả mọi người tách ra hành động, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thần Thiên đề nghị, ta và Hồn Nhất đi trước dò xét tình huống. Linh Nhất nói ra, chỉ cần ở nơi này anh Hoa Sơn Trang bên trong, bọn họ liền có thể cùng Thần Thiên tiến hành tâm linh giao lưu. Thần Thiên gật gật đầu, chúng ta chia ra hành động a, Lạc Hề, Huyền Nữ cùng ta nhất tộc, Thái Tử ngươi và Mộng Cô Nương cùng một chỗ, Phong Thương, Thần Nam, Nam Sơn, các ngươi chia ra hành động, hẳn là không có gì vấn đề a. Ta thổ thuộc tính nếu là đại thành mà nói liền tốt. Thần Nam có chút buồn bực nói ra, hắn không cách nào mang theo như thế động nhân rời đi, nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ bản thân. Không quan hệ, mau chóng hành động, rời đi nơi này mà nói trở về Lâu Lan Vương Thành. Thần Thiên mở miệng nói ra, Nhan Lưu Thệ nghi hoặc nhìn bọn họ một cái, xác định không có vấn đề sao. Không quan hệ, cũng không phải tất cả mọi người đều biết chúng ta. Thần Thiên nói ra, Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, rượu nguội, đi thôi. Mộng Thanh Tử nhìn thoáng qua Thần Thiên, ngươi cẩn thận. Đa tạ Mộng cô nương quan tâm, hẹn gặp lại. Rất nhanh, đám người riêng phần mình phân tán ở biển người bên trong. Bắc Đường gia tộc coi như lại làm sao cường đại, muốn trong thời gian ngắn tìm được người cũng không có khả năng, mà thần thiên bọn họ thì có thể lợi dụng cơ hội này, thoát thân. Giờ phút này, anh Hoa trong trang, nhị gia, ngài yên tâm, ta anh Hoa trang sẽ dốc toàn lực phụ tá các vị tìm tới sát hại Bắc Đường thiếu gia hung phạm. Anh Hoa trang chủ giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, cái này Bắc Đường Mạc Phong hảo chết không chết, dĩ nhiên chết ở chính mình địa bàn bên trên. Nếu là Bắc Đường gia tộc truy cứu tới, hắn anh Hoa trang cũng khó từ tội lỗi. Mặc dù cũng cảm thấy Bắc Đường Mạc Phong chết chưa hết tội, nhưng là cũng hận thấu những cái kia ở trong này động thủ người. Vô duyên vô cớ bày ra chuyện này, người nào cũng không nguyện ý. Nhị gia, vẫn là không có tìm được người, làm sao bây giờ? Người tới nói ra, phế vật, liền mấy người cũng không tìm tới. Bắc Đường Tu Viễn hắc sắc trang phục, mắt trái bị bịt mắt che chắn, có một đạo rõ ràng vết thương, hiển thị rõ bá đạo ý. Nhị gia, phong sơn còn chưa đủ, đám người này thực lực đến, sợ có đặc thù thủ đoạn. Dùng kết giới, nhưng bọn họ chắp cánh khó thoát. Một cái Bắc Đường gia tộc trưởng lão nói ra, trang chủ, chuyện này sợ là muốn đã làm phiền ngươi. Bắc Đường Tu Viễn nhìn về phía anh Hoa trang chủ, anh Hoa trang chủ mặt lộ vẻ khó xử, nhị gia, làm như vậy sợ là không ổn đâu, cũng đã gây nên rất nhiều người bất mãn, sử dụng hộ sơn kết giới mà nói, không ra cũng không thể vào. Ngươi sẽ không sợ gây nên ta Bắc Đường gia tộc bất mãn sao? Mặc gió thế nhưng là chết ở ngươi anh Hoa sơn. Bắc Đường gia tộc trưởng lão một tiếng quát mắng, anh Hoa trang chủ toàn thân tức giận run rẩy. Hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng Bắc Đường gia tộc hắn xác thực không dám đắc tội. Người tới, phong sơn đại trận, nhị gia, phong sơn trận đã mở ra, anh Hoa trang chủ biệt khuất nói ra, trang chủ yên tâm, chỉ cần tìm tới hung phạm, ta Bắc Đường gia sẽ không làm khó các ngươi. Bắc Đường Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về hư không giận dữ tất cả mọi người nghe, phong sơn trận cũng đã mở ra, bao che hung thủ. Coi giống như tội, nếu các ngươi có phát hiện sát hại ta Bắc Đường gia tộc hung phạm người, bản tọa trùng điệp có thưởng. Hư không quanh quần Bắc Đường Tu Viễn gầm thét thanh âm. Phong sơn trận, coi giống như tội, trong nháy mắt, lại làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Hỗn đản, tranh thủ thời gian đi ra a, không muốn liên lụy chúng ta. Mắng uống thanh âm một mảnh, làm cho tất cả mọi người phẫn nộ không thôi. Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề ẩn nấp ở trong đám người, hai người đổi một thân không đáng chú ý quần áo. Nhưng vẫn như cũ khó nén khí chất xuất trần. Bất quá nơi này dòng người cuồn cuộn, nhưng cũng không phát hiện được bọn họ. Thần Thiên thật vất vả đi tới biên giới, muốn lợi dụng phi thiên toa rời đi, lại bị kết giới chi lực ngăn cản, cưỡng ép phá hư mà nói, tất nhiên sẽ bại lộ bản thân vị trí, gây nên kẻ khác chú ý. Lại chậm một bước, Thần Thiên hơi cau mày, Bắc Đường gia tộc quả nhiên không tầm thường, dĩ nhiên đem địch nhân có khả năng có thể chạy trốn toàn bộ đều phong tỏa. Thần Nam cũng không khá hơn chút nào. Khi hắn dùng độn thổ thuật rời đi thời điểm, lại phát hiện nhiều hơn một đạo bình chướng, hơn nữa cái này bình chướng có thể gây nên trận nhãn cộng minh, rất dễ dàng bại lộ bản thân vị trí. Những người còn lại cũng không sai biệt lắm, bất quá so với rõ ràng nhất động thủ Tuyết Lạc Hề, Thần Nam, Phong Vô Thương, những người khác tình cảnh tương đối tới nói muốn tốt một chút. Mà lúc này, Nhan Lưu Thệ một phương, Lưu Thệ, không đi sao, Mộng Thanh Tử biết rõ, cho dù có phong sơn kết giới Nhan Lưu Thệ muốn đi mà nói, cũng lưu không được hắn. Không vội, không phải nói nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất a, huống hồ, coi như muốn đi, ngươi hẳn là không yên lòng hắn a. Nhan Lưu Thệ cười cười, giống như là xem thấu Mộng Thanh Tử tâm tư. Mộng Thanh Tử không có trả lời, hơi thấp gương mặt nổi lên ửng đỏ. Ta Nguyên Ương Đế triều công nhận thần nữ, cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm, đáng tiếc, lại là vì kẻ khác, nếu là bị bổn quốc người biết rõ, không biết bao nhiêu muốn điên cuồng a. Nhan Lưu Thệ trêu ghẹo nói, Lưu Thệ, ngươi nói năng bậy bạ thứ gì? Ta chỉ là lo lắng bọn họ toàn bộ mà thôi. Mộng Thanh Tử ngụy biện nói. Phong sơn kết giới, sự tình lại biến phức tạp. Nhan Lưu Thệ không lại trêu ghẹo, ngược lại sắc mặt biến ngưng trọng lên. Lâu Lan Vương tộc nếu có thể dám đến, hẳn là có thể giải quyết chuyện này a. Mộng Thanh Tử nói ra. Nhan Lưu Thệ ánh mắt càng lộ vẻ âm trầm, khó mà nói, nhưng là không thể cái gì đều trông cậy vào Lâu Lan Vương tộc. Dù sao nơi này cũng không bao nhiêu người nhận biết chúng ta, hẳn là có thể đợi đến Lâu Lan Vương tộc đến. Lời tuy như thế, nhưng trước mắt vẫn là cần Lâu Lan Vương tộc đến giải quyết việc này. Đi thôi, khó được nhàn rỗi, bốn phía dạo chơi a. Nhan Lưu Thệ cùng Mộng Thanh Tử lẫn vào trong đám người. Một bên khác, Bắc Đường gia tộc vẫn đang điên cuồng tìm kiếm sát hại Bắc Đường Mạc Phong người, đồng thời bởi vì Bắc Đường Tu Viễn câu nói kia, người người kinh hoàng không thôi. Bắc Đường gia tộc là người nào, đó đều là một nhóm bá đạo không nói đạo lý ra hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ cường hoành vô cùng. Không có người dám ngỗ nghịch bọn họ. Nếu là điên lên, thà giết lầm không buông tha mà nói, tất cả mọi người đều muốn gặp nạn, cho nên toàn bộ Anh Hoa Trang không ít người tự nguyện gia nhập tìm kiếm trong đội ngũ. Đặc biệt là những cái kia gặp được Bắc Đường Mạc Phong tử vong người chứng kiến, càng là toàn bộ bị Bắc Đường gia tộc bắt đi làm chỉ ra chỗ sai người. Hảo hảo Anh Hoa quý, hiện tại có thể nói là gà chó không yên, người kinh hoàng cảm thấy bất an. Giết ta Bắc Đường người, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, nếu là chủ động hiện thân, ta Bắc Đường Tu Viễn có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây, để ngươi hảo hảo an táng, nếu bị chúng ta bắt lấy, vậy liền muốn ngươi dở sống dở chết. Trong hư không lại truyền tới Bắc Đường Tu Viễn hò hét. Đám người bên trong, thần thiên con mắt nhìn một cái trên trời. Người này nguyên lực thâm hậu, ít nhất là một cái đại thánh cấp bậc cường giả. Bắc Đường gia vì bắt bọn họ, dĩ nhiên vận dụng như thế cường đại lực lượng. Lạc Hề tỷ, không cần lo lắng, tất cả có ta. Thần thiên nhìn thoáng qua bên người Tuyết Lạc Hề ôn nhu nói ra, vô luận như thế nào, hắn cũng có bảo vệ tốt Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, có người ở, ta không lo lắng. Vẫn là nghĩ biện pháp làm sao ra ngoài đi. Cửu Thiên Huyền Nữ không nhịn được ngắt lời nói, hai người này trên đường đi anh em, hoàn toàn đem nàng trở thành không khí. Ân, chờ, thần thiên đột nhiên cảm thấy vi diệu bầu không khí, ngưng thần nhìn về phía phương xa. Suối quẩy, hảo hảo ngắm hoa dĩ nhiên phong sơn, quá đáng giận a, cái này Bắc Đường gia tộc chính là Vũ Đô chi thành danh môn vọng tộc, hắn bối cảnh sau lưng, không phải hiện tại chúng ta có thể đắc tội, chỉ cần bọn họ tìm được muốn tìm người, tự nhiên là có thể rời đi. Trước mắt một đoàn người, mười phần phẫn nộ chỉ có thể trở lại Anh Hoa Sơn bên trên. Mà người cầm đầu thì là mặt mũi tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận. Bắc Đường gia tộc giống như là cự thạch ép ở trên người hắn, nhưng hắn không cách nào động đậy. Bắc Đường, một ngày nào đó ta mới là chúa tể tất cả người. Cái này nổi giận người chính là Thân Đồ Ngạo, vốn liền lên cơn giận dữ hắn, trong tầm mắt đột nhiên thấy được quen thuộc người, nha, đây không phải Thiên Phủ Đế Quốc thiên tài, Vô Trần sao? Chói tai thanh âm quanh quẩn trong đám người, nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chương 1103, hành tung bại lộ. Là hắn, thần thiên nhướng mày, giờ này khắc này ở trong này gặp được Thân Đồ Ngạo đối với hắn tới nói nhưng lại không phải một kiện chuyện tốt, một khi bị gia hỏa này quấn lên mà nói không chừng sẽ có phiền phức. Thần thiên không nói, mang theo Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ hai người rời đi. Nhưng là Thân Đồ Ngạo lại sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy rời đi, trong lòng vốn liền biệt khuất. Giờ phút này tự nhiên không nhịn được muốn nhục nhã thần thiên một phen. Thân Đồ Ngạo, mời ngươi tránh ra. Tuyết Lạc Hề băng lãnh nói ra. Nha, cô nương, hôm nay làm sao trang phục điệu thấp như vậy đây? Các ngươi không phải đều là Thiên Phủ Đế Quốc công nhận thiên chi kiều nữ a? Sao như thế chả đạp bản thân? Thân Đồ Ngạo gặp hai nữ người mặc tố y, cũng không hoài nghi cái gì, chỉ là lạnh lùng trêu ghẹo nói. Thân Đồ Ngạo, ta chỉ nói một lần, chó ngoan không cản đường. Nam Uyển đêm đó thần thiên vốn liền đối Thân Đồ Ngạo khó chịu, bây giờ ra hỏa này cố ý làm khó dễ, càng là đưa tới thần thiên phẫn nộ. Mà Thân Đồ Ngạo đối thần thiên đả thương bản thân mà canh cánh trong lòng, có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vô Trần, ngươi đừng quá ngông cuồng, đêm đó nếu không phải Nhan Lưu Thệ che chở ngươi, ngươi cũng sớm đã chết. Thân Đồ Ngạo phẫn nộ quát, hắn có thể không cho rằng bản thân so thần thiên yếu. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, tiếp tục đánh xuống, ta sẽ giết ngươi. Hôm nay cũng giống vậy. Thần thiên băng lãnh nói ra, toàn thân phát ra rét lạnh ý. Có đúng không, vậy hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Thân Đồ Ngạo gầm thét, điện hạ, nơi đây không dễ tranh đấu a, ngài muốn giết hắn, đại tái bên trên có là cơ hội, đừng quên vương gia tối hôm qua nói chuyện qua. Một người khác vội vàng nhắc nhở, Thân Đồ Ngạo nghe vậy, càng là giận không thể át lăn. Sau đó hắn lại nhìn về phía thần thiên, hừ, ở trong này giết ngươi có cái gì ý tứ. Ta muốn ở vạn chúng chú mục trên võ đài, đưa ngươi kiêu ngạo đánh tan, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo thưởng thức ngươi cái kia vùng vẫy giấy chết bộ dáng, dù sao ngươi cũng sống không có bao nhiêu thời gian. Vậy cũng muốn ngươi có cái này bản sự mới được, chúng ta đi. Hiện tại vốn là có Bắc Đường gia tộc quấn thân, thần thiên cũng không muốn cùng Thân Đồ Ngạo phát sinh xung đột, giễu cợt một câu chính là mang theo hai nữ rời đi. Đợi đến bọn họ đi rồi, Thân Đồ Ngạo càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, kỳ quái, làm sao cảm giác bọn họ có chút bối rối bộ dáng. Ba người này hôm nay cách ăn mặc cũng không thích hợp. Coi như là vì điệu thấp tận lực cách ăn mặc, nhưng trên thực tế cái này Vũ Đô Chi Thành cũng không có người nhận biết bọn họ mới đúng. Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến xôn xao âm thanh, một nhóm cường giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Các ngươi nhưng có gặp qua mấy người này? Bắc Đường gia tộc nhân thủ bên trên, dĩ nhiên cũng đã bắt đầu cầm Tuyết Lạc Hề đám người chân dung. Võ đạo thế giới, xem qua không quên tuyệt không phải việc khó, chỉ cần tại có cao thâm họa sĩ. đem bọn họ bộ dáng biến hóa ra cũng không khó, chỉ là không nghĩ đến Bắc Đường gia tộc đến như thế tấn mãnh. Người chung quanh lắc lắc đầu, đều biểu thị chưa từng gặp qua. Liền là khi thân Đồ Ngạo nhìn thấy bọn họ khuôn mặt lúc, những người này không phải liền là thần thiên bọn họ một đám a, cái này nữ tử rõ ràng liền là thiên phủ đế quốc Tuyết Lạc Hề. Chờ, thân Đồ Ngạo gọi lại bọn họ, chuyện gì, Bắc Đường gia tộc cao ngạo hỏi, thân Đồ Ngạo bất mãn, nhưng vì mượn đao giết người vẫn là người hạ khẩu khí này, người này ta biết, vừa mới bọn họ ngay ở chỗ này. Người kia nghe vậy, thần sắc run lên, vây quanh. Thân Đồ Ngạo đột nhiên cười lạnh, chỉ đám người bên trong mới vừa đi không được xa thần thiên bọn họ hét lớn lên, là các ngươi bản thân đi ra, còn là muốn ta tự tay động thủ đây. Thân Đồ Ngạo, thần thiên mỗi chữ mỗi câu nói ra, giờ phút này hắn nội tâm là phẫn nộ, thân Đồ Ngạo bán rẻ bọn họ hành tung, nếu như đã đi không được, vậy liền chỉ có thể đối mặt. Làm đoàn người nhìn thấy mấy người này chính là bọn họ muốn tìm người thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt run lên, có người càng là lập tức phát ra tín hiệu, Bắc Đường gia tộc người càng là cấp tốc đem bọn họ vây công lên. Người không có phận sự nhanh chóng rời đi, nếu không, Bắc Đường gia tộc đao có thể đui mù. Bắc Đường gia tộc người quát mắng, xem náo nhiệt đoàn người lui ra phía sau tam thiên mét bên ngoài, nguyên một đám thần sắc rung động. Đây chính là giết Bắc Đường Mạc Phong người, nghe nói bọn họ là đến từ người bên ngoài, mặc kệ đến từ nơi nào, giết Bắc Đường gia người, chỉ sợ không kết cục tốt, mặc kệ hai cái kia nữ tử thật đúng là xinh mỹ lệ. Các ngươi đi ra, có phải hay không mấy người này? Bắc Đường gia tộc ngón tay giữa đang người mang theo đi ra. Là, liền là cái này nữ tử, Bắc Đường thiếu gia liền là bị cái này nữ tử giết chết. Tên kia thanh niên nơm nớp lo sợ nói ra, tràn đầy sợ hãi. Tốt, rất tốt, ngay cả ta Bắc Đường gia tộc người đều dám giết, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Trong hư không truyền đến băng lãnh hàn ý, thần thiên không có nói, Bắc Đường gia tộc quả nhiên cường đại, tùy tiện người tới thực lực đều là đại tôn cảnh giới. Ha ha, thật đúng là điên rồi. Bọn họ thế mà dám giết Bắc Đường gia tộc người. Đại triều đế quốc những người kia đúng là cười ha hả. Nhưng thân Đồ Ngạo lại không cười. Mặc dù hắn xem thường thần thiên bọn họ, thế nhưng là liền trước mắt tới nói, nhưng hắn giết Bắc Đường gia tộc người, trừ phi đem bản thân bước đến cùng đường mạt lộ. Thân Đồ Ngạo trong lòng rung động, nhưng nghĩ lại nhưng lại cười lạnh, bọn họ chết mới tốt, bớt bản thân động thủ. Thân Đồ Ngạo, người rất tốt, nếu ta bất tử, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì là hậu quả. Thần thiên không có để ý tới Bắc Đường gia tộc người, hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía thân Đồ Ngạo. Ngươi là đang uy hiếp bản thái tử sao? Thân Đồ Ngạo phẫn nộ vừa quát, nhưng nhìn thấy thần thiên ánh mắt lúc hắn tâm thần hung hăng run lên. Có lẽ thân Đồ Ngạo chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ từ một người ánh mắt bên trong nhìn thấy nhường bản thân sợ hãi tràng cảnh, giờ phút này hắn thấy được, ở trong mắt thần thiên thấy được giống như địa ngục cảnh tượng. Thân Đồ Ngạo còn muốn nói chuyện, rốt cuộc lại nuốt trở về. Hỗn chướng đồ vật! Ta tại cùng ngươi nói chuyện, dám không nhìn bản tôn. Bắc Đường gia tộc một tên đại thánh quát lớn mà lên, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lực lượng hướng về thần thiên bước tới. Một quyền này hàm chứa thiên địa đại thế, mắt thấy cũng đã sắp đến thần thiên trước người, thần thiên đột nhiên xoay người lại, cái kia đại tôn cường giả nắm đấm ở trước mắt hắn đình chỉ. Thậm chí, cái này đại tôn cường giả đen kịt ánh mắt đúng là biến thành trắng bạc. Xiết sạch tất cả mọi người. Thần thiên bây giờ đồng lực coi như là đại tôn cường giả nếu không chú ý cũng có khả năng bị khống chế. Mặc dù thần thiên nội tâm là cự tuyệt sử dụng loại này thủ đoạn, nhưng hắn cũng biết rõ cái này cũng không phải là ham chiến thời điểm. Cho nên sử dụng đồng lực khống chế cái này đại tôn cường giả, đồng thời mệnh lệnh hắn giết sạch Bắc Đường gia tộc người. Cái này đại tôn cường giả thân thể bắt đầu lắc lư, cái kia nguyên bản hẳn là thẳng hướng thần thiên một quyền quay người đánh tới bọn họ gia tộc người. Có người bị mất mạng tại chỗ, Bắc Đường Lạc. Người chuyện gì xảy ra? Đoàn người không biết mùi vị, cái này Bắc Đường Lạc chiêu chiêu chí mạng, có thể bọn họ nhưng lại không dám lạnh lùng hạ sát thủ. Thân thể ta không bị khống chế, các ngươi đi mau, bằng không thì ta sẽ giết các ngươi. Bắc Đường Lạc dù sao là đại tôn cấp bậc, miễn cưỡng còn bảo lưu lại ý thức, nhưng là chỉ lệnh một cái, hắn thân thể lại vẫn không nhận bản thân khống chế. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đại triều đế quốc thân Đồ Ngạo đều thần sắc run lên, đây là cái gì năng lực? Dĩ nhiên có thể khống chế lại một cái đại tôn cường giả. Lúc này Bắc Đường Lạc công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn không ngừng hô hào không muốn, thế nhưng là thân thể lại không bị khống chế giết chết trước mắt hắn tộc nhân. Hỗn đản, Bắc Đường Lạc, người điên rồi sao? Hắn bị khống chế, là đồng thuật, đáng giận, nhất định phải đánh bại thi thuật giả. Đoàn người hét lớn lên, cái này mới ý thức được vấn đề mấu chốt vị trí. Tất cả mọi người hướng về thần thiên đánh tới. Nhưng Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lại cho tới bây giờ không phải bình hoa, Hàn Băng cùng Thiên Thủ Ấn vừa ra, hai nữ phối hợp thiên y vô phùng, những cái này phổ thông tôn võ căn bản cũng không phải là bọn họ ba người đối thủ. Thật mạnh, người chung quanh truyền đến trận trận kinh hô, không muốn cùng bọn họ chiến đấu, vây quanh bọn họ, nhị gia lập tức tới ngay. Thấy được mấy người này thực lực, đoàn người hét lớn lên, chỉ chờ tới lúc Bắc Đường Tu Viễn đến liền đầy đủ. Thần Thiên cũng ý thức được tuyệt không thể chờ đến bọn họ cường giả đến. Oanh, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến bạo động thanh âm, Bắc Đường gia tộc vây quanh xuất hiện lỗ hổng, một cái to lớn cự nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt, mặt đất càng là không ngừng phun trào. Trần ca, đi, Thần Nam cả người chui vào mặt đất, cho Thần Thiên bọn họ mở ra một đầu thông lộ. Không nên để cho bọn họ đi, Bắc Đường gia tộc nhân số đông đảo, nháy mắt lại sẽ bọn họ bao vây lại. Bất Tử Hỏa, Vương Quyền, nguyên bản rời đi Phong Vô Thương, Nam Sơn bọn họ cũng lần thứ hai trở về, bên trong công kích, cường đại hỏa lực nhường Bắc Đường gia tộc. Hai mặt thụ địch, lại nhường Bắc Đường gia tộc chật vật như thế, những cái này gia hỏa đến tột cùng là ai a? Tuổi còn trẻ, như thế thực lực, quyết định không giống bình thường. Đoàn người không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm, Bắc Đường gia tộc đều là phế vật không thành, Thân Đầu Ngạo phẫn nộ thầm nghĩ, như thế người lại nhường không cách nào cầm xuống Thần Thiên mấy người. Mau nhìn, bọn họ xông phá phòng tuyến, lại là kinh hô vang lên, đã thấy cái kia lưới bao vây bên trong Thần Thiên mở ra một con đường máu, hướng về đoàn người nhiều địa phương điên cuồng mà đi. Người chung quanh vội vàng tản ra, sợ liên lụy bản thân. Đi mau, Thần Thiên mang theo Tuyết Lạc Hề hai người lao nhanh, tốc độ nhanh chóng mắt thường không kịp. Giết ta Bắc Đường gia tộc người, liền muốn đi sao? Nhưng mà ngay ở giờ phút này, một đạo hôm nay tay từ trên trời giáng xuống, hướng về Thần Thiên bọn họ vị trí một bổ mà đi. Ầm vang nổ vang, dẫn động toàn trường chú mục, là nhị gia đến. Nhìn thấy người này nháy mắt, Bắc Đường gia tộc nháy mắt lại hưng phấn lên. Hừ, lại bị tiểu bối đánh thành dạng này, thật cho ta Bắc Đường gia tộc mất mặt. Bắc Đường Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Bắc Đường Lạc, người cái này hỗn đản, đang làm cái gì? Gầm lên giận dữ, nhưng nguyên bản bị đồng thuật khống chế Bắc Đường Lạc nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhị gia, thật xin lỗi. Bắc Đường Lạc đúng là trực tiếp quỳ xuống. Trở về tại thu thập các ngươi, hiện tại ta cũng phải nhìn xem người nào dám giết con ta chết. Bắc Đường Tu Viễn nhìn về phía phế tích chi địa, đứng chắp tay, thân thể hiện lên ở giữa không trung, đi thẳng tới Thần Thiên đám người trước mắt. Đại thánh cường giả, Thần Thiên lau khô khóe miệng vết máu nhìn xem Bắc Đường Tu Viễn, hắn lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, Bắc Đường gia tộc cường giả đến, cứ như vậy, tình thế phát triển có thể sẽ ngoài dự liệu bên ngoài. Thần Thiên nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Chương 1104, Thất Võ Sĩ, Bắc Đường Tu Viễn đến, cho Thần Thiên bọn họ rất lớn áp lực. Tăng thêm Bắc Đường gia tộc không ngừng tràn vào đoàn người, trước mắt cũng đã không có đường lui. Mặc dù là Thân Đồ Ngạo bại lộ bọn họ hành tung, nhưng cái này cũng nói rõ là Thần Thiên bọn họ còn chưa đủ mạnh, nếu là bọn họ đầy đủ cường đại mà nói, loại này sự tình lại làm sao sẽ phát sinh. Nói đến cùng, hay là thực lực không đủ, Thần Thiên nội tâm đang gầm thét, bức thiết muốn biến mạnh hơn. Như vậy thì không cần dạng này bó tay bó chân, thậm chí hắn còn có thể khôi phục nguyên bản thân phận, thời gian lâu dài, hắn đều sắp bản thân quên mình là Thần Thiên mà không phải Vô Trần. Liền là các ngươi giết con ta chết, Bắc Đường Tu Viễn uy phong đường đường, không ai bì nổi, nói chuyện càng là mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Trước mắt đám này thanh niên mặc dù cũng là tôn võ cảnh giới thực lực, nhưng hắn Bắc Đường Tu Viễn là cái này vụ đô chi thành số một số hai cường giả, căn bản không có đem những cái này tiểu bối để vào mắt. Nhị gia, giết thiếu gia hung thủ liền là cái này nữ tử. Một người chỉ Tuyết Lạc Hề nói ra, Bắc Đường Tu Viễn quay đầu lại đến đem ánh mắt nhìn hướng về phía Tố Y Tuyết Lạc Hề, ngược lại là sinh tiêu chí. Chỉ một cái liếc mắt Bắc Đường Tu Viễn liền biết rõ Bắc Đường Mạc Phong tử vong nguyên nhân, cái này vô dụng phế vật, lần trước đùa giỡn Lâu Lan Vương tộc đại tiểu thư nếu không phải mình và đại ca kéo xuống mặt mũi cứu sống hắn, cũng đã khuyên bảo qua hắn thu liễm một chút, cái này mới qua bao lâu, quả nhiên chết ở nữ nhân trên tay. Nhưng mặc kệ thế nào, Bắc Đường Mạc Phong trung quy là Bắc Đường gia tộc tam thiếu gia, chính là tộc trưởng con ruột. Cũng là hắn Bắc Đường Tu Viễn cháu ruột, huống hồ cái này đã không phải báo thù vấn đề, Bắc Đường gia tộc nếu là không cho những người này một cái giáo huấn mà nói, vậy bọn hắn như thế nào tại vụ đô đặt chân? Hiện tại, các ngươi có từng hối hận? Bắc Đường Tu Viễn đứng thẳng ở giữa không trung, ánh mắt quan sát Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề một đoàn người, hắn toàn thân một cỗ vô cùng hùng hậu lực lượng vần quanh, lộ ra cao cao tại thượng. Hối hận? Nếu là không giết cái này Bắc Đường Mạc Phong có lẽ mới sẽ hối hận, đừng nói là Tuyết Lạc Hề xuất thủ, lúc ấy Bắc Đường Mạc Phong cử động, sớm đã để Thần Thiên đã hiểu sát tâm. Bắc Đường Mạc Phong nhục thê tử của ta, như thế hành vi, chẳng lẽ không nên giết a? Vụ đô chính là cương vực cổ thành, còn có hay không vương pháp? Thần Thiên lạnh giọng quát mắng, đồng thời ngăn ở Tuyết Lạc Hề trước người, vẻ mặt nghiêm túc lại không sợ hãi chút nào. Tuyết Lạc Hề nghe được Thần Thiên lời, gương mặt ửng đỏ, trong lòng chậm rãi ủ ấm cảm động, có lẽ đối với Lạc Hề tới nói, hôm nay coi như chết ở nơi này, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, ở Thần Thiên trong lòng, nàng là thê tử trọng yếu tồn tại, điểm này đầy đủ. Nghe vậy, Bắc Đường tu viện ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rét lạnh lên, ở nơi này Vũ Đô chi thành dĩ nhiên còn có người dám quát mắng Bắc Đường gia tộc, có người dám phản bác với hắn. Ha ha, tốt, rất tốt, cũng đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không có người dám đối ta Bắc Đường gia tộc nói chuyện linh tinh, người biết rõ ngỗ nghịch Bắc Đường gia tộc người hạ tràng đều là như thế nào sao? Bắc Đường tu viễn cười lạnh nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi, ánh mắt tràn đầy hàn ý. Ta chỉ biết rõ, người Bắc Đường gia tộc ngang ngược vô lý, rõ ràng là Bắc Đường tu viễn sai lầm trước, bây giờ các ngươi ỷ thế hiếp người lại sau, ta vì sao muốn hối hận, tại sao không dám nói? Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói. Chung quanh đoàn người tâm linh rung động không thôi, những lời này đều là bọn họ muốn nói lại chưa bao giờ dám nói ra lời. Bắc Đường gia tộc tại Vũ Đô chi thành liền là chủ, cùng bọn họ đối kháng không có cái gì kết cục tốt, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì tru diệt cửu tộc. Nhưng liền là dạng này bá quyền phía dưới, người trẻ tuổi này nói ra đoàn người sinh lòng. Ha ha, nói hay lắm, vậy ta sẽ nói cho người biết, cái này Vũ Đô chi thành ta Bắc Đường gia tộc liền là, ta lời liền là lý, người tất nhiên có thể giết ta Bắc Đường gia tộc người. Ta tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Cười nhạo, Bắc Đường tu viễn xuất thủ đả thương người, chúng ta không phản kích, chẳng lẽ hẳn là chờ lấy hắn nhục ta thê, làm tổn thương ta mệnh, liền bởi vì các ngươi là Bắc Đường gia tộc, chúng ta liền muốn chỗ ra bị quản chế đối người, liền bởi vì các ngươi thế lớn quyền mạnh, các ngươi liền nên cỏ gian mạng người. Thần Thiên chi ngôn, chữ nào cũng là châu ngọc, tốt, nói hay lắm, chung quanh có người càng là không nhịn được hét lớn lên. Bắc Đường tu viễn nghe vậy ánh mắt giận dữ, tự tìm cái chết. Gầm lên giận dữ, không người còn dám ngôn ngữ, Bắc Đường tu viện ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, bất quá ngươi lại có thể nói như vậy như thế nào, vẫn như cũ không cải biến được các ngươi tử vong sự thật. Bắc Đường tu viện không cho Thần Thiên tranh luận, dù sao cái này thanh niên nói tới sự thật, hắn không cách nào phản bác. Nhưng hắn Bắc Đường gia tộc, liền là cường thế, cho nên Thần Thiên tại có thể nói, lại thế nào kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, cũng sẽ không có kỳ tích phát sinh. Bầu không khí lộ ra ngưng trọng lên, Bắc Đường tu viễn đột nhiên cười lạnh nói, bất quá bản thánh cũng không phải khi dễ tiểu bối người, ta cho ngươi một cái lựa chọn, chỉ cần ngươi và ngươi đồng bọn tự phế tu vi, ta nhường các ngươi sống sót rời đi, về phần cái này giết ta cháu ruột nữ nhân, ta nhất định phải đem hắn mang về Bắc Đường gia tộc. Bắc Đường tu viễn mà nói không cho phép cự tuyệt, hoặc có lẽ là căn bản không có cho Thần Thiên bọn họ cơ hội lựa chọn. Người chung quanh nghe vậy, đều là một trận sụt xịt. Tự phế tu vi. Cái này so giết hắn còn muốn khó chịu, không có tu vi sống chui nhủi ở thế gian, đối với một cái võ giả tới nói mới là chân chính tuyệt vọng. Về phần cái kia nữ tử, như thế xinh đẹp, đến Bắc Đường gia tộc sẽ có hậu quả gì, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Nhưng chí ít còn sống a, lấy Bắc Đường gia tộc làm việc phong cách tới nói, dĩ nhiên trả lại bọn hắn lưu lại tính mệnh, hiển nhiên Thần Thiên lời có nhất định tác dụng, chí ít ngược lại dân địa phương người tới nói xác thực như thế. Nhị gia, không thể, Vô Trần công tử. Lạc Hề tiểu thư là từ tứ đại đế triều mà đến, tham dự cương vực đại tái người, nếu là chết rồi, hoàng triều truy cứu tới, cho dù là tứ đại gia tộc cũng cần một cái công đạo a. Đúng lúc này, Nhu Nhi từ đám người bên trong đi tới, quỳ ở Bắc Đường tu viễn trước người. Tham dự cương vực đại tái thiên tài, khó trách tuổi còn trẻ tu vi như thế, ta vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bọn họ giết Bắc Đường gia tộc hộ vệ còn có gia tộc người. Bắc Đường Mạc Phong chết ngược lại là không oan a, cương vực đại tái dạng này thịnh thế. Vũ Đô chi thành người tự nhiên cũng biết rõ, không nghĩ đến những cái kia dự thi tuyển thủ dĩ nhiên đang ở bọn hắn trước mắt. Nhị gia nghe vậy ánh mắt cũng là biến đổi, chuyện này hắn tự nhiên là biết rõ, từ đại đế triều thanh niên thiên tài tiến về Vũ Đô chi thành tham dự tuyển bạt, chuyện này hắn còn tự mình tham dự qua thảo luận. Bắc Đường Mạc Phong dĩ nhiên chết ở những người này trong tay. Bất quá, từ đại đế triều lại như thế nào? Vũ Đô chi thành chiếm cứ tại Trung Thiên vực cũng đã vạn cổ, coi như là hoàng triều hoàng tộc cũng phải cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Huống chi là chỉ là tứ đại đế triều. Đối với Bắc Đường tu viễn tới nói, chỉ là tình huống biến phức tạp một chút mà thôi. Ngươi là Lâu Lan Cơ như thiếp thân thị nữ. Bắc Đường tu viễn tự nhiên nhận ra Nhu Nhi. Nhu Nhi gật gật đầu, nhị gia, xin ngài buông tha bọn họ a, nếu là hỏi tội, Nhu Nhi một người gánh chịu. Ngươi coi hiểu có tội, ngươi biết rõ bọn họ thân phận lại không nói cho Bắc Đường Mạc Phong, ta cái kia cháu ruột mặc dù cuồng ngạo một chút, nhưng tuyệt sẽ không có phân tắc. Người muốn chết, giết mạc gió người đồng dạng phải chết. Bắc Đường tu viễn quát mắng một tiếng, phảng phất thiên địa đều ở rung chuyển. nhận lấy cái chết. Bắc Đường Tu Viễn muốn giết người diệt khẩu, cái này Nhu Nhi tuyệt không thể sống, nàng khẳng định thông chi Lâu Lan vương tộc, xuất thủ tuyệt không thể do dự. Kình Thiên Ấn, liền tại quyền ý rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên đột nhiên một trưởng oanh sát mà tới, miễn cưỡng chặn lại Bắc Đường Tu Viễn một trưởng này, nhưng Thần Thiên toàn thân đều đang rung động. Tiểu tử, người cứ như vậy vội vã chết a, thị nữ này cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì a. Đối mặt chất vấn, Thần Thiên lại tỉnh táo nói ra, đoàn người tôn xưng ngươi nhị gia, hiển nhiên ngươi là một cái quyền cao chức trọng người, như ngươi cái này địa vị người, tựa hồ không có tất yếu khó xử một cái cô nương mới đúng chứ. Ta nói đúng a, nhị gia. Thần Thiên như thế vừa mở miệng, ngược lại làm cho Bắc Đường Tu Viễn sững sờ, tiểu tử này thật mạnh cung tâm kế, nếu là bản thân đang đối Nhu Nhi động thủ, không chỉ có tổn hại thân phận, càng lộ ra bản thân không còn khí độ. Ta tha nàng cũng được, bất quá ngươi được thay nàng nhận lấy cái chết. Kẻ này dám trước mặt mọi người đối bản thân xuất thủ, đây đối với Bắc Đường Tu Viễn tới nói bản thân liền là sỉ nhục. Coi như bọn họ là dự thi thiên tài, có thể nơi này là Vũ Đô, mà hắn là Bắc Đường Tu Viễn, gia tộc uy nghiêm, cường giả chi tôn, tuyệt không cho phép gây hấn. Nhị gia, bọn họ đều là Lâu Lan vương tộc quý khách, ngài không thể giết bọn hắn a. Nhu Nhi kích động nói ra, ha ha, ngươi ý là Mạc Gió hắn đáng chết, mà ta Bắc Đường gia hy sinh người liền chết vô ích sao? Bắc Đường Tu Viễn càng ngày càng phẫn nộ, ta nếu không vì chết đi người đòi lại một cái công đạo, vậy ta hay là Bắc Đường gia tộc chấp sự sao? Âm vang thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, ngôn ngữ tràn đầy nội ý, Bắc Đường gia tộc uy nghiêm tuyệt không cho phép gây hấn. Ngươi luôn mồm muốn vì gia tộc người lấy một cái công đạo, vậy chúng ta mệnh cũng không phải là mệnh sao? Đừng cuồng, Bắc Đường Tu Viễn gầm lên giận dữ, Thần Thiên thân thể đúng là lui ra phía sau, khóe miệng thậm chí rịn ra vết máu. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thần Thiên tâm thần run lên, cái này Bắc Đường Tu Viễn tuyệt không phải phổ thông đại thánh cấp bậc. Tốt một cái Bắc Đường gia tộc, tốt một cái nhị gia, hay là nói người Bắc Đường gia tộc chỉ là ỷ thế hiếp người đây? Thần Thiên lạnh lùng chế giễu nói, ngươi nói ta Bắc Đường gia tộc khinh ngươi, vậy thì tốt, ta liền hào phóng chút cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi nếu có thể đánh bại ta Bắc Đường gia tộc người, ta liền thả ngươi rời đi. Bắc Đường Tu Viễn chỉ chung quanh Bắc Đường gia tộc người nói ra. Đoàn người nghe vậy, cũng là run lên. Đánh bại những người này, làm sao có thể, Bắc Đường gia tộc mọi người thực lực kinh khủng, coi như bọn họ là đến từ tứ đại đế triều thiên tài, có thể cuối cùng chỉ là thanh niên mà thôi, căn bản không cách nào cùng Bắc Đường gia tộc những cái này thân kinh bách chiến người đọ sức a. Cho nên ở mọi người nhìn đến, Bắc Đường Tu Viễn cho lựa chọn, ngang nhau đối không? Ngươi nói chuyện chắc chắn sao? Thần Thiên cố ý nghi ngờ nói, ha ha, cười nhạo, ngươi có thể tùy ý hỏi một chút, ta Bắc Đường Tu Viễn làm việc nói chuyện nói một không hai. Ngươi không hối hận, tự nhiên, Bắc Đường Tu Viễn bá khí lẫm nhiên nói ra, căn bản không có mảy may do dự. Tốt, những người này ta có thể tùy ý lựa chọn sao? Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, đoàn người nghe vậy, đúng là run lên, cái này thanh niên dĩ nhiên thật muốn chiến. Bắc Đường Tu Viễn cười lạnh, các ngươi ra ngoài. Nói xong, một nhóm 12 người đứng ở Thần Thiên trước người. Toàn bộ Anh Hoa Trang đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi, Bắc Đường gia tộc, thất võ sĩ. Vô Trần công tử, không, ngươi không thể cùng bọn họ chiến đấu. Một bên Nhu Nhi, càng là hoang mang kêu lớn lên. Chương 1105, kinh khủng hắc võ sĩ. Cư nhiên là thất võ sĩ, người chung quanh tiếng uống lên, không ai không phải là toát ra kinh hãi. Nhu Nhi càng là kinh hô lên, Vô Trần công tử, tuyệt đối không thể a. Nhu Nhi, thế nào? Tuyết Lạc Hề đám người mặt mũi tràn đầy kinh dị, cái này 7 người thoạt nhìn thực lực xác thực rất mạnh, có thể bọn họ cũng không điều kiện tin tưởng Thần Thiên. Ha ha, không có gì, cái này 7 người là ta Bắc Đường gia tộc bồi dưỡng tử sĩ, đã từng 7 người tàn sát một thành, bởi vì đi qua đặc thù đào tạo, thân thể ý chí cũng như sắt thép cứng rắn, hơn nữa mỗi người đều là tôn võ cửu trọng cảnh giới thực lực, bọn họ sẽ không e ngại đau đớn, càng sẽ không sợ hãi tử vong, trong con mắt của bọn họ chỉ có giết chóc. Bắc Đường Tu Viễn cười lạnh mở miệng, hắn xác thực cho Thần Thiên cơ hội, cho hắn một cái chết thảm hại hơn cơ hội. Người ở đây hiển nhiên đều biết rõ thất võ sĩ hung danh. Cho nên khi nhìn đến Bắc Đường Tu Viễn gọi bọn họ đi ra sau đó mới có thể có như thế rung động thần sắc. Bất quá, cho dù đối thủ là Bắc Đường Tu Viễn Thần Thiên cũng sẽ không e ngại, huống chi là những cái này thất võ sĩ. Bọn họ là một người bên trên, hay là cùng tiến lên? Thần Thiên nhìn về phía Bắc Đường Tu Viễn, không có để ý tới 7 người kia, ở trong mắt của hắn cái này 7 người chỉ bất quá là cỗ máy giết chóc mà thôi. Ha ha, người cũng quá để ý mình, thất võ sĩ một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ngươi dám vọng tưởng khiêu chiến toàn bộ, ngươi hẳn là cầu nguyện bản thân đợi lát nữa đừng chết không toàn thây. Bắc Đường gia tộc người điên cuồng cười ha hả, bất quá, ta ta nghĩ cũng không có người có thể giúp ngươi nhặt xác. Đoàn người nhếch miệng, toát ra Sâm Nhiên tiếng cười. Cái này bảy người bên trong, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một người, nếu có thể thắng hắn, ta tự sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bắc Đường Tu Viễn căn bản không có đem Thần Thiên để vào mắt, cái này thất võ sĩ thế nhưng là Bắc Đường gia tộc tâm huyết chi tác, trước mắt thanh niên tu vi hẳn là không vượt qua linh tôn cảnh giới ngũ trọng, trước không nói cảnh giới chênh lệch, cái này thất võ sĩ kinh khủng, chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được đáng sợ đến cỡ nào. Liền hắn a, Thần Thiên cũng là tiện tay vừa nói, chỉ hướng đệ nhất nhân. Bắc Đường Tu Viễn cười lạnh, gia hỏa này vận khí cũng thực không sai, thế mà lựa chọn thất võ sĩ bên trong mạnh nhất người. A đại, ngươi liền bồi vị này đến từ tứ đại đế triều thiên tài chơi đùa a, tận lực cho hắn lưu lại toàn thây a. A đại không nói một lời, đứng ra vừa ra, toàn thân trên dưới phát ra lẫm nhiên lệ khí. Thần Thiên vừa muốn ôm quyền, có thể A đại lại một cái bước xa như bay lộn mắt liền đi tới trước mắt hắn, không đợi Thần Thiên kịp phản ứng, A đại một quyền đúng là đánh trúng Thần Thiên phần bụng. Kinh khủng lực đạo ở đoàn người bên tai truyền đến một ngạt pha chạm, mắt trần có thể thấy Thần Thiên hậu bị lồi ra, vừa mới một quyền kia đúng là trực tiếp đánh vào Thần Thiên thân thể bên trong. Nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí. Quá hèn hạ, thế mà vừa lên liền động thủ, Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ kêu nói, một bên Tuyết Lạc Hề không có nói, tràn đầy lo lắng, các nàng đều có thể cảm nhận được cái này thất võ sĩ trên người ẩn chứa kinh khủng lực đạo. Đây chính là thất võ sĩ, bọn họ không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ vì giết chóc mà tồn tại, bọn họ càng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không đau đau nhức, không có người là bọn họ đối thủ, mau ngăn cản Vô Trần công tử, nếu không hắn sẽ chết. Nhu Nhi được chứng kiến thất võ sĩ kinh khủng, thậm chí ở nơi này yếu đuối thiếu nữ trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối. Nhu Nhi, yên tâm đi, chúng ta đế quốc Vô Trần, đồng dạng là không gì không phá. Tuyết Lạc Hề đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, nhưng cái này đối Nhu Nhi tới nói lại không cách nào lý giải. Có thể nhìn đến Tuyết Lạc Hề trên mặt mỉm cười, nàng ánh mắt đồng dạng không tự chủ được nhìn về phía Thần Thiên. A đại công kích, nặng nề như núi, một quyền liền để Thần Thiên suýt nữa mất đi ý thức. Trong dạ dày càng là rời sông lấp biển đau đớn quanh quẩn trái tim, nhưng A đại công kích cũng không có vì vậy mà kết thúc ngược lại mạnh hơn, càng nhanh. Thật cường đại lực lượng, Thần Thiên thiên linh chiến giáp hộ thân, ẩn ẩn ngân quang lấp lóe, nhưng đối phương lực lượng lại vô cùng kinh khủng, một thân kiệt ngạo ngoan lệ, huyết nhãn mang giết. Thần Thiên thậm chí ngay cả phản kích đều không cách nào làm được, A đại đồng xương hổ gân, huy quyền quyền hư không xé rách, tà tí giống như quỷ phủ phách thế, chỉ như điện quang lấp lóe, quyền dường như lưu tinh quán nhật. Trong lúc hấp khí, trăm dặm rung chuyển, quyền kình chỗ đến, thiên địa rung động, một quyền một trưởng nạp tận thiên địa đại thế, mà Thần Thiên liên tiếp thất bại, liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Một màn này nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Chỉ bất quá chớp mắt, Thần Thiên toàn thân tràn đầy vết thương, hắn phòng ngự lực lượng cũng mấy lần sụp đổ. Chỉ là chống cự A đại công kích, liền nhường Thần Thiên đã tiêu hao hết tâm lực. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng, đám người bên trong, Nhan Lưu Thệ hét lên kinh ngạc thanh âm. Mà Mộng Thanh Tử cũng đã có động thủ ý nghĩ, chớ nóng vội, đây là chút hiểu biết hắn cơ hội. Nhan Lưu Thệ chặn lại nói, thế nhưng là, Mộng Thanh Tử có chút lo lắng nói ra, liền trước mắt tình huống đến xem, Thần Thiên bại trận đã thành sự thực trước. Cửa này hắn nhất định phải qua, Nhan Lưu Thệ chém đinh chặt sắt nói ra. Đang lúc bọn hắn ngôn luận thời khắc, tình hình chiến đấu cũng đã bách chuyển thiên biến, nhưng không thay đổi là Thần Thiên vẫn như cũ không cách nào tại A đại cái kia mưa to gió lớn công kích phía dưới thoát thân. Cái kia nắm đấm lực lượng không ngừng cho hắn thể xác tinh thần tạo thành to lớn vết thương, càng làm cho Thần Thiên xương cốt phảng phất đứt gãy, lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế. Bắc Đường gia tộc người cuồng ngạo không thôi, càng là không ngừng phát sinh tiếng giễu cợt. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có, quả nhiên không có cái gì hồi hộp a. Anh Hoa Trang người cũng nói ra, các ngươi hiểu cái gì, thất võ sĩ kinh khủng bực nào tồn tại, đừng xem thường gia hỏa này, các ngươi nhìn thấy qua có thể ở thất võ sĩ thủ hạ vượt qua trăm chiêu người sao? Người này mặc dù khắp nơi bị quản chế, nhưng hắn khí tức lại một khắc cũng không có hỗn loạn. Anh Hoa Trang trang chủ cũng là thực lực phi phàm hạng người, bất quá bởi vì Bắc Đường thế lớn, cho nên mới có thể nén giận. Anh Hoa Trang đoàn người nghe vậy, một mặt chấn kinh, nghĩ lại phía dưới cái này A đại công kích cũng đã kéo dài hồi lâu, người bình thường đã sớm không chịu nổi mới đúng. Có thể cái này thanh niên, lại chống đỡ hắn tất cả công kích. Tuy nói như thế, có thể tiếp tục như vậy mà nói, người chết y nguyên vẫn là Thần Thiên. A đại lại phát khởi một vòng mới công kích, quyền trưởng như chảo, hổ hổ sinh uy, trưởng phong dường như răng, cướp người gan ruột, cường công không ngừng, không cho đối phương xuất thủ, từng bước không lưu chỗ trống, chiêu chiêu bước thân đoạt mệnh. Ở nơi này không ngừng công kích phía dưới, thần thiên thảm trạng đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Bắc Đường Tu Viễn thì là lộ ra đắc ý tiếu dung, kết quả này cùng hắn suy nghĩ không có cái gì khác biệt, bất quá thời gian so tưởng tượng càng lâu một chút. A đại, ta có chút mệt mỏi, không sai biệt lắm nên kết thúc. Bắc Đường Tu Viễn lạnh lùng nói ra, hắn đây là tại hạ tử vong khiến. A đại nghe vậy, đột nhiên nhảy mấy cái trở lại đến mấy trăm mét bên ngoài, dưới chân mới vừa rơi xuống, một bước chấn động, giống như lưu tinh trụy tháng đồng dạng cực nhanh mà đến. Hắn lúc đầu sức mạnh công kích đều nặng nề như núi, cái này toàn lực một kích phía dưới, chẳng phải là muốn một quyền xuyên qua đối thủ thân thể. A đại hóa thành mũi tên hướng về thần thiên đánh tới, không nói tiếng nào, càng không có gào thét cùng phẫn nộ, chỉ có cái kia băng hàn sát ý. Còn nói là tứ đại đế triều tài tuấn, không nghĩ đến ở ta Bắc Đường gia tộc chỉ là võ sĩ trước mặt, đúng là dọa đến không dám xuất thủ, ha ha, ha ha. Chói tai tiếng giễu cợt không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Ở đoàn người nhìn đến, trận này chiến đấu cũng đã ở đây một khắc tuyên bố kết thúc. A đại công kích rơi xuống thời điểm, chính là thần thiên mất mạng thời khắc. Trần ca, người chuyện gì xảy ra? Nam Sơn, phòng vô thương, thần nam bọn họ cũng đã không nhìn nổi, vừa muốn xuất thủ lại bị người khác ngăn cản, loại thời điểm này bọn họ đứng đi ra, không thể nghi ngờ là bại lộ bọn họ khu vực. Bắc Đường Tu Viện ánh mắt dần dần băng lạnh, vừa vặn đã giảm bớt đi tìm bọn họ thời gian, gây hấn Bắc Đường gia tộc uy nghiêm người, đều phải chết. A đại kinh khủng quyền ý rốt cục giáng lâm, đoàn người coi là thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên trầm mặc không nói một mực bị áp chế thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn không có xuất kiếm, lại là chính diện tiếp ở A đại một quyền. Tại tiếp lấy nắm đấm chốc lát, thần thiên sau lưng nổi lên thần ma Phật thân thể. Nhưng chỉ là trong nháy mắt nhưng lại biến mất, vừa mới đó là cái gì? Vẻn vẹn khí thế cũng làm người ta xuất hiện ảo giác sao? Từng đợt kinh hô từ tứ phía vang lên, đoàn người mặt mũi tràn đầy chấn động, vốn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể lại không nghĩ rằng thần thiên dĩ nhiên từ chính diện tiếp ở A đại nắm đấm. Bắc Đường gia tộc càng là không thể tin, cái kia Bắc Đường Tu Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thần thiên tuét miệng, cả khuôn mặt đều là màu xanh đỏ, người đánh đủ chưa? Thần thiên toàn thân chán phóng làm cho người run rẩy hàn ý, trong tay hắn lực lượng dĩ nhiên đem A đại thủ đoạn bẻ gãy, A đại cũng không có đau đớn, thậm chí không có kinh ngạc. Hắn đúng là không để ý bản thân bẻ gãy cánh tay, 360 độ xoay tròn, kinh khủng một cước đá vào thần thiên trên mặt. Nhưng lại trong nháy mắt bị thần thiên nghiên cứu cản lại. Thần thiên nhìn xem A đại, đôi mắt băng hàn, càng là lạnh lùng nói ra, quả nhiên như thế A, thực sự là đáng thương gia hỏa, không có linh hồn thân thể, trở thành người khác công cụ sát nhân. A đại giống như là không có nghe được thần thiên nói chuyện, lại là một cước đá tới. Có thể lần này thần thiên tốc độ càng nhanh, thần ma Phật thân thể lần thứ hai phù hiện, kinh khủng ma trưởng chính diện đánh trúng vào A đại gương mặt. Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem A đại hoàn toàn thay đổi. Thần thiên bắt đầu phản kích, hắn vô dụng bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm, thiên hỏa, linh lực thuộc tính, mà là dùng thần ma Phật công, chính diện nghênh địch. Tam thiên thần ma lực, kình thiên ấn, thần thiên cánh tay hóa thành bạch sắc, kỳ lân tí lực lượng vận chuyển, tất cả lực lượng tập trung ở quyền cánh tay phía trên, kình thiên ấn ra, A đại thân thể dĩ nhiên lưu lại trống rỗng. Phát sinh chuyện gì, cái kia ra hỏa không phải cũng đã thoi thóp, làm sao có thể bộc phát ra như vậy cường đại lực lượng. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, vốn coi là thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng ai ngờ rằng hắn dĩ nhiên tuyệt mệnh phản công, hơn nữa vẻn vẹn hai vòng, liền đem Bắc Đường gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc võ sĩ đánh thành trọng thương. Ta thắng, thần thiên nhìn về phía Bắc Đường Tu Viễn, bình tĩnh nói ra. Bắc Đường Tu Viễn ánh mắt biến đổi, sắc mặt biến ám trầm lên, sau đó không nhịn được suy suy cười lạnh, thắng. Hảo hảo nhìn xem ngươi sau lưng nói sau đi. Thần thiên nghe vậy thần sắc biến đổi, nguyên bản bị hắn lực lượng xuyên qua ngực A đại, lại vẫn đứng sừng sững ở tại chỗ. Hắn thế mà không chết. Chương 1106, giận dữ vì chiến. Không chết, đoàn người ánh mắt run lên, trái tim vị trí bị thần thiên một quyền móc sạch, cái kia hắc võ sĩ lại vẫn sinh tồn, trọng yếu nhất là hắn khí tức dĩ nhiên không có mảy may hỗn loạn. Ở đám người chú mục phía dưới, rỗng ruột A đại dĩ nhiên đối thần thiên phát động trọng quyền một kích. Ầm một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở đoàn người trong mắt. Bất quá lần này lại không có người nhóm tưởng tượng một màn phát sinh, thần thiên đón đỡ đối phương một quyền, thân thể lui ra ngoài. Nhưng ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, a, có ý tứ. Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía A đại, ánh mắt biến hóa làm ngân đồng, cái này hắc võ sĩ chẳng lẽ là bất tử chi khu? Hừ, thất võ sĩ là ta Bắc Đường gia tộc kiệt tác, có thể nói là bất tử bất diệt, coi như ngươi móc rỗng tâm hắn lại như thế nào? Bắc Đường gia tộc trưởng lão cười lạnh nói, ta cũng phải xem hắn có phải hay không thật bất tử. thần thiên trong tay thêm ra một chuôi đen kịt kiếm. Đoàn người nhìn thấy, đều là giật mình. Cái này thanh niên còn có thể dùng kiếm. Tiếng kinh hô từ tứ phía vang lên, trước đó nhìn thấy thần thiên chống lại năng lực cùng sức mạnh công kích, còn cho là hắn chủ tu nhục thân lực lượng. Hiện tại hắn lại xuất ra một chuôi hắc kiếm, hơn nữa cái này hắc kiếm xuất hiện chốc lát, cái này thanh niên toàn thân tràn ngập một cỗ so hắc võ sĩ A đại còn kinh khủng hơn sát lục chi khí. Nương theo lấy thần thiên lực lượng bộc phát, kinh khủng lệ khí càng là ở nháy mắt thả ra ngoài. Thật là khủng khiếp kiếm ý, càng đáng sợ là cỗ này sát lục chi ý, đây là giết bao nhiêu nhân tài có thể có khí tức. Thất võ sĩ sát khí cũng đã đáng sợ, nhưng trước mắt thần thiên bộc phát ra khí tức mạnh hơn, càng kinh khủng. Bắc Đường Tu Viễn cũng là sững sờ, đúng là không nghĩ tới cái này thanh niên còn có như thế thực lực. A Đại, đem hắn xé. Bắc Đường Tu Viễn thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại A Đại trong đầu, giống như là tiếp thu được chỉ lệnh một cái, băng lãnh A Đại đột nhiên bộc phát ra dữ tợn gương mặt. Hắn hai tay nổi lên tử sắc khí thế hung ác, quyền lên trưởng rơi, đục hùng bá thế thi triển hết, áp bách bốn phía không gian trọng lực, ngưng tụ thành bàng bạc tư thế, cường hám mà xuống. Một quyền chi uy, đủ để rung chuyển trời đất. Trần Ca, cẩn thận, gặp A Đại thế như liệt, quyền như tật phong, nếu là bị một chiêu này đánh trúng hậu quả khó mà lường được. Thần thiên phảng phất không có nghe được thần nam bọn họ kêu gọi, vẫn đứng sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là cầm kiếm tay chặt hơn mấy phần. Tiểu tử kia làm sao không nhúc nhích, chẳng lẽ bị khí thế hù dọa đến? Bắc Đường gia tộc người giễu cợt nói, thất võ sĩ kinh khủng liền Bắc Đường gia tộc chính mình người đều sẽ e ngại, bọn họ mười phần rõ ràng, hắc võ sĩ kinh khủng. Thần thiên bất quá là tứ đại đế triều người, bị hù ngã phảng phất cũng là đương nhiên sự tình. Hư không truyền đến gào thét, quyền ý phá không sôi trào, làm A Đại giữ tợn gương mặt xuất hiện ở thần thiên trước mắt thời điểm, cái kia bất động như sơn thân thể rốt cục có động tính. Chỉ thấy thần thiên hai tay cầm kiếm, tại A Đại phát động công kích một cái chớp mắt, giữa chân trời chỉ lưu lại một đạo hắc ám kiếm quang, kiếm ý chạm chỗ, kinh tuyết vô ngân. Làm sao có thể, sau một khắc chỉ nghe thấy đoàn người kinh hô, đã thấy A Đại ra quyền cánh tay ngay tại chỗ chém xuống. Nhất kiếm kinh hồng, sau lưng tuyết nói càng là một chia làm hai. Cái kia A Đại thân thể mất đi cân bằng, càng là té ngã ở thần thiên trước người. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, vẻn vẹn một kiếm, cái kia không ai bị nổi thất võ sĩ dĩ nhiên quỳ xuống ở thần thiên trước mắt. Bắc Đường Tu Viễn ba lần biến sắc, hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt càng là tràn đầy rung động. Một kiếm kia dĩ nhiên hàm chứa cửu trọng kiếm đạo ý chí chi lực, cho dù là A Đại cương cân thiết cốt cũng khó có thể ngăn cản, danh xưng kim cương chi thể hắc võ sĩ lại bị chạm gãy mất cánh tay. Hơn nữa Bắc Đường Tu Viễn cũng ý thức được một chút, thần thiên lực lượng bao trùm ở hắc võ sĩ phía trên, coi như đang chiến đấu xuống dưới cũng không có giá trị. Bất quá, không hiểu rõ hắc võ sĩ người, nhất định sẽ bởi vì bọn hắn chủ quan mà táng nộp mạng. Quả nhiên, làm thần thiên quay người nhìn về phía Bắc Đường Tu Viễn thời điểm, tay cụt A Đại đột nhiên phấn khởi đánh tới, hắn toàn bộ treo ở thần thiên trên người, đem hắn gắt gao ghìm chặt. Cái kia cường đại lại kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên nhường thần thiên động đánh không được. Bắc Đường Tu Viễn nhìn thấy một màn này thời điểm, nhếch miệng lộ ra xâm nhiên lạnh ý, cứ như vậy liền kết thúc. A Đại thân thể bắt đầu bành trướng, hắn lực lượng càng là bắt đầu không ngừng thu hẹp, tựa hồ chỉ cần tìm kiếm đến thích hợp cơ hội, A Đại liền sẽ lấy bạo thể đến kết thúc bản thân sinh mệnh. Không tốt, hắn muốn bạo phá, đây là đồng quy vu tận. Đoàn người ý thức được điểm này, nhao nhao tan đi ra, như A Đại khủng bố như vậy võ sĩ tự bạo, như vậy chung quanh tất cả mọi người đều sẽ phải chịu liên lụy. Cơ hồ trong nháy mắt, đoàn người không tự chủ được bắt đầu tan đi. Đáng giận, thần thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, A Đại đã dùng hết toàn thân lực lượng đem hắn trói buộc, thần thiên dĩ nhiên không có biện pháp tránh thoát. Ngớ ngẩn, người còn không có phát hiện, cái này A Đại căn bản chính là luyện chế khôi lỗi A, vật này chỉ có hỏa thiêu, xét đánh, dìm nước, tóm lại thiên địa sinh linh đều có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, mà những cái này ngươi không thiếu. Kiếm lão rốt cục không nhịn được mở miệng nói ra, thần thiên nghe vậy, không kịp suy tư, đồng tử liệt hỏa thiêu đốt. Đến từ tứ đại đế triều thanh niên, người võ đạo chi lộ, dừng ở đây. Trên hư không, Bắc Đường Tu Viễn tựa như là ở tuyên bố thần thiên tử hình. Nhưng mà thần thiên lại lộ ra mỉm cười, trận này nhàm chán chiến đấu xác thực nên kết thúc. Thiên hỏa, đốt, ngay ở thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắn toàn thân phóng xuất ra đen kịt hỏa diễm quấn quanh, hóa thành du long, cái kia sẽ không đau đau nhức, sẽ không sợ hãi A Đại, vậy mà ở đoàn người chú mục dưới truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Liệt hỏa đốt người, nhưng A Đại linh hồn phảng phất đều ở thiêu đốt. Cái kia hắc võ sĩ thân thể, càng là ở tất cả mọi người chú mục dưới, bắt đầu biến thành cho tàn, nhưng ở thân thể triệt để hóa thành hư không thời điểm, một sợi thánh khiết chi quang bao vây A Đại tàn khu. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, để cho ta chiếm được giải thoát. Một màn này, không có người nhìn thấy, chỉ có thần thiên một người thấy. Làm cái kia hắc võ sĩ linh hồn biến mất lúc, hắn khóe miệng mang theo mặt mũi tràn đầy giải thoát nét mặt tươi cười. Thần thiên nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Lấy người sống thân thể luyện chế khôi lỗi, cái này Bắc Đường gia tộc ngược lại là hảo thủ đoạn. Kiếm lão trong lời nói có chút phẫn nộ, nếu là hắn còn sống mà nói, chỉ sợ cũng đã trực tiếp diệt tộc. Thần thiên nghe vậy, cũng là run lên, người sống luyện chế khôi lỗi. Bắc Đường gia tộc thủ đoạn này thật đúng là nhân thần cộng phẫn. Bất quá bây giờ thần thiên không có biện pháp cải biến cái gì. A đại chết rồi, thân thể bị liệt hỏa đốt sạch, trước mắt tất cả khôi phục bình tĩnh, thần thiên cũng lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Một lát sau hắn nâng lên kiêu ngạo đầu nhìn về phía Bắc Đường Tu Viễn, ta thắng. Bình tĩnh lời nói, lại ở trong đám người dẫn động gợn sóng, cái này thanh niên dĩ nhiên thắng, hắn thắng Bắc Đường gia tộc không ai bì nổi thất võ sĩ. Một bên còn thừa lại 6 tên võ sĩ, dĩ nhiên phát ra gào thét, cũng không biết là báo thù vẫn là muốn cùng A Đại một dạng lấy được giải thoát. Thế mà thật thắng, liền chung quanh người qua đường đều chưa từng nghĩ đến, có người ở gây hấn Bắc Đường gia tộc quyền uy sau đó, dĩ nhiên còn có mạng sống cơ hội. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Bắc Đường Tu Viễn trên người, đây là hắn chính miệng nói chuyện qua, ngay trước đông đảo người trước mặt, hắn đường đường Bắc Đường Tu Viễn, Lạc Nhật Thành cường giả, tự nhiên không có khả năng đổi giọng. Bắc Đường Tu Viễn sắc mặt khó coi nói ra, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, người hiện tại có thể đi. Thần Thiên nhìn chăm chú đối phương, quay người hướng về Tuyết Lạc Hề bọn họ phương hướng đi đến, cho thần nam bọn họ một cái ánh mắt, đám người tan đi ở trong đám người. Tuyết Lạc Hề, Huyền Nữ, Nhu Nhi cô nương chúng ta đi. Thần Thiên chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi. Chờ, nhưng đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi nháy mắt, Bắc Đường Tu Viễn thanh âm quanh quẩn ở Thần Thiên đám người bên tai. Làm sao, Đường Đường nhị gia muốn lật lọng sao? Hừ, ta Đường Đường Bắc Đường Tu Viễn nói lời giữ lời, người có thể đi, nhưng là bọn họ không thể đi. Bắc Đường Tu Viễn hừ lạnh nói, người đã nói ta thắng các người Bắc Đường gia tộc người liền có thể cho chúng ta rời đi. Thần Thiên cả giận nói, cười nhạo. Ta đã từng nói qua nhường các ngươi đi. Ta chỉ là ngươi thắng một người có thể rời đi, ta nhưng từ không nói qua bọn họ cũng có thể đi. Bắc Đường Tu Viễn cười lạnh nói, ngươi, Thần Thiên cẩn thận nhớ lại một cái này lão gia hỏa xác thực chưa hề nói, nhưng là hắn trước đó khiêu chiến ý tứ liền là coi là có thể toàn bộ rời đi. Lần này ngược lại là bản thân không để mắt đến những chi tiết này. Vậy ta khiêu chiến tiếp xuống 6 người, thắng ta mang bọn họ đi. Thần Thiên nói ra, hắn còn muốn chiến. Nhưng Bắc Đường Tu Viễn lại sẽ không cho hắn cơ hội, ngươi cho rằng ta đây là phòng đấu giá hay là giao dịch, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, đã là mở một mặt lưới, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tránh ra, hiện tại ta Bắc Đường gia tộc muốn bắt hung thủ giết người, ngươi nếu không đi, coi là địch, giết không tha. Giết không tha, tiểu đệ, ngươi trước đi, Tuyết Lạc Hề nói ra, Thần Thiên lắc lắc đầu không để ý tới, hắn tuyệt không có khả năng rời đi. Mà là đem ánh mắt nhìn hướng về phía Bắc Đường Tu Viễn, người đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng dừng tay. Muốn cho ta dừng tay, trừ phi hung thủ giết người chết. Bắc Đường Tu Viễn nói chuyện gọn gàng, hắn mục đích liền là muốn bọn họ chết. Nhưng Tuyết Lạc Hề chết, cái này hiển nhiên là không có khả năng, Thần Thiên tuyệt không có khả năng sẽ đáp ứng, bất kỳ người nào chết đều không được. Ta nếu không đáp ứng đây, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, ở nơi này Vũ Đô Chi Thành, không có người dám ngỗ nghịch ta Bắc Đường gia tộc mà nói. Không đáp ứng vậy liền chết. Bắc Đường Tu Viễn điên cuồng cười ha hả. Thần Thiên biết rõ đã không có đường lui, hít sâu một luồng lương khí, mà kiếm nơi tay, lẫm nhiên vừa quát, Bắc Đường Tu Viễn, ngươi ỷ thế hiếp người, rõ ràng là Bắc Đường Mạc Phong sai trước, nhưng ngươi không chút nào phân rõ phải trái, tất nhiên như thế, ta lại không cần cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu muốn chiến liền chiến. Muốn chiến liền chiến, Thần Thiên quát mắng thanh âm quanh quẩn ở hư không phía trên, đoàn người nghe rung động không thôi. Cái này nho nhỏ thanh niên lại muốn khiêu chiến Bắc Đường gia tộc dạng này quái vật khổng lồ. Hắn là điên rồi, vẫn là choáng váng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn làm tất cả mọi người trong lòng đã từng nghĩ tới lại chưa bao giờ dám làm sự tình. Cho dù là Bắc Đường Tu Viễn cũng không nghĩ đến, người này cũng dám công nhiên khiêu chiến Bắc Đường gia tộc cường quyền. Tốt, rất tốt, ngươi muốn chết, hôm nay bản thánh liền thành toàn ngươi. Chương 1107, cường giả phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Bản thánh hôm nay liền thành toàn ngươi. Cuồng nộ chi uy, ở chân trời bên trong nở rộ. Thần Thiên cũng không phải là hành động theo cảm tính, ngược lại rõ ràng biết rõ bản thân đang làm cái gì. Bắc Đường Tu Viễn rất mạnh, có thể trước mắt cục diện cũng đã không thể nào cùng hiểu rõ. Mà hắn khiêu chiến Bắc Đường Tu Viễn, cũng không phải là muốn cùng hắn phân ra thắng bại, cũng không phải muốn lấy mạng ra đánh, mà là chế tạo hỗn loạn, để cho Tuyết Lạc Hề đám người thoát thân. Nếu như không cho hiện trường náo động lên mà nói, những người khác liền không có biện pháp rời đi nơi này. Thần Thiên đã đem bản thân ý nghĩ, truyền âm nói cho tất cả mọi người, tận lực nhường bọn họ thừa dịp loạn rời đi, cho dù không cách nào rời đi anh Hoa Trang, cũng phải nghĩ biện pháp che giấu. Vô luận là phong sơn kết giới hay là hộ sơn trận pháp, những cái này đều mơ tưởng tài nguyên khổng lồ trèo trống, thời gian dài, anh Hoa Trang bên này người tự nhiên sẽ có oán hận. Bắc Đường gia tộc tuy mạnh, nhưng là không đến mức một tay che trời, chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Thần Thiên giơ cao kiếm bay về phía hư không bên trong nhìn về phía Bắc Đường Tu Viễn lạnh giọng nói ra, nhị gia, ta nơi này có một đề nghị, không biết ngươi có hay không hứng thú. Bắc Đường Tu Viễn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt có chút phức tạp, đối mặt cường thế vô cùng địch nhân, trước mắt cái này thanh niên lại lạ thường tỉnh táo. Gia hỏa này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Bắc Đường Tu Viễn ngẩn ra một cái, liền tức cười lạnh nói, không có gì hứng thú, ta chỉ biết rõ, các ngươi đều phải chết. A, nhìn đến nhị gia sợ ta đây ngoại lai giả. Cười nhạo, ta Bắc Đường Tu Viễn sẽ sợ ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi. Vậy ngươi vì cái gì không dám đáp ứng ta đề nghị đây? Ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi bản thân vì cái gì? Ta Bắc Đường Tu Viễn chính là cái này vụ đô chi thành top 10 bá giả một trong, càng là Bắc Đường gia chấp sự, nắm trong tay hàng ngàn hàng vạn cường giả quyền lực, ngươi bất quá là đến từ nho nhỏ đế triều dự thi tuyển thủ mà thôi, ngươi có cái gì tư cách cùng ta ra điều kiện? Bắc Đường Tu Viễn ở trên cao nhìn xuống nói ra, chính như nàng nói tới như thế. Hắn chính là cái này vụ đô chi thành bá giả một trong, quyền cao chức trọng, Bắc Đường gia tộc nhị đương gia. Ở trong mắt của hắn, Thần Thiên liền là run rế, liền cùng hắn ra điều kiện tư cách đều không có, nếu không phải Bắc Đường Tu Viễn đối đại tái sự tình có chỗ kiêng kỵ, hắn căn bản là không có nhiều một câu nói nhảm, sớm đã đem bọn họ toàn bộ giết. Không sai, người Bắc Đường Tu Viễn cao cao tại thượng, người quyền cao chức trọng, cho nên người càng sợ thất bại, thử nghĩ người dạng này cao cao tại thượng cường giả nếu là bại bởi ta. Cái kia chẳng phải là thiên đại cười nhạo, cho nên ngươi cự tuyệt ta khiêu chiến. Thần Thiên nói năng có khí phách nói ra, hắn lời nói rõ ràng liền là lại chọc giận Bắc Đường Tu Viễn. Nhưng là hắn lá gan cũng quá lớn a, đây chính là Bắc Đường Tu Viễn, thập đại bá giả một trong, hắn thực lực sớm cũng đã đăng phong tạo cực, mà Thần Thiên lại khẩu suất cuồng ngôn muốn đem hắn đánh bại. Người này không phải đồ đần liền là phong tử tên điên, đây chính là Bắc Đường Tu Viễn. Ngươi nói ngươi muốn đánh bại ta. Bắc Đường Tu Viễn coi chính mình nghe lầm, không sai, nếu ta thắng, thả chúng ta rời đi, nếu bại, ta đây cái mạng mặc ngươi xử trí. Thần Thiên cố ý kích nộ Bắc Đường Tu Viễn nói ra. Bắc Đường Tu Viễn nghe vậy, đột nhiên cười lạnh, đây là ta đời này đã nghe qua buồn cười nhất cười nhạo, ngươi một cái liền thánh giả đều không có người, mưu toan khiêu chiến ta, thậm chí còn tuyên bố đánh bại ta. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thiên địa uy áp chấn động, đến từ Bắc Đường Tu Viễn trên người kinh khủng lực lượng toàn bộ tràn hướng Thần Thiên vị trí. Cỗ này lực lượng, đúng là nhường hắn vị trí mặt đất trực tiếp đánh rách tả tơi. Quỳ xuống cho ta, kinh khủng thần niệm, trong nháy mắt giáng lâm ở bên trong thiên địa. Có lẽ đối với Bắc Đường Tu Viễn tới nói, Thần Thiên liền nhường hắn xuất thủ tư cách đều không có, cường giả một cái thần niệm có thể để người ta hôi phi yên diệt, rất hiển nhiên Bắc Đường Tu Viễn liền là đạt tới loại trình độ này cường giả. Cái kia cường đại cảm giác áp bách, nhưng Thần Thiên cảm thấy không hiểu áp lực, cỗ kia cường đại thần niệm tại sáng chói hắn thần hồn, đang áp xúc hắn tồn tại. Nhưng hắn tất cả huyết nhục đều vặn tại một đoàn, cho đến hôi phi yên diệt. Hiện tại ngươi còn dám nói muốn cùng ta một trận chiến sao? Bắc Đường Tu Viễn quan sát Thần Thiên, đối với hắn loại trình độ này cường giả tới nói, Thần Thiên giống như run rế. Chung quanh đoàn người cũng không kinh ngạc, dù sao liền vụ đô chi thành mọi người tới nói, đây mới là Bắc Đường Tu Viễn. Hắn đường đường thập đại bá giả một trong, nếu là tự mình động thủ cùng Thần Thiên một trận chiến, đó mới là cười nhạo. Vẹn vẹn một sợi thần niệm liền có thể cho người hôi phi yên diệt, lúc này mới phù hợp hắn cường giả thân phận. Cái này thanh niên có thể đánh bại Bắc Đường gia tộc thất võ sĩ, cũng đã tính được là thiên tài, nhưng hắn võ đạo chi lộ cuối cùng muốn ở trong này kết thúc. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh, vụ đô chi thành thập đại bá giả thực lực cũng bất quá như thế mà thôi, chỉ là thần niệm mà thôi, chẳng lẽ liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Nương theo lấy Thần Thiên gầm lên giận dữ, một cỗ vô hình thần niệm lực lượng nở rộ mà ra. Thần niệm thiên hạ đệ tứ trọng, nhất niệm thiên ngoại thiên. Nhất niệm thiên ngoại thiên, thần thức nở rộ, thần niệm lực lượng Thần Thiên há lại sẽ e ngại, cái kia điên cuồng hiện lên thần thức tựa như ra biển du long muốn bay lượn cửu thiên đồng dạng, ở trong hư không càn quấy, tại trong tuyệt cảnh sôi trào. Chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên liền nghịch chuyển cái kia thất bại cục diện, hắn áp lực nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Còn có loại này sự tình, vẻn vẹn tôn cấp, vượt cấp khiêu chiến đại thánh cường giả, lại có thể làm đến như thế cấp độ. Tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, thần thiên biểu hiện ra vượt tất cả mọi người dự kiến. Đang cảm thụ đến cô kia phản kháng bản thân thần niệm nháy mắt, Bắc Đường Tu Viễn đột nhiên ý thức được trước mắt cái này thanh niên tự tin nơi phát ra. Hắn nói khiêu chiến bản thân, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nhưng thánh uy lại còn cho phép gây hấn, bất quá ba thành thần thức mà thôi, người hiện tại ngay cả đứng cũng đã dốc hết toàn lực đi, nếu ta lại thêm hai thành lực lượng, ta xem ngươi còn có thể như thế nào. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, thiên địa kinh hồng, càng khủng bố hơn thần niệm rơi xuống, toàn bộ anh hoa trang vì đó rung động. Cái này lão hồ ly, nói là năm thành thần biết chịu y, cái này chỉ sợ đã có mê huyễn trở thành, anh hoa trang đệ tử, đều đến ta sau lưng. Đến loại này phương diện thần niệm phóng thích, rất có thể sẽ tai họa vô tội. Anh hoa trang chủ đồng thời toát ra niệm lực ngăn cản, cho dù như thế anh hoa trang đệ tử một người có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Những người khác liền không có như vậy may mắn, kinh khủng thần niệm mặc dù chỉ châm đối thần thiên, có thể chu vi trăm dặm bên trong chỉ sợ cũng khó thoát hạo kiếp, nhỏ yếu thất khiếu đổ máu, thậm chí tùy thời đứng trước tử vong nguy hiểm, những cái kia cường đại cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Đáng giận, Bắc Đường gia tộc thực sự là hỗn đản, dự định tổn thương người vô tội sao? Đoàn người nhao nhao chỉ trích nói, nhưng người nào cũng không có dám lớn tiếng kêu đi ra. Bọn họ chỉ có thể đau khổ trèo trống, hy vọng cái này giống như ác mộng một dạng một màn sớm kết thúc một chút. Không thể nào, mọi người nhìn về phía thần thiên trong nháy mắt, lại truyền tới trận trận kinh hô thanh âm, người chung quanh cũng đã khổ không nói nổi, có thể nghĩ châm đối bản nhân thừa nhận cỡ nào kinh khủng lực lượng. Có thể cái kia thanh niên, lại vẫn gắt gao trèo trống. Thần niệm chi uy xé rách hắn quần áo, giống như lợi nhận một dạng niệm lực tại hắn thân thể lưu lại huyết hồng vết thương, thất khiếu càng là bắt đầu rớm máu. Nhưng hắn vẫn đang khổ cực kiên trì, ương ngạnh thân thể nhường người ở đây toàn thân run lên. Vì cái gì, còn không từ bỏ. Rõ ràng biết rõ đối thủ là không cách nào chiến thắng tồn tại, có thể làm cái gì, hắn vẫn muốn đứng thẳng ở nơi đó, cho dù toàn thân nhuốm máu, thất khổng đổ máu, hắn cũng chưa từng lùi bước. Trước mắt một màn, thật sâu rung động mọi người nội tâm. Thần thiên ý thức càng ngày càng mơ hồ, trước mắt phảng phất bắt đầu biến u ám, cô kia kinh khủng thần niệm lực lượng, căn bản không phải bản thân có thể ngăn cản, quá mạnh. Đây chính là chân chính cường giả, đây chính là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Hắn cho đến lúc này cố gắng, liền muốn ở trong này kết thúc rồi à? Không, làm sao có thể ở loại này địa phương từ bỏ? Không cam lòng bại, không muốn bại, thần thiên nội tâm cố kia chấp niệm đột nhiên tập trung vào trong óc. Tiểu tử, thời cơ đã đến, nhất cử đột phá thần niệm thiên hạ đệ ngũ trọng. Kiếm lão ý thức tràn vào thần thiên não hải bên trong, tuôn ra lực lượng chiếm cứ toàn bộ trong óc, trong nháy mắt thần thiên trong lòng nổi lên đệ ngũ trọng khẩu quyết. Thần niệm thiên hạ, đệ ngũ trọng, nhất nộ vạn cốt khô. Ngũ trọng thần niệm, nhất nộ vạn cốt khô. Thần niệm thôn thiên, giống như sóng biển bao phủ, anh hoa sơn dãy liền giống như hàn phong quá cảnh, tất cỏ không sinh, trong nháy mắt hoang vu tràn ngập ở tất cả mọi người nội tâm. Lạnh buốt tựa như ở trong nháy mắt xông vào bọn họ linh hồn chỗ sâu. Làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Kinh khủng thần niệm bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến cái kia thanh niên còn nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Bắc Đường Tu Viễn càng là giật mình không nói ra được lời, hắn đối thần thức tu luyện mặc dù không phải đỉnh tiêm, thế nhưng là muốn diệt đi tôn cấp cảnh giới người, bất quá nhất niệm ở giữa. Mà hiện tại, hắn lại bị đối thủ đánh bại, hơn nữa còn là một cái trong mắt hắn coi như run rế thế hệ thanh niên, khi hắn ý thức bị bắn ngược nháy mắt, không có người nhìn thấy bị hắn cố nén nuốt trở về máu tươi. Không ai bị nổi Bắc Đường Tu Viễn, lại bị một cái tiểu bối gây thương tích, hơn nữa là ở so đấu thần niệm tình huống dưới, bại bởi đối phương. Lửa giận ở trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, Bắc Đường Tu Viễn phẫn nộ tràn ngập tại nội tâm, hắn hai mắt không ở băng lãnh, mà là tràn đầy tĩnh mịch giết chóc. Giờ khắc này, hắn là thực sự tức giận, cuồng bạo khí tức đem người trong đám thần thiên khóa chặt. Thần thiên phảng phất ý thức được cái gì, nhị gia, nhìn đến ngươi cũng không phải tuyệt đối vô địch nha, bất quá đã đến giờ, vãn bối liền không được chơi với ngươi. Thần nam, Lạc Hề bọn họ cũng đã thừa dịp loạn ẩn nấp ở trong đám người, thần thiên muốn mục đích cũng đã đi đến, lúc này không đi chờ đến khi nào. Lui, có thể ngay ở thần thiên quay người nháy mắt, Bắc Đường Tu Viễn băng lãnh gương mặt càng là chớp mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Không cách nào động đậy, làm thần thiên ý thức được kinh khủng sát ý khóa chặt nháy mắt, hắn phát hiện thân thể mình vậy mà ở cỗ này uy nghiêm phía dưới không cách nào di động. Đến từ thượng vị giả áp bách, nhưng thần thiên thân thể đang run rẩy. Cho dù thần thiên nội tâm cũng không e ngại, thế nhưng là hắn thân thể lại bản năng không cách nào làm ra phản ứng, đối phương lực lượng hoàn toàn đem hắn triệt để khóa chặt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một người để cho ta như thế phẫn nộ. ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, nhị gia quyền phong quán xuyên thần thiên thân thể. Trong nháy mắt, thần thiên trước mắt phảng phất biến bắt đầu mơ hồ, dần dần liền muốn mất đi hắn ý thức. Dừng ở đây rồi sao? Chương 1108, Hạo Nhiên hữu chính khí. Làm ngươi minh bạch người ta ở giữa có khác biệt một trời một vực thời điểm, ngươi nên thúc thủ xin mời, ta một mực không cùng ngươi động thủ, chỉ là khinh thường mà thôi. Lạnh lùng lời nói quanh quẩn ở bên tai, có thể lúc này thần thiên, ý thức cũng đã mơ hồ, kinh khủng lực lượng trực tiếp nhường hắn lâm vào choáng váng bên trong, đây chính là tuyệt đối thượng vị giả lực lượng. Không cách nào phản kháng, càng là không cách nào chiến thắng tồn tại. Hoặc có lẽ là thần thiên chưa bao giờ muốn cùng hắn phát sinh chân chính xung đột, cho nên khi hắn một muốn rời đi thời điểm, đoán sai đối thủ cường đại. Cho tới nay, hắn khiêu chiến đối thủ đều là so bản thân mạnh gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần đối thủ, mà hắn cũng ở trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân, không ngừng mạnh lên, cho nên cho tới nay hắn không để mắt đến một cái chân chính vấn đề. Kia chính là tuyệt đối lực lượng, làm trọng quyền xuyên qua hắn thân thể nháy mắt, thần thiên rốt cuộc hồi tưởng đi lên tất cả, hắn chỉ là một cái tôn cấp cảnh giới tồn tại, mà hắn đứng trước đối thủ là một tên đại thánh cảnh giới tồn tại, hơn nữa cùng hắn cho đến lúc này giao thủ người đều khác biệt. Đây là không cách nào chiến thắng lực lượng, ở thần thiên trong lòng, lần thứ nhất nổi lên dạng này ý nghĩ. Trần ca, tiếng hò hét quanh quẩn ở chung quanh, làm thần thiên thân thể cơ hồ bị Bắc Đường Tu Viễn trọng quyền xuyên qua nháy mắt, thần nam bọn họ giống như là nổi điên quái vật vọt lên. Nguyên bản rời đi Tuyết Lạc Hề đám người, cũng là ở nháy mắt quay trở lại. Tiểu đệ, thần nam luống cuống, Tuyết Lạc Hề rối loạn, Phong Vô Thương, Nam Sơn đám người càng là phát điên, thần thiên sắp ngã xuống nháy mắt, bọn họ cũng ý thức được một chút. Thần thiên không phải vô địch, trải qua thời gian dài, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, dẫn đến mọi người vô điều kiện tin tưởng hắn, nhưng trên thực tế thần thiên cũng là một người, hắn cũng cần trợ giúp. Chỉ là hắn một thân một mình đem núi một dạng gánh nặng gánh tại bản thân. Làm thần thiên bị đánh trúng nháy mắt, Tuyết Lạc Hề nước mắt đều rơi ra, nàng không nên đi, không nên lưu lại thần thiên một người đối mặt. Loại thời điểm này, làm sao có thể lùi bước, để mạng lại, kim quang chiếu rọi thiên địa, kinh khủng kim sắc cự nhân đất bằng mà lên, thịnh nộ phía dưới kim thuộc tính chi uy bộc phát ra liền thần nam đều không có ý thức được lực lượng. Kim sắc cự nhân đột kích, Bắc Đường Tu Viễn đối xử lạnh nhạt tương đối, nhưng khi kim quang tiếp cận thân thể mình nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên run lên. To lớn uy lực tiếp xúc thân thể chốc lát, Bắc Đường Tu Viễn dĩ nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng vô cùng va chạm. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, sư hống hò hét, đinh tai nhức óc, kinh thiên tiếng gầm cho người thần hồn rung động. Thần nam bị định trụ nháy mắt, thôn thiên khí tức càng là đồng dạng đánh sụp cái kia khổng lồ kim sắc thân thể, bản thân hắn càng là phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc khó có thể đứng dậy. Băng phong vạn lý, hàn băng từ Tuyết Lạc Hề thân thể bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt liền đi tới Bắc Đường Tu Viễn bên người. Cỗ hàn ý này bên trong ẩn chứa băng thuộc tính lực lượng, càng làm cho hắn run rẩy kinh hãi. Cái này tiểu nữ oa lại phóng xuất ra vực uy lực, bất quá giống như không có nắm giữ, nhưng đám người này thiên phủ mảy may không thể so với Vụ Đô Chi Thành bất kỳ một cái nào thanh niên giết, nếu là chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên hậu hoạn vô tận. Bắc Đường Tu Viễn nội tâm nổi lên sát tâm, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cho người sợ mất mật lực lượng. Vực, gia hỏa này dĩ nhiên phóng xuất ra vực chi lực, Bắc Đường Tu Viễn vực ngăn cản hàn băng xâm nhập, ngược lại nhường Tuyết Lạc Hề đám người toàn thân run rẩy. Nam Sơn hóa thành phi điều thân thể vừa mới đi tới trước mắt hắn, chính là bị Bắc Đường Tu Viễn nháy mắt đánh bay. Phong Vô Thương thật vất vả cận thân bộc phát ra vương quyền, lại bị đối phương tùy tiện ngăn lại. Mạnh, quá mạnh, trước mắt địch nhân, là bọn họ không cách nào chiến thắng tồn tại, vẻn vẹn bị khí thế cùng vực liền để bọn họ tất cả mọi người chật vật như thế, chịu đựng Bắc Đường Tu Viễn cái kia phẫn nộ một kích thần thiên, lại như thế nào thống khổ. Không, không, thần thiên tê tâm liệt phế cái kia quát lên. Thế nhưng là hắn thân thể vô cùng trầm trọng, giống như muốn rơi xuống vạn trượng thâm uyên giống như, liền mở ra thánh lâm cơ hội đều không có. Kiếm Trần, Lăng Thiên, dừng tay. Vì cái gì? Lăng Thiên một mặt không được giải thích. Kiếm Trần nhìn xem thân thể không ngừng ngã xuống thần thiên nói ra, hắn hiện tại cần liền là loại này đau đớn. Từ Thiên Tông vong hồn lâm ta gặp được hắn bắt đầu, tiểu tử này trên người vĩnh viễn có một loại không chịu thua kiên trì. Phần này tín niệm là chuyện tốt, nhưng hắn một đường trưởng thành đến nay, không ngừng sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, chính bởi vì như thế, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện a? Hắn cho tới bây giờ không có nhìn thẳng vào qua những cái kia chân chính cường giả. Lăng Thiên nghe vậy, tâm thần run sợ rung động, ngươi là nói, tiểu tử này quá yêu nghiệt, hắn thiên phú quá mức chói mắt, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, bảo mệnh tuyệt chiêu càng là số lượng cũng không ít, thậm chí hiện tại hắn còn không tính hoàn chỉnh bản thân, nếu là đem Linh Anh cùng Hồn Anh dung hợp, liền chính hắn đều không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Chính bởi vì như thế, hắn cho tới bây giờ không có cùng chân chính cường giả giao thủ qua. Vạn quốc cương vực, bất quá là đại thiên thế giới bên trong không có ý nghĩa tồn tại, thần thiên là bị quyến luyến người. Hắn tất nhiên sẽ đi đến so với chúng ta càng xa địa phương, vốn lấy hắn hiện tại tâm tính, chỉ sợ đi Cửu Châu đều sẽ gặp được không nhỏ ngăn trở, ở trong này nhường hắn kiến thức một chút nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cũng là tốt. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Ha ha, sẽ không, nơi này có một tiểu tử không thể so với thần thiên yếu, hắn cũng đã thấy được thần thiên tài năng, tự nhiên không có khả năng nhường hắn tùy tiện chết đi, dù sao đối có ít người tới nói, thần thiên sống sót còn có chỗ đại dụng đây. Kiếm lão cười nói, còn có người như vậy. Lăng lão nghe vậy sững sờ, sau đó lại nhìn về phía hư vô tồn tại, trong tầm mắt đột nhiên thấy được một cái thanh niên, trong nháy mắt Lăng Thiên Đại Đế nháy mắt sáng tỏ lên. Dừng tay, người muốn giết liền giết ta. Thần nam bọn họ mắt thấy Bắc Đường Tu Viễn đi từng bước một hướng thần thiên vị trí phương hướng mà bất lực, trong lòng xé rách đau nhức, bọn họ muốn ngăn cản bi kịch phát sinh, lại phát hiện căn bản cái gì cũng làm không được. Loại đau khổ này lan tràn ở trong lòng, chỉ còn lại vô tận rên rỉ hò hét. Kết thúc, người trẻ tuổi, không muốn nỗ lực phản kháng, như thế sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Bắc Đường Tu Viễn lạnh lùng nói ra, hắn tất sát thần thiên. Bắc Đường Tu Viễn, thả bọn họ, nếu không, người sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Sắp chết đến nơi, còn tại lo lắng người khác sao, người yên tâm, người chết sau đó liền đến phiên bọn họ. Lợi chảo như long, phảng phất muốn bóp nát thần thiên trái tim. Đáng giận, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này. Trước mắt cục diện cũng đã không cách nào cải biến, thần thiên rất có thể lại bởi vậy mà mất mạng. Trần ca, thần nam bọn họ điên cuồng kêu to lên, một màn kia, cho người đau lòng càng làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Nhưng đúng lúc này, hư không bên trong phảng phất có lắc lư, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như lôi khiếu đồng dạng xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Âm một tiếng, một cước đá trúng kinh khủng nắm đấm. Hai cỗ lực lượng ở hư không va chạm mà lên, toàn bộ thở mạnh vì đó chấn động, nhìn tất cả mọi người run rẩy không thôi. Vốn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, lại vì vậy mà phát sinh cải biến. Cái này lại là người nào? Lại là một cái người trẻ tuổi. Chung quanh đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, thần thiên ngã trên mặt đất, nhìn thấy người này thời điểm hơi sững sờ, Nhan Thái Tử. Xuất hiện người, chính là Nhan Lưu Thệ, mà thần thiên sau lưng cũng nhiều hơn một cái tịnh lệ nữ tử, làm nàng hai tay thả ở thần thiên trên người lúc, một dòng nước ấm quanh quẩn tại toàn thân, hắn thương thế dĩ nhiên bắt đầu khôi phục. Hôm nay đến tột cùng là thế nào, có nhiều như vậy người vội vã đến chịu chết sao? Một cước này lực lượng liền Bắc Đường Tu Viễn đều có chút rung động, liền là khi hắn nhìn thấy trước mắt lại là một cái thanh niên thời điểm, hắn nội ý lần thứ hai sôi trào. Ha ha, tiền bối nói đùa, vãn bối chính vào thanh xuân tuổi tác, tự nhiên không muốn chết. Không, ở trong mắt ta bọn ngươi cùng với chịu chết. Bắc Đường Tu Viễn băng lãnh nói ra, giờ phút này hắn còn tại đè nén nội tâm lửa giận. Ha ha, tiền bối muốn giết chúng ta, tự nhiên không phải vấn đề, bất quá lại giết trước đó, tiền bối có nguyện ý hay không nghe vãn bối nói một câu đây. Ta Bắc Đường Tu Viễn chẳng lẽ cũng đã luân lạc tới tiểu bối đều có thể tới cùng ta nói chuyện trình độ A, chết cho ta. Bắc Đường Tu Viễn không có điểm số, kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Rộng lớn thánh uy, đe dọa mà đến. Nhan Thái Tử, cẩn thận, thần thiên khôi phục hơn phân nửa muốn tham chiến. Người bị người kia phong bế kinh mạch, cưỡng ép vận công sẽ chết, ngoan ngoãn trị liệu, giao cho Lưu Thệ là được rồi. Mộng Thanh Tử như vậy nói ra, thần thiên sửng sốt thời khắc, đã thấy thánh uy giáng lâm. Nhưng Nhan Lưu Thệ lại gặp nguy không loạn, ngược lại có chút phiền phức nói ra, liền không thể hảo hảo nghe người ta nói chuyện sao. Thiên địa hữu thế, hạo nhiên hữu trinh khí, hạo nhiên hữu trinh khí. Vừa mới nói xong, một cỗ cường đại lĩnh vực chi lực che khuất bầu trời, chỉ là một cái chớp mắt liền dập tắt Bắc Đường Tu Viễn lực lượng. Hạo nhiên trinh khí, Nhan Lưu Thệ toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thiên địa hạo nhiên khí tức, chính khí ra thân, đúng là một cỗ du long tại quanh thân quanh quẩn. Nhìn thấy một màn này, đoàn người không ai không phải là toát ra chấn động. Cái này thanh niên vực dĩ nhiên có thể cùng Bắc Đường Tu Viễn lực lượng ngang nhau. Hạo nhiên chính khí, ngươi là ai? Bắc Đường Tu Viễn thần sắc run lên, vãn bối Nguyên Ương Đế Triều Nhan Lưu Thệ. Nhan, ngươi là hoàng họ, Nguyên Ương Đế Triều nhiều ít hắn vẫn là biết rõ, bất quá chân chính nhường hắn để ý lại là kẻ này trên người hạo nhiên chính khí. Không sai, hiện tại tiền bối có thể hay không nghe ta nói một câu đây. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Bắc Đường Tu Viễn, ta cho ngươi một lần nói chuyện cơ hội. Bắc Đường Tu Viễn bá đạo vô cùng nói ra, tốt, ta lời chỉ có một cái. Xin tiền bối thả chúng ta rời đi nơi này. Đám người coi là Nhan Lưu Thệ sẽ kể một ít cầu tình mà nói, nhưng không nghĩ đến như thế gọn gàng dứt khoát nói ra bản thân mục đích, nhường bọn họ đi. Bắc Đường Tu Viễn sững sờ, sau đó lại ánh mắt dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi là đế triều hoàng thất người, ta liền không thể đem ngươi như thế nào, ngươi đừng quên đây là Vũ Đô, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, ngươi muốn nói chỉ là cái này vài lời, vậy liền này kết thúc, tránh ra, nếu không liền ngươi cũng phải giết. Ha ha, tiền bối tự nhiên có thể giết chúng ta tất cả mọi người, bất quá chúng ta nếu là chết rồi, nếu truy cứu tới, Bắc Đường gia tộc có thể một mình lãnh trách nhiệm sao? Nhan Lưu Thệ mà nói âm vang hữu lực, quanh quẩn giữa thiên địa, nghe người ta tâm thần rung động. Hắn vậy mà ở uy hiếp Bắc Đường Tu Viễn. Chương 1109, Lâu Lan Cơ Như. Trang chủ, những người này căn bản chính là phong tử tên điên, lại tiếp tục như thế chúng ta Anh Hoa Trang liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phó trang chủ nóng vội nói ra. Anh Hoa Trang chủ cau mày, nơi này chính là hắn một tay thành lập thế ngoại đào nguyên chi địa, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem nơi này hủy diệt. Chờ một chút, ta nghe nói qua một cái tin đồn, có lẽ Bắc Đường gia tộc không dám lỗ mãng xuống dưới. Anh Hoa Trang chủ nhịn được xuất thủ, trên thực tế hắn thực lực không thể so với Bắc Đường Tu Viễn kém bao nhiêu, chỉ là trở ngại Bắc Đường thế lớn vẫn không có ngăn lại. Nhưng Bắc Đường Tu Viễn làm được quá mức, Anh Hoa Trang chủ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mà đoàn người cũng ở thời khắc này rung động không thôi. Câu nói kia, phảng phất bây giờ còn quanh quẩn ở bọn hắn trong đầu. Trách nhiệm này Bắc Đường gia tộc có thể một mình lãnh trách nhiệm sao? Chất vấn lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Anh Hoa Sơn dãy, càng là quanh quẩn ở đoàn người bên tai thật lâu không tiêu tan. Cái này thanh niên so thần thiên còn muốn điên cuồng, hắn cũng dám chất vấn cùng uy hiếp Bắc Đường Tu Viễn, chẳng lẽ hắn không biết ở nơi này Vũ Đô Chi Thành cho tới bây giờ đều chỉ có Bắc Đường gia tộc mới dám uy hiếp người khác sao? Khôi phục hơn phân nửa thần thiên nghe xong, lại là toát ra một cỗ vẻ quái dị, trách nhiệm. Gánh chịu, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình khác, mà Nhan Lưu Thệ trưởng khống cái này ẩn tình có thể cho Bắc Đường Tu Viễn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần thiên không minh bạch, chỉ cảm giác chuyện này càng ngày càng phức tạp, từ tiến vào cái này trung thiên vực hoàng triều sau đó, hết thảy đều biến khó bề phân biệt lên. Người biết rõ người đang làm cái gì sao? Bắc Đường Tu Viễn lần thứ hai bị người uy hiếp, trong lòng nội ý đã đến cực hạn. Ta đương nhiên biết rõ bản thân đang làm cái gì, cho nên tiền bối, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ thả chúng ta, nếu không, có chút hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Tự tìm cái chết, Bắc Đường Tu Viễn giận không thể át phát động công kích, quyền phong trăm dặm, phá không mà đến, chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Nhan Lưu Thệ trước người. Lần này Nhan Lưu Thệ thậm chí không tránh không né, làm trọng quyền đi tới bản thân khuôn mặt trước đó, hắn lạnh giọng nói ra, nếu truy cứu tới, Bắc Đường gia tộc có thể tiếp nhận đạo tông lửa giận sao? Kinh khủng quyền phong, im bặt mà dừng, nhấc lên sóng gió, thổi tan Nhan Lưu Thệ tóc, cái kia một thân long văn trang phục cũng múa may theo gió. Không gian tựa như ở thời khắc này đứng im, không có người nói chuyện, chỉ có đạo tông hai chữ phiêu đãng ở tất cả mọi người bên tai, nhưng Bắc Đường gia tộc, thậm chí là Anh Hoa trang chủ đều không nhịn được tâm thần rung động. Đạo tông, thần thiên cũng là cả kinh, cái này tông lại là cái gì? Nghe Nhan Lưu Thệ khẩu khí, cái này tông tựa hồ còn bao trùm ở nơi này hoàng triều phía trên. So với cái này Bắc Đường gia tộc lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng là đạo tông cùng bọn họ lại có quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì đạo tông sẽ ra mặt vì bọn họ giải quyết chuyện này? Thanh tử, thần thiên nhìn về phía Mộng Thanh tử, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, các ngươi thiên phủ đế quốc đạo bất cô, liền là đạo tông trên danh nghĩa đệ tử, tuy nói là trên danh nghĩa, nhưng không ít người đều kiêng kỵ hắn cái này trên danh nghĩa đệ tử thân phận. Mộng Thanh tử cười nói, thần thiên nghe vậy, thần sắc run lên, thể xác tinh thần run lên, đạo bất cô thiên phủ đế quốc truyền kỳ nhân vật, dĩ nhiên chỉ là nói tông trên danh nghĩa đệ tử, mà vẻn vẹn một cái trên danh nghĩa, lại làm cho rất nhiều người đều kiêng kỵ cái này thân phận, vậy cái này đạo tông nên khủng bố cỡ nào. Đồng thời nói tông cũng là cái này trung thiên vực đại tái tổ chức người, nắm trong tay trung thiên vực mệnh mạch cường đại nhất tồn tại. Mộng Thanh tử tiếp lấy nói ra, thần thiên nghe vậy, toàn thân chấn động, trung thiên vực mạnh nhất, mà lúc này, Bắc Đường Tu Viễn nhuệ khí cùng phẫn nộ đều giảm ít đi rất nhiều, liền bằng các ngươi cũng đáng được đạo tông xuất thủ. Ha ha, tiền bối, nhìn đến ngươi cũng không biết, cương vực đại tái tổ chức người liền là đạo tông a. Nhan Lưu Thệ cười lạnh, trên thực tế đây là rất nhiều người đều không biết. Đạo tông chính là cường đại nhất tông môn, một mực nắm trong tay trung thiên vực mệnh mạch, nhưng trên thực tế đều là hoàng triều ra mặt thao tác tất cả. Vũ Đô tứ đại gia tộc chỉ là Vũ Đô Chi Thành cường đại nhất tồn tại. Ở toàn bộ hoàng triều cũng là có thể tiến vào top 10 tồn tại, nhưng bọn hắn có mạnh hơn nhưng ngươi tuyệt đối không dám cùng đạo tông tranh phong. Bắc Đường Tu Viễn tự nhiên cũng rõ ràng đạo tông đáng sợ đến cỡ nào, cho nên tại nghe được tin tức này thời điểm, cũng hơi hơi rung động, cương vực đại tái hắn đã sớm nên nghĩ đến, chân chính người phía sau màn hẳn là nói tông tài đúng. Ngươi cho rằng liền bằng ngươi dăm ba câu, liền có thể hù dọa ta Bắc Đường Tu Viễn, các ngươi tùy tiện sử dụng đạo tông danh hào, sẽ không sợ truy cứu sao? Bắc Đường Tu Viễn cũng ngò không rõ hư thực, bất quá lại là cắn ngược một cái. Tiền bối, ta Nhan Lưu Thệ dù sao cũng là đế triều người hoàng tộc, sao lại ăn nói bừa bãi, về phần thật giả tin tưởng lấy tiền bối kiến thức tự nhiên có thể phân biệt, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Nhan Lưu Thệ căn bản không cùng Bắc Đường Tu Viễn tranh luận, hắn rõ ràng bản thân mục đích, kia chính là rời đi nơi này. Nghe được Nhan Lưu Thệ mà nói, Bắc Đường Tu Viễn có thể nói là phẫn nộ không thôi. Đối phương không nhìn mình nói, càng là tuyên bố muốn rời đi, nếu là Bắc Đường Tu Viễn thả đi bọn họ, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Có thể nếu là thật sự ra tay, đạo tông truy cứu tới, Bắc Đường gia tộc thật có thể gánh chịu cái kia cường đại tồn tại lửa giận. Hiển nhiên không có khả năng, nhưng nếu thật làm cho bọn họ đi, Bắc Đường gia tộc tại Vụ Đô Chi Thành còn như thế nào đặt chân. Trong lúc nhất thời liền chính hắn đều lâm vào cảnh lưỡng nan. Nhan thái tử muốn đi, Bắc Đường gia tộc tự nhiên sẽ không ngăn cản, những người khác chúng ta cũng có thể không truy cứu, nhưng là giết con ta hung thủ, ta Bắc Đường gia tộc nhất định phải đem hắn mang đi. Nơi xa một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, quanh quẩn ở trong hư không, từ tứ phía vang lên, bát phương mà đến, phiêu miểu vô tung. Nhưng là thoáng qua, thân ảnh kia giống như lại xuất hiện ở tất cả mọi người trước người. Đây là, ngàn dặm hình chiếu, làm đoàn người nhìn thấy trong hư không một vòng phiêu miểu thân ảnh thời điểm, toát ra hoảng sợ. À, cái này nho nhỏ Vụ Đô Chi Thành còn có cường giả như vậy sao? Liền kiếm lão đều là hơi kinh hãi, cái này thời không hình chiếu, là đại thánh phía trên cường giả mới có thể có thủ đoạn. Thần thiên nghe vậy, cũng là run lên, cái này Bắc Đường gia tộc quả nhiên ghê gớm. Bắc Đường Tu Viễn nghe được thanh âm này thời điểm, thần sắc khẽ run lên, đại ca. Ta phái người đến đây, lại thật lâu chưa về, ta không yên lòng, cho nên mới nhìn xem, quả nhiên gặp phiền phức. Nguyên lai Bắc Đường tộc trưởng là chờ hơi không kiên nhẫn. Dù sao hắn phái ra thế nhưng là Bắc Đường Tu Viễn, nhưng lại làm trễ nải thời gian dài như vậy, không khỏi bất trắc, cho nên hắn hình chiếu đến đây. Tu Viễn, đem hung thủ mang trở về, những người khác có thể cho bọn họ đi. Hình chiếu xử lý hư không nói ra, là, đại ca, ngươi là tự mình tiến tới, hay là ta tự mình động thủ? Bắc Đường Tu Viễn không để ý tới Nhan Lưu Thệ, cũng không nhìn thần thiên, mà là hướng về Tuyết Lạc Hề phương hướng nhìn lại. Có hắn đại ca mà nói, Bắc Đường Tu Viễn đạo tông cũng không e ngại, nếu toàn bộ giết, có lẽ đạo tông thật đúng là biết nói cái gì, nhưng Bắc Đường gia tộc chỉ là vì hung thủ một người, như vậy coi như lời nói tông cũng không có lý do cố ý tìm bọn họ phiền phức. Bắc Đường Tu Viễn, Bắc Đường Mạc Phong là ta giết. Thần thiên khôi phục lại, thuấn di đến Lạc Hề trước người. Nói bậy, rõ ràng là ta, thần nam cũng đứng ra, phòng vô thương, nam sơn cũng là như thế. Hừ, đến bây giờ các ngươi còn dám làm càn, đã các ngươi nói đều là ngươi. Cái kia Nhan thái tử không có ý kiến a, ta đem bọn họ mang trở về từng cái thẩm vấn, biết rõ hung phạm rõ ràng, không người chết ta Bắc Đường Tu Viễn tự mình đưa trở về. Bắc Đường gia tộc lấy tìm hung phạm làm lý do, lại là nhường Nhan thái tử không tiện phản bác. Nhưng Nhan Lưu Thệ lại căn bản không phải Bắc Đường Tu Viễn suy nghĩ như thế, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, tiền bối, quên nói cho ngươi, có hay không đạo tông tại, ta Nguyên Ương đế triều đi ra người, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Thiên địa hữu thế, hạo nhiên hữu chính khí. Nhan Lưu Thệ toàn thân phát ra lực lượng, cường hoành bao phủ toàn bộ Bắc Đường gia tộc nhất cử nhất động. Nói như vậy, người cũng muốn tìm chết, đại ca. Bắc Đường Tu Viễn nhìn về phía trên bầu trời người, ta Bắc Đường gia tộc chỉ muốn mang hung thủ rời đi, người nào nếu ngăn cản, người nào chính là ta Bắc Đường gia tộc địch nhân. Bắc Đường tộc trưởng vừa mở miệng, thiên địa chấn động. Thiên địa thất sắc, hạo nhiên hữu chính khí, phối hợp thiên địa thất sắc, hai cỗ cực đoan lực lượng bộc phát, giống như thiên quân vạn mã chịu y. Nhan Lưu Thệ thế không muốn để cho, bộc phát ra nhường Bắc Đường gia tộc kinh hãi lực lượng. Ha ha, Vụ Đô Chi Thành lúc nào đến phiên Bắc Đường gia tộc tới làm chủ. Nhan thái tử, Vô Trần công tử chính là ta Lâu Lan Vương tộc quý khách, Bắc Đường tộc trưởng tự tiện xuất thủ, sợ là không ổn đâu. Ngay tại Nhan Lưu Thệ cùng Bắc Đường Tu Viễn sắp triển khai một trận đại chiến thời điểm, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền vào đoàn người bên tai. Lại mỗi ngày không bên trong, một đám người từ trên trời giáng xuống. Chính là Vụ Đô Chi Thành Lâu Lan Vương tộc, mà người cầm đầu chính là Lâu Lan Cơ Như, một cái tuyệt sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nguyên lai là quận chúa, Nhan Lưu Thệ lễ nhượng nói ra, hắn tới trước Vụ Đô, tự nhiên cùng Lâu Lan Cơ Như từng có nói chuyện với nhau, hai người ngược lại cũng quen biết. Cơ Như cô nương, chuyện này Lâu Lan Vương cũng muốn nhúng tay sao? Trên bầu trời hình chiếu nói ra, vô luận Nhan thái tử hay là Vô Trần công tử, Lạc Hề cô nương đều là lần này đại tái trọng yếu nhân vật. Phụ vương không muốn cùng Bắc Đường gia tộc là địch, càng không muốn thương tổn tứ đại gia tộc hòa khí, Bắc Đường Mạc Phong là dạng người gì, Vụ Đô người tất cả đều biết, hắn chết, còn mời Bắc Đường tộc trưởng bớt đau buồn đi. Lâu Lan Cơ như nghe được Bắc Đường Mạc Phong tin chết thời điểm, trong lòng là một trận thống khoái, cho nên ngựa không dừng vó đi tới Anh Hoa Trang, may mà đến đúng thời điểm. Ngươi là nói con ta đáng chết, Cơ Như nhưng không có ý tứ này, người chết không được có thể sống lại, chỉ là nhường lão gia tử nhiều chú ý bản thân thân thể, sắc trời đã tối, Cơ Như liền mang theo vương tộc quý khách rời đi, Bắc Đường tộc trưởng xin cứ tự nhiên. Trang chủ, còn mời giải khai phong sơn trận, Lâu Lan Cơ Như làm việc quyết đoán, làm việc càng là lôi lệ phong hành. Anh Hoa Trang chủ nghe xong, vội vàng hạ lệnh, nhưng lúc này Bắc Đường Tu Viễn lại quát, dừng tay, ai bảo các ngươi triệt hồi phong sơn trận. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Anh Hoa Trang chủ rốt cục nổi giận, nhị gia, ta kính ngươi hào kiệt, không tranh với ngươi, ngươi Bắc Đường thế lớn, không tính toán với ngươi, nhưng ta Anh Hoa Trang lại không phải Bắc Đường gia, mời ngươi minh bạch cái này đạo lý, triệt trận. Bắc Đường tộc trưởng, nhị gia, tiểu nữ tử thứ cho không tiễn xa được, Cơ Như cáo từ. Nói xong, cái này cô nương chính là muốn mang theo Nhan Lưu Thệ đám người rời đi. Giết ta Bắc Đường Dương gia nhi tử, còn muốn mạng sống sao? Trong hư không thân ảnh, rốt cục ở yên lặng chốc lát sau đó truyền đến như sấm tiếng gầm thét. Chương 1110, trong hư không gương mặt khổng lồ. Giết con ta, còn muốn mạng sống sao? Trong hư không hình chiếu truyền đến kinh thiên gầm thét thanh âm, một cỗ vô biên kinh khủng uy nghiêm đột nhiên bao phủ toàn bộ Anh Hoa Trang bên trong. Anh Hoa Trang chủ nhìn thấy thần sắc run lên, lão thất phu kia đích thân đến. Đám người cũng cảm thấy hình chiếu biến hóa, nguyên bản hư vô phiêu miểu thân thể biến thành thân thể, Bắc Đường gia tộc tộc trưởng, thế hệ này Bắc Đường gia tộc mạnh nhất người, Bắc Đường Dương gia tự mình xuất hiện ở tất cả mọi người trước người. Lâu Lan Cơ như đôi mắt đẹp run lên, nàng sở dĩ lo lắng rời đi nơi này, chính là sợ cái này lão gia hỏa tự mình xuất thủ. Bắc Đường Tu Viễn có lẽ có cố kỵ, nhưng Bắc Đường Dương gia lại khác biệt. Bắc Đường gia tộc có thể có giờ này ngày này địa vị và hắn có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, Bắc Đường Dương gia mệnh lệnh liền là tuyệt đối, nếu là hắn đặt xuống quyết tâm sự tình ai cũng không cải biến được. Giờ phút này hắn mở miệng, không thể nghi ngờ là tuyên bố những người khác tính mệnh. Cơ Như, người phụ thân cùng ta cũng là bạn tri kỷ, ta không muốn làm khó dễ ngươi, những người khác đều có thể đi, nhưng giết con ta hung thủ nhất định phải lưu lại, nếu không ta Bắc Đường gia tộc tại sao đặt chân. Bắc Đường Dương gia khẩu khí lại tuyệt đối không phải thương lượng với nàng, mà là một loại mệnh lệnh. Bắc Đường tộc trưởng, nhất định phải như thế a, lần trước ta gia tộc người thả ngươi mà một cái mạng, ta Cơ Như đã từng không phải lấy nước mắt rửa mặt, ta Lâu Lan Vương tộc lại làm sao không phải mất hết thể diện, bây giờ đây là ta Lâu Lan Vương tộc quý khách, nếu là ở dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn như cũng bị ngươi Bắc Đường gia tộc mang đi, vậy ta Lâu Lan Vương tộc lại nên tại sao đặt chân? Lâu Lan Cơ Như đánh với kém hơn sự tình vốn liền canh cánh trong lòng, Bắc Đường Mạc Phong không chết, cái này nha đầu còn nháo qua tính tình, khi đó Lâu Lan Vương tộc làm sao không phải là bị người nhìn cười nhạo. Mà hiện tại Lâu Lan Vương tộc muốn bảo vệ người lại bị Bắc Đường gia tộc giết chết, cái kia mất hết thể diện chỉ lại là Lâu Lan gia tộc. Cho nên, Lâu Lan Cơ Như không thể để cho, cũng sẽ không nhường. Lâu Lan không tới phiên ngươi đi làm chủ, Bắc Đường Dương gia băng lãnh nói ra, hiển nhiên không có đem Lâu Lan Cơ Như để vào mắt. Nói như vậy Bắc Đường tộc trưởng quyết tâm muốn cùng chúng ta Lâu Lan Vương tộc làm đúng. Lâu Lan Cơ Như đứng ra tiến lên, không sợ hãi chút nào, cái này nữ tử tính cách cương liệt, ngược lại là cho người ngoài ý muốn. Quận chúa, việc này bởi vì chúng ta mà lên, liền để cho chúng ta tự mình giải quyết như thế nào. Thần Thiên nói ra, Lâu Lan Cơ Như nhìn thoáng qua Thần Thiên, là một cái xinh đẹp thanh niên. Vô Trần cái tên này hắn nghe nói qua, mặc dù có không sai thiên phú, nhưng mưu toan cùng Bắc Đường gia tộc đối đầu, không khác lấy trứng chọi đá. Chuyện này đã không phải là ngươi có thể chi phối, đây là hai cái gia tộc ở giữa sự tình. Lâu Lan Cơ Như mặc dù ngạo khí một chút, nhưng là muốn Thần Thiên thấy rõ cục thế trước mắt, chuyện này đã không phải là Thần Thiên có thể một mình giải quyết. Thần Thiên nghe được Lâu Lan Cơ Như ý tứ, hắn cũng không có bởi vì đối phương thái độ sinh khí, dù sao nàng cũng là vì trợ giúp bọn họ. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói, chuyện này bởi vì Tuyết Lạc Hề mà lên, Thần Thiên xem như nam nhân, không nên lùi bước. Bắc Đường tộc trưởng, Cơ Như tuy là nhất giới nữ lưu, cũng không cách nào vì Lâu Lan làm chủ, nhưng Cơ Như lại biết rõ, nếu việc này không có xử lý tốt, đạo tông lửa giận ta Lâu Lan Vương tộc tiếp nhận không được, người Bắc Đường gia tộc cũng giống vậy. Thiếu nữ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho người tâm thần run lên. Bắc Đường Dương gia thế nhưng là cái này Vụ Đô chi thành ngũ đại chí tôn một trong, thực lực mạnh đơn giản kinh khủng không đủ để hình dung, nhưng Lâu Lan Cơ Như lại tranh phong tương đối, thế không muốn để cho. Nếu là hai đại gia tộc dẫn phát chiến tranh, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Cơ Như, ta nhìn xem ngươi lớn lên, biết rõ ngươi không chịu thua, có thể chuyện này không phải ngươi một cái tiểu nữ hoa có thể làm chủ, mà ta Bắc Đường Dương ra quyết định sự tình, cũng không phải ai cũng có thể thay đổi. Tu Viễn, đem hung thủ mang trở về, ngăn cản người, coi là cùng tội. Bắc Đường Dương ra mà nói, liền là mệnh lệnh tuyệt đối. Bắc Đường ra, các ngươi đừng quá phận. Lâu Lan Cơ như mặc dù muốn bảo hộ gia tộc mặt mũi, cũng muốn cứu bọn họ tất cả mọi người, nhưng nếu Bắc Đường Dương ra cưỡng ép, nơi này không người có thể ngăn cản. Tránh ra, ta chỉ nói một lần. Bắc Đường Tu Viễn thân ảnh bố trí, cũng đã đi tới Thần Thiên trước người, ánh mắt bên trong càng là mang theo lẫm nhiên sát ý. Thần Thiên bất vi sở động, Bắc Đường Tu Viễn cười lạnh, ngươi chẳng lẽ quên đi, ở trước mặt ta ngươi có bao nhiêu bất lực a? Hiện tại còn có mạng sống cơ hội, ngươi trẻ tuổi, ngươi đường rất dài, hẳn là trân quý cơ hội lần này. A, chính là bởi vì ngươi rất mạnh, cho nên ta cũng sẽ không lại cho ngươi đánh chúng ta cơ hội. Đế Linh, Thần Thiên trong lòng hò hét, triệu hồi ra phong tồn đã lâu lợi kiếm, làm kinh thiên kiếm xuất hiện ở trong tay Thần Thiên thời điểm, thiên địa biến sắc, hỗn độn hư vô, Đế Linh ánh sáng giáng lâm giữa thiên địa, linh kiếm chi uy càng là rung chuyển trời đất. Đế Linh nơi tay, Thần Thiên giống như quân lâm thiên hạ đế vương. Bắc Đường gia tộc, muốn giết ta người, vậy liền muốn từ ta thi thể bên trên nhảy tới. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, rung động ở đây tất cả mọi người. Kinh khủng kiếm ý ẩn chứa kiếm đạo ý chí, càng làm cho chung quanh khí lưu xé rách. Mà Đế Linh kiếm bản thân phát ra kiếm mang, càng là sáng chói lóa mắt. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp kiếm uy, phương khí sao, không, còn tại phía trên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết. Đoàn người không dám tưởng tượng, vạn quốc cương vực sớm cũng đã không có chân chính linh khí, nhưng trước mắt Thần Thiên kiếm trong tay cũng đã siêu việt bọn họ tất cả mọi người đối vũ khí nhận biết. Linh khí, Bắc Đường Dương ra trên mặt tràn đầy ngây người, nhưng liền tức lại là tham lam mê huyễn. Đế Linh bộc phát ra uy năng, che khuất bầu trời, nghịch chuyển hư không, cái kia cuồn cuộn khí tức, thậm chí khí tức cũng đã lấn át Bắc Đường Tu Viễn. Thần Thiên hai tay đặt ở chuôi kiếm, Đế Linh kiếm nhọn rơi xuống đất, liền dạng này đứng ở Tuyết Lạc Hề trước người, toàn thân phát ra lẫm nhiên khí tức. Bắc Đường gia tộc, muốn chiến liền chiến, nhưng nếu như hôm nay ta có thể may mắn không chết, vô luận 10 năm, 100 năm, ta nhất định phải ngươi Bắc Đường gia tộc gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Nếu là trước đó, cái này thanh niên mà nói người nào cũng sẽ không quan tâm. Có thể hiện tại khác biệt, khi hắn Đế Linh nơi tay, bế nghệ thiên hạ khí tức nở rộ một khắc kia, đoàn người rõ ràng ý thức được hắn tuyệt đối không có cùng bất luận kẻ nào nói đùa. Hắn thần sắc kiên định không rời, hắn thân thể tràn ngập bá ý, Bắc Đường Tu Viễn càng thêm minh bạch, cái này cùng hắn giao thủ qua thanh niên thực lực như thế nào. Bây giờ, trong tay hắn lại có linh khí, đây là đại bộ phận người, không, tất cả mọi người dốc cả một đời chỉ sợ cũng không chiếm được đồ vật. Nếu để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành, tương lai sẽ như thế nào, lại có ai biết rõ. Cho nên người này nếu là có thể cùng hắn trở thành bạn, tuyệt không thể là địch nhân, có thể cục thế trước mắt còn có một loại biện pháp, liền là đem hắn bóp chết trong trứng nước. Nhưng như thế mà nói, liền sẽ đem đối phương đẩy vào tuyệt lộ, nếu hôm nay Bắc Đường gia tộc thật không có giết Thần Thiên, như vậy hắn sẽ đi thực hiện bản thân lời hứa. Bắc Đường Tu Viễn nội tâm, đúng là có như vậy trong nháy mắt sợ hãi. Ngăn cản người, giết không tha. Tương đối Bắc Đường Tu Viễn lạnh lùng, Bắc Đường Dương gia thì bá đạo nhiều, ăn nói suông, 10 năm 100 năm sự tình, ai có thể biết rõ, chỉ cần hôm nay ở trong này đem hắn gạt bỏ, lấy được cái này thần kiếm linh khí, Bắc Đường gia tộc ắt phải lên một tầng nữa. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, Lan, nếu như ngươi chết, trong tay ngươi bảo vật đều có khả năng không còn là ngươi, ngươi cái này thiên phú càng là hôi phi yên diệt, ngươi cũng đang không tương lai. Bắc Đường Tu Viễn giận dữ hét, Thần Thiên hồn nhiên bất động, ngửa mặt lên trời giận dữ, ta nếu ngay cả chân quý người đều không bảo vệ được, ta muốn cái này linh kiếm để làm gì, ta có thiên phú này lại như thế nào, coi như tương lai trở thành chí cao vô thượng tồn tại, coi như ta đạp vỡ lăng tiêu, mất đi một lần liền sẽ là vĩnh viễn, cùng với như thế, ta không bằng liều chết một trận chiến. Nếu ngay cả chân quý người đều không cách nào bảo hộ, ta muốn cái này linh kiếm để làm gì, ta có thiên phú này lại như thế nào. Cho dù trở thành vô thượng tồn tại, cho dù đạp vỡ lăng tiêu, nhưng mất đi liền là vĩnh viễn. Hắn lời nói, rung động đến tâm can, càng cho người ruột gan đứt từng khúc. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, cái kia chịu chết quyết ý. Trong nháy mắt, Lâu Lan Cơ Như, Mộng Thanh Tử đều vì đó run lên, vì bảo hộ hắn chân quý người, liều chết một trận chiến lại có thể như thế nào. Phần nhân tình này, nặng, phần này thích, sâu. Vậy liền chết, giận dữ kinh thiên, quyền ý phá không mà đến, Bắc Đường Tu Viễn mắt lạnh lẽo vô tình, mang theo tất sát y phóng tới Thần Thiên. Trảm, sinh tử nhất niệm, điên cuồng kiếm ý bộc phát ra, sinh tử nhất niệm áo nghĩa bộc phát, ẩn chứa kiếm đạo chi lực trong nháy mắt bộc phát mà đến, hư không lưu lại một đạo kinh hồng, đúng là xé rách thiên địa. Một kiếm này, bá đạo lăng thiên, còn có ai muốn tới cùng tiến lên? Thần thiên thân thể bị tê liệt thủ nhận gây thương tích, nhưng là Bắc Đường Tu Viễn cũng không dễ chịu, đế linh kiếm khí một khi đụng vào, liền là sắt thép thân, làm bằng sắt xương đều muốn nhất đao lưỡng đoạn. Bắc Đường Tu Viễn ra quyền cánh tay, đúng là ngay tại chỗ đứt gãy. Đây chính là đế linh chi uy, ẩn chứa thần thiên nội ý bộc phát ra kinh thiên nhất kiếm. Cuồng vọng, bản thánh ở đây, ngươi còn dám hung hăng ngang ngược. Bắc Đường Tu Viễn tay cụt lại như thế nào, hắn khí tức mảy may không có yếu bớt, vừa ra tay thiên băng địa liệt. Thần thiên ngực trọng quyền, máu nhuộm trời cao, nhưng cho dù như thế, hắn kiếm vẫn toát ra quang hoa sáng chói, một kiếm ra, xuyên qua Bắc Đường Tu Viễn thân thể. Hai người đồng thời rơi xuống đất, nhưng hiển nhiên thần thiên còn không cách nào chịu đựng lấy Bắc Đường Tu Viễn trọng quyền. Chết cho ta, Bắc Đường Tu Viễn lần thứ hai xuất kích, hắn lại bị một cái tiểu bối bị thương thành dạng này, đơn giản mất mặt xấu hổ, lửa giận sôi trào, kinh khủng nhất lực lượng bộc phát mà đến. Thiên địa thất sắc, hạo nhiên hữu trinh khí, Bắc Đường gia tộc, ta nguyên ương đế triều người, không phải các ngươi muốn động liền có thể động. Nhan lưu thể rốt cục bạo phát, hai cỗ kinh khủng lực lượng lần thứ hai hạ xuống giữa thiên địa. Hừ, chỉ là nguyên ương đế triều, ta Bắc Đường gia tộc há có thể để cho ngươi dương oai. Bắc Đường Dương gia vừa ra tay, thiên địa biến sắc, ảm đạm vô quang, hắn trước người càng là lăng không xuất hiện ba tên võ sĩ. Tam hung, đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi, nếu như thất võ sĩ là Bắc Đường gia tộc chiến sĩ, như vậy cái này tam hung chính là Bắc Đường gia tộc cỗ máy hủy diệt. Mắt thấy thế cục rốt cuộc không cách nào ngăn cản, một trận đại chiến bộc phát nháy mắt, ngay ở giờ phút này, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ hư không tăng tốc lưu chuyển, tiếng kinh hô càng là từ tứ phía bát phương truyền đến. Các ngươi nhìn trên trời, đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn hư không gương mặt khổng lồ. Đủ rồi, trong hư không gương mặt khổng lồ mở miệng, toàn trường người tâm linh rung động. Chương 1111, Đạo Tông, đủ rồi, thiên không gương mặt khổng lồ truyền đến lạnh lùng quát mắng thanh âm, cái kia sôi trào sóng âm càng là cuồn cuộn mà đến, nhưng toàn bộ vụ đô chi thành đoàn người tâm linh đều hung hăng run lên. Mọi người nhìn về phía hư không gương mặt khổng lồ, cái kia lôi đình quát mắng cho người rung động. Bắc Đường gia tộc, là Bắc Đường Mạc Phong ngang ngược vô lý trước, hắn chết gieo gió gặt bão, các ngươi Bắc Đường gia tộc có thể trả thù, nhưng là ở đại tái trong lúc đó, ai cũng không cho phép tái sinh sự cố, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trên bầu trời gương mặt khổng lồ truyền đến gầm thét thanh âm, trực tiếp châm đối Bắc Đường gia tộc, cho dù là cường thế vô cùng Bắc Đường Dương gia ở nơi này tiếng quát mắng phía dưới, cũng là thần hồn rung động. Thần thiên bọn họ cũng nhao nhao dừng tay, người này mà nói giống như là mệnh lệnh tuyệt đối, liền Lâu Lan Vương tộc cũng không dám lên tiếng. Nhan Lưu Thệ, Bắc Đường Dương gia mấy người cũng nhao nhao dừng tay, bọn họ đều minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện người mang ý nghĩa gì, đây là đến từ Đạo Tông cường giả. Bắc Đường Dương gia sắc mặt ngưng tụ, trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng lại không dám tiếp qua cuồng vọng, chỉ có thể ứng tiếng nói, Bắc Đường biết sai. Cái kia gương mặt khổng lồ hai mắt lại chuyển hướng Nhan Lưu Thệ phương hướng, Nguyên Ương đế triều người, hai ngày sau đó theo hoàng triều người dẫn đường, tiến về Trụy Tinh Chủng tham gia cương vực đại tái. Nói xong thời điểm, gương mặt khổng lồ hư không biến mất, hắn xuất hiện mà biến mất phương hướng, càng là cuốn lên hư không chấn động, nhấc lên một mảnh hỗn độn. Hai ngày sau đó, Trụy Tinh Chủng, cương vực đại tái. Thanh âm này quanh quẩn tại ngàn dặm bên trong, làm cho tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở. Thật đáng sợ linh hồn khí tức, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gương mặt khổng lồ biến mất phương hướng, phổ thông thánh giả cũng có thể làm được như thế, nhưng là loại kia đến từ tâm linh rung động, lại xa không phải thánh uy có khả năng so sánh. Vừa mới xuất hiện người thực lực tất nhiên là siêu việt đại thánh phía trên tồn tại, nếu không Bắc Đường Dương gia há lại sẽ e ngại thành bộ dáng như vậy. Đạo Tông một người, liền có thể uy hiếp Bắc Đường gia tộc, như vậy toàn bộ Đạo Tông đến cùng có không bao nhiêu kinh khủng cùng cường đại. Đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở trong toàn bộ thiên vực vụ đô chi thành, không qua bao lâu tất cả mọi người đều biết cường giả bí ẩn phù hiện gương mặt khổng lồ ở trong hư không sự tình. Hắn đến, ngăn trở các nơi phân tranh, đồng thời cũng chính thức tuyên cáo đại tái tiến vào cuối cùng đếm ngược. Bất quá vòng thứ tư thí luyện phương hướng, đúng là Trụy Tinh Chủng, như thế vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Mặc dù Đạo Tông cường giả lệnh, Bắc Đường không dám không theo, nhưng Bắc Đường Dương ra ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm thần thiên bọn họ vị trí phương hướng, thần sắc lạnh lẽo dị thường. Cương vực đại tái kết thúc sau đó, nếu các ngươi còn sống, chúng ta sẽ gặp lại. Bắc Đường Dương ra cười lạnh một tiếng, Bắc Đường gia tộc đoàn người rời đi. Ngược lại là Bắc Đường Tu Viễn ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú thần thiên, hắn cầm lên bản thân tay cụt, ngươi hẳn là cầu nguyện, có thể chết ở trên đại tái võ đài, nói như vậy còn có thể anh dũng hy sinh, lần sau ngươi nếu tại rơi vào trong tay của ta, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì là như địa ngục kinh khủng. Hôm nay một trận chiến, có thể nói là nhường Bắc Đường gia tộc mất hết thể diện, Bắc Đường Mạc Phong chết rồi, bọn họ không những không thể giết hung thủ, Bắc Đường Dương gia mình và Bắc Đường Tu Viễn đều bị tiểu bối gây hấn, hơn nữa Bắc Đường Tu Viễn còn bị gãy một cánh tay. Nhưng đối bọn họ tới nói, lần này thần thiên đám người lần này vận khí tốt, Hữu Đạo Tông phù hộ, có thể một khi đại tái kết thúc, Bắc Đường gia tộc lại có thể buông tha bọn họ. Mất con thống khổ, sỉ nhục mối hận, hơn nữa Bắc Đường gia tộc còn có nhiều người như vậy chết ở trong tay bọn họ, thù này hận này lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Thần thiên nhìn xem Bắc Đường gia tộc người rời đi, căng cứng thần kinh cũng rốt cục lỏng rất nhiều, liền trước mắt nhìn đến Bắc Đường gia tộc là không còn dám tìm bọn họ phiền toái, bất quá sau đó sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng hiện tại thần thiên chí ít không cần quan tâm chuyện này, mà là toàn lực đối mặt sắp đến cương vực đại tái. Vòng thứ tư bắt đầu, mới có thể là chân chính đại tái, cũng sẽ càng tàn khốc hơn. Hô, cuối cùng kết thúc, Nhan Lưu Thệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, người cái này ra hỏa đã sớm nghĩ đến sẽ có dạng này kết quả ha. Lâu Lan Cơ như nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, mỉm cười. Nhan Lưu Thệ cười đáp lại, ta nhưng không có như thế thần, bất quá ta tin tưởng Cơ như cô nương có năng lực bảo hộ chúng ta. Ta là dạng này tin tưởng vững chắc. Ha ha, người ít nói lời hay, có người ở ta liền biết rõ sẽ không xảy ra chuyện, bất quá không nghĩ đến Bắc Đường Dương gia thái độ kiên quyết như thế, may mắn đạo tông người xuất hiện. Lâu Lan Cơ như cũng là một trận hoảng sợ nói ra. Làm sao, Lâu Lan vương tộc thật chỉ có ngươi đã đến? Cũng không phải a, các ngươi Nguyên Ương đế triều người thật đúng là có ý tứ, vương tộc người không có tới Anh Hoa Trang là bởi vì đi trụy tinh trùng, bên kia tình huống so các ngươi bên này muốn phức tạp nhiều. Lâu Lan Cơ như trắng Nhan Lưu Thệ một cái, bộ dáng kia đúng là có mấy phần thẹn thùng. Trụy tinh trùng, thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, thần sắc căng cứng, dù sao đang tách ra trước đó, kiếm lưu thương bọn họ liền là đi trụy tinh trùng. Nói đến, giống như lại là các ngươi thiên phủ đế quốc người đâu, cũng không phải trách cứ các ngươi ý tứ, chỉ là các ngươi vận khí cũng quá tốt, cái kia kiếm lưu thương tại trụy tinh trùng được một cái bảo bối, đã dẫn phát tranh chấp, hơn nữa còn giết trụy tinh trùng tứ đại thế lực một trong Quỷ Sát Môn thiếu môn chủ. Những thứ liều mạng này có thể so sánh Bắc Đường gia tộc muốn khó chơi nhiều, cho nên ta gia tộc cường giả đi trụy tinh trùng, phái ta tới nơi này quần nhau. Bắc Đường gia tộc dù sao là danh môn vọng tộc, cùng trụy tinh trùng những cái kia long xà hỗn tạp địa phương không nhất định, cho nên Lâu Lan vương tộc ưu tiên lựa chọn trụy tinh trùng. Thần thiên đám người nghe vậy, thì là quan tâm không thôi, dù sao còn có rất nhiều người đi trụy tinh trùng. Tình huống thế nào, thần thiên dò hỏi, nếu như bọn họ đủ mạnh có thể kiên trì đến tộc ta người chạy tới. Ta gia tộc cường giả tất nhiên có thể bảo trụ tính mạng bọn họ, mà vừa mới trên bầu trời đạo tông cường giả đưa tin, có thể không chỉ chúng ta chỗ này, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Lâu Lan Cơ như tự tin nói ra, dù sao phái ra đi gia tộc cường giả cũng không phải phổ thông người, muốn uy hiếp trụy tinh trùng những cường giả kia, cũng không phải đơn giản nhân vật liền có thể làm được. Đạo tông sao, thần thiên tự lẩm bẩm, có vấn đề trên đường hỏi lại a, nếu như đã quyết định vòng thứ tư thí luyện chi địa. Vậy các ngươi hiện tại tiến về trụy tinh trùng cũng là có thể. Lâu Lan Cơ như nói ra, thần thiên bọn họ tự nhiên là cầu không được, dù sao bọn họ cũng quan tâm kiếm lưu thương đám người an nguy vấn đề. Đúng rồi, thần thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, thần niệm nở rộ mà ra, ngân đồng càng là đưa lên ở trong hư không. Thế nào, Nhan Lưu Thệ cảm thấy thần thiên sát ý, thần thiên lắc lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Thần thiên chưa hề nói cái gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong mắt hắn bắn ra kinh khủng sát ý. Vừa mới thần thiên trên thực tế là ở tìm kiếm thân đồ ngạo đám người. Chỉ có hắn, thần thiên tuyệt sẽ không buông tha. Vụ đô chi thành trên không, phi chu đầu thuyền phía trên. Đáng giận, dạng này đều có thể bất tử. Thân đồ ngạo cũng không nghĩ đến, ở dưới tình huống như vậy thần thiên còn có thể sống sót trở về. Trọng yếu nhất là thần thiên trước khi đi nhìn bản thân ánh mắt, cái kia ra hỏa rõ ràng liền là muốn giết bản thân. Ha ha, vô trần đúng không? Đại tái bắt đầu ta sẽ để cho ngươi biết rõ ngươi ở trong mắt ta giống như run rế. Thần đồ ngạo nội tâm bắt đầu có dao động, liền chính hắn đều không có phát hiện thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, nhưng hắn kiêng kỵ cùng rung động. Đồng dạng vụ đô không chung, Lâu Lan vương tộc tiêu chí phi chu phía trên. Được rồi, ta biết rõ các ngươi trong lòng phải có rất nhiều vấn đề, hỏi đi. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía đám người nói ra, nhưng không có nói, gặp bọn họ không nói. Nhan Lưu Thệ chủ động mở miệng nói ra, trước từ Đạo Tông nói lên a. Đạo Tông chính là Trung Thiên vực cường đại nhất tông môn, nắm trong tay Trung Thiên vực thập vực vạn quốc, hơn 800 vạn thế lực, bất quá Đạo Tông từ trước đến nay điệu thấp, sự tình đều là giao cho Nguyên Dương Hoàng Triều Hoàng Thất xử lý, bất quá Nguyên Dương Hoàng Triều Hoàng Thất người, đại bộ phận đều xuất từ Đạo Tông. Khôi lỗi hoàng triều, thần nam hỏi, có thể như thế lý giải, ở trong đó quan hệ phức tạp đến không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, chỉ có thể nói, hoàng triều cùng đạo tông ở giữa cũng không phải mặt ngoài tốt như vậy quan hệ, lần này đại tái bao nhiêu hàm chứa một ít tranh đấu ở bên trong. Nhan Lưu Thệ dạng này nói ra, như vậy, Nguyên Ương đế triều lập trường đây, nghe Nhan Lưu Thệ nói như vậy, thần thiên càng muốn biết là Nguyên Ương đế triều trong này phấn diễn cái dạng gì nhân vật. Nhan Lưu Thệ cũng là sững sờ, không nghĩ đến thần thiên đem vấn đề nhìn như thế thấu triệt, điểm này vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nguyên Ương đế triều lập trường, về sau ngươi sẽ biết rõ. Chờ về sau, chờ chúng ta mất mạng về sau, hay là chờ các ngươi xong việc thối lui về sau. Thần thiên có chút tức giận, từ đại tái bắt đầu lục đục với nhau, uy hiếp sinh mệnh sự tình càng là lần lượt từng món phát sinh, nhưng những cái kia gây nên thượng vị giả, lại không ngừng lén gạt đi rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, thần thiên có thể cũng không ưa thích. Gặp thần thiên ngôn ngữ có chút kịch liệt, Nhan Lưu Thệ cũng không có sinh khí, trầm mặc phiến cho phép lúc này mới nói ra, có chút sự tình thân không do mình, có chút sự tình càng là không thể kìm được ngươi, ta không có lựa chọn, các ngươi cũng là như thế, hiện tại còn không phải nói cho các ngươi thời điểm, nhưng ta có thể bảo đảm, ta sẽ không ra hại bất luận kẻ nào. Nhan Lưu Thệ nghiêm túc nói ra, có chút tranh đấu là không thể tránh né, tốt. Các người đại thế lực ở giữa sự tình chúng ta không muốn tham dự, đại tái kết thúc sau đó, đường đường về cầu. Thần thiên biết rõ bây giờ cũng đã đi tới nơi này, muốn quay đầu chỉ sợ rất khó, duy nhất biện pháp liền là giải quyết đại tái sự tình, từ nay về sau lẫn nhau không liên hệ. Trần huynh yên tâm, đại tái kết thúc sau đó, các người muốn làm cái gì đều sẽ không có người ngăn cản. Hy vọng như thế, thần thiên tự thân là không quan trọng, nhưng là hắn không hy vọng những cái này đại thế lực ở giữa tranh đấu. Đối bên cạnh hắn nhân tạo thành tổn thương, lần này hoàng triều chuyến đi, thần thiên càng ngày càng cảm thấy trong này ẩn giấu đi sâu không thấy đáy hắc ám. Mà cái này hắc ám, rất có thể sẽ đem bọn họ vô tình thôn phệ. Yên tâm, đại tái sau đó hết thảy đều sẽ có kết quả. Nhan Lưu Thệ nói ra, thần thiên không còn nói chuyện, mang theo thiên phủ đế quốc người đi mặt khác khoang thuyền, an tâm chờ đợi tiến về trụy tinh chủng, chờ đợi chân chính đại tái. Đầu thuyền phía trên, kình phong thổi lất phất, tán loạn tóc. Mê người ánh mắt, nhưng Mộng Thanh Tửu thoạt nhìn càng là mỹ diễm động nhân. Lưu Thệ, vì cái gì không nói cho bọn họ? Mộng Thanh Tửu nói ra. Nhan Lưu Thệ thở dài một tiếng, thời cơ còn chưa đến, bất quá một khi cuốn vào vòng xoáy này bên trong, liền cũng không còn người có thể toàn thân trở lui, nên làm như thế nào, hẳn là cho bọn hắn một lần lựa chọn. Chương 1112, Bát Hoang Quận, Vụ Đô Chi Thành trên không, Phi Chu phi nhanh, một đường vạn dặm, các vị. Phi Chu sắp đến Vụ Đô Chi Thành tứ quận một trong Bát Hoang quận, mời các vị lữ khách làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Thần thiên bọn họ trở lại gian phòng của mình đi qua hai canh giờ sau đó, Phi Chu bên trong truyền đến giọng nữ dễ nghe. Cái này Phi Chu quả nhiên rất nhanh, từ Anh Hoa Sơn Trang đến Bát Hoang quận, dĩ nhiên chỉ dùng hai canh giờ, ở nơi này trên phi thuyền bọn họ hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì tốc độ. Thiên phủ đế quốc các vị, tiểu thư cũng đang chờ đợi. Nhu Nhi xuất hiện ở đám người trước mắt. Cái này thiếu nữ sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, nhìn đến Anh Hoa Trang sự tình vẫn là để Nhu Nhi lòng còn sợ hãi, dù sao đối với Nhu Nhi tới nói, chàng nguy cơ này cũng không triệt để tiếp xúc. Ân, đi thôi, thần thiên bọn họ đi ra khoang thuyền bên ngoài, Nhan Lưu Thệ, Mộng Thanh Tửu, Lâu Lan Cơ Như bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Đổ bộ chuẩn bị trước đó, Lâu Lan Cơ Như nhìn về phía bọn họ nói ra, các vị, chúng ta hiện tại vị trí chính là Vụ Đô Chi Thành xa xôi nhất Bát Hoang quận, người ở đây rắn hỗn tạp, nơi này các đại thế lực cơ hồ đều do kẻ liều mạng tạo thành, cho nên mời các vị ở ta dẫn đầu dưới, tiến về Bát Hoang quận an bài chỗ ở. Lâu Lan Cơ Như mà nói rất đơn giản, liền là nhường thần thiên bọn họ an phận một chút, dù sao Bát Hoang quận quá mức phức tạp, mặc dù Lâu Lan Vương tộc thân làm Vụ Đô Chi Thành vương giả, nhưng mọi thứ cũng không có khả năng tuyệt đối. Đặc biệt là ở Bát Hoang quận cái này tràn đầy nguy hiểm địa phương. Kiếm Lưu Thương bọn họ thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ quan tâm hơn là cái này. Gia tộc truyền đến tin ngắn. Thiên phủ đế quốc các vị mệnh xem như bảo vệ, bất quá cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Lâu Lan Cơ Như cũng không giấu giếm, nghe được bọn họ còn sống, thiên phủ đế quốc đám người an tâm. Vậy hẳn là cái gì đáng ngại? Thần thiên nói ra, chỉ cần không chết trong tay hắn đan dược liền có thể cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, huống hồ hắn cũng cho qua đám người kỳ tích đan, tin tưởng cũng đã cũng không lo ngại. Tốt, các vị, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương A, tứ đại đế triều người hẳn là đều lần lượt tiến về nơi đây. Các ngươi chỉ cần ở trong này nghỉ ngơi một ngày một đêm, rất nhanh liền sẽ tiến vào tranh tài, ở trong lúc này, ta hy vọng các vị có thể tận lực không muốn sinh thêm sự cố. Lâu Lan Cơ Như nói rất thẳng trắng, dù sao nơi này không giống địa phương khác, cho nên liền hắn cũng không thể không cẩn thận. Lâu Lan tiểu thư, người yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho các ngươi vương tộc thêm phiền phức. Thần Thiên có chút băng lãnh nói. Lâu Lan cơ như có lẽ là cảm thấy chính mình nói chúng, khẽ cắn phần môi nói, ta không phải ý tứ kia, chỉ là Bát Hoang quận quá mức phức tạp, có chút sự tình có thể ngay cả ta Lâu Lan vương tộc cũng không cách nào tả hữu, cho nên mời các vị cẩn thận thì tốt hơn, được không? Yên tâm đi, Lâu Lan tiểu thư, hai ngày này chúng ta Hội An phân đợi tại chỗ ở, chờ đợi đại tái bắt đầu. Tuyết Lạc Hề cũng nói, cảm tạ các vị lý giải. Lâu Lan cơ như thở dài một hơi nói ra, đám người đổ bộ Bát Hoang quận sau đó, một cỗ kiềm chế cảm giác phun lên trong lòng, một đường đi qua đoàn người, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm bọn họ. Nơi này mỗi người toàn thân đều tràn đầy nồng đậm sát khí, bọn họ ánh mắt bên trong càng là lộ ra hung ác, nếu không phải Lâu Lan gia tộc tiêu chí nhường bọn họ e ngại, chỉ sợ những người này đều sẽ tiến lên hỏi Thần Thiên bọn họ muốn một chút chỗ tốt. Lâu Lan cơ như lo lắng không phải không có lý, nơi này là một cái hỗn loạn quận đều. Những người này ánh mắt như lang như hổ, bọn họ khí tức càng là giống như yêu ma quỷ quái. Nhỏ yếu người, chỉ là cùng bọn họ mắt đối mắt, chỉ sợ đều có thể run rẩy. Thần Thiên có thể cảm giác được, nơi này bất cứ người nào, đều không phải tên soàng xính. Cũng may, có Lâu Lan gia tộc dẫn đầu, trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh, hơn nữa quận phủ người tự mình tiếp đãi, người ở đây cũng không dám loạn động. Quận chúa tiến đến, không có từ xa tiếp đón, quận phủ tự mình nghênh đón, mặt cười chào đón. Quận phủ đại nhân khách khí, Lâu Lan cơ như khách khí đáp lại nói, quận chúa mời, Lâu Lan tiền bối cũng đang chờ đợi. Quận phủ là một cái hơi mập nam tử trung niên, cười lên thời điểm 10 phần thân hòa. Nhan Lưu Thệ, Thần Thiên bọn họ đi theo Lâu Lan cơ như. Toàn bộ quận phủ người đều vì thế mà choáng váng. Rất nhanh một đoàn người đi tới an bài địa phương, ở trong đó bọn họ gặp được Thiên phủ đế quốc những người còn lại, Kiếm Lưu Thương đám người cũng ở trong đó. Quả nhiên, có kỳ tích đan ở dưới tình huống, tất cả mọi người khí tức đều khôi phục như lúc ban đầu, bất quá nhìn bọn họ tinh khí thần, hiển nhiên là đã trải qua một trận sinh tử chi chiến, mỗi người thần thái đều hơi có vẻ rã rời. Thái thượng, vất vả ngươi, Lâu Lan cơ như nhìn về phía cái kia tóc trắng lão giả nói ra. Tóc trắng lão giả lắc lắc đầu, biểu thị không ngại, ngược lại là nhìn về phía Thần Thiên bọn họ, thật có điểm bản sự, có thể ở trong tay Bắc Đường gia tộc sống sót. Tiền bối nói đùa, may mắn quận chúa tới kịp thời. Thần Thiên đám người trả lời. Tình huống ta đều biết, các ngươi muốn cẩn thận Bắc Đường gia tộc trả thù, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, nếu là các ngươi ở trên đại tái biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phủ, thậm chí tế trước người 10 danh ngạch, Bắc Đường gia tộc 100 cái lá gan cũng không dám đối các ngươi xuất thủ. Đương nhiên, tương phản mà nói, các ngươi nếu là không có đạt tới loại này trình độ, cũng đừng sống sót trở về, lão đầu tử cũng không nói chuyện giật gân, đây là ta cho các ngươi đề nghị. Cái này Lâu Lan gia tộc thái thượng nói ra, hắn rõ ràng Bắc Đường gia tộc tác phong. Nếu là Thần Thiên bọn họ đã không có biểu hiện ra cho người nghẹn họng nhìn chân chối thiên phú, cũng không có lấy được top 10 danh ngạch, như vậy coi như bọn họ sống sót trở về, kết quả sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Lâu Lan vương tộc giờ phút này trợ giúp bọn họ, là bởi vì một ít nguyên nhân không thể không làm như thế, có thể một khi cái này đại tái kết thúc, như vậy bọn họ chết sống khả năng liền cùng Lâu Lan lại không liên quan. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Thần Thiên cũng không tức giận, ngược lại khách khí nói ra, thần sắc lại có mấy phần nghiêm túc. Nhớ kỹ ta lời liền tốt, bất quá cương vực đại tái tràn đầy vô số khả năng, cho nên cũng đừng nản chí. Lão tử đầu thần bí khó lường nói ra, sau đó chính là không nói. Nhà đầu, ta liền trước một bước về gia tộc, Lâu Lan thái thượng lại nhìn về phía cơ như nói ra. Ân, Lâu Lan cơ như đáp, vừa mới nói xong, cái kia tóc trắng lão giả cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền là cái này đến vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, cũng làm cho người ở đây thần sắc run lên. Cái này quá bên trên thực lực. Thậm chí ở trên Bắc Đường tu viễn, gấp mấy lần, không, mười mấy lần đều có khả năng. Vụ đô chi thành thế hệ trước người quả nhiên ngọa hổ tàng long, thực lực kinh khủng. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn nghênh đón những người còn lại. Thiên phủ đế quốc dẫn đầu đến, nhưng cái khác đế triều vẫn ở trên đường, cho nên Lâu Lan cơ như còn cần chờ đợi bọn họ. Cơ như quận chúa đi làm việc đi, Nhan Lưu Thệ mở miệng nói ra. Lâu Lan cơ như nhìn thoáng qua Nhan Lưu Thệ, mỉm cười, liền rời đi. Các ngươi bên kia, phát sinh sự tình gì? Thần Thiên bọn họ tự nhiên quan tâm hơn Kiếm Lưu Thương bọn họ trên người phát sinh sự tình. Hồi gian phòng lại nói, Nguyệt Bất Phàm nói ra, Nhan Thái Tử, Mộng Cô Nương, chúng ta liền cáo lui. Thần Thiên đám người ánh mắt nhìn hướng về phía bọn họ. Nhan Lưu Thệ mỉm cười, hồi gặp, chuyện hôm nay đa tạ Nhan Thái Tử trượng nghĩa xuất thủ, ân tình suốt đời khó quên. Thần Thiên lại nói một câu, không cần khách khí. Bất quá nguy cơ cũng như Lâu Lan nói tới cũng không giải trừ, nhưng là không cần quá mức đặt ở trong lòng, lấy Trần huynh thiên phú, top 10 có lẽ không khó. Nhan Lưu Thế kiên định như vậy nói ra, Thần Thiên sửng sốt một cái, đáp lại nói, vô Trần tự sẽ toàn lực ứng phó. Thiên phủ đế quốc người trở lại chỗ ở thời điểm, Thần Thiên bọn họ mới biết được Trụy Tinh chủng một nhóm có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nguyên lai kiếm lưu thương ở một cái không đáng chú ý tiểu thương trong tay mua đến một cái bảo bối, chính là một khối thạch bi, nhỏ máu nhận chủ sau đó, gây nên thiên địa dị tượng, đây là bảo vật xuất thế dấu hiệu. Lúc ấy liền đưa tới toàn bộ Bát Hoang quận oanh động, trong đó cái kia huyết sát môn thiếu môn chủ cứng rắn muốn cướp đi kiếm lưu thương bảo vật, bị kiếm lưu thương giết chết, mà cái này huyết sát môn lại là Bát Hoang quận tứ đại thế lực một trong, cường đại vô cùng. Nếu không phải Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ cuối cùng cũng chạy đến gia nhập chiến cuộc, kiếm lưu thương một người đều không kiên trì nổi. Về sau cơ hồ có thể dùng tử chiến để hình dung, huyết sát môn môn chủ đều tự mình xuất thủ, chẳng những muốn báo thù rửa hận, càng phải kiếm lưu thương giao ra bảo vật. May mắn khẩn yếu quan đầu, Lâu Lan Vương tộc cường giả chạy tới, tăng thêm trên bầu trời gương mặt khổng lồ cảnh cáo, chuyện này chính là kinh hiện vượt qua. Đám người xác thực chịu trọng thương, kỳ tích đan xem như phát huy to lớn nhất tác dụng, bảo vệ tất cả mọi người tính mệnh. Các ngươi bên kia phát sinh chuyện gì? Kiếm lưu thương bọn họ cũng nghe nói Thần Thiên bọn họ Anh Hoa Trang một nhóm cũng không thuận lợi, mở miệng hỏi. Thần Thiên liền đơn giản nói vài câu, sinh tử chi chiến cũng bị hời hợt nói ra, bất quá lại nhắc tới Nhan Lưu Thệ năng lực. Thiên địa thất sắc, hạo nhiên chính khí, mặc dù biết rõ cái này Nhan Lưu Thệ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhưng từ Thần Thiên thuật đến xem, cái này Nhan Lưu Thệ thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Mà ở hôm nay trận này chiến đấu sau đó, bọn họ cũng rõ ràng ý thức được bản thân không đủ. Hiện tại bọn hắn còn quá yếu, cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên tài so sánh, vẫn có to lớn chênh lệch. Bất quá bây giờ còn có một cái sự tình bày ở bọn hắn trước mặt, nếu là không thể lại đại tái bên trên đại phóng quang thải mà nói, kết thúc sau đó bọn họ còn sẽ đứng trước Bắc Đường gia tộc, huyết sát môn vô tận truy sát. Nếu là những cái này cường đại thực lực giáng lâm thiên phủ đế quốc, càng sẽ gây nên đổ sát. Bọn họ có thể không trông cậy thiên phủ đế quốc có thể vì bọn họ ra mặt, có khả năng nhất kết quả liền là hoàng thất nói không chừng còn sẽ chủ động đem Thần Thiên bọn họ đưa đến địch nhân trước mặt. Loại này sự tình vốn liền phát sinh qua. Tốt, mọi người cũng đừng nghĩ nhiều lắm, cái kia lão đầu tử đã nói với ta, nếu là chúng ta có thể ở cương vực đại tái bên trên biểu hiện ra đầy đủ thực lực và thiên phú, bọn họ cũng không dám đem chúng ta thế nào, trọng yếu nhất là, nếu có thể tiến vào top 10 mà nói, chúng ta liền nắm giữ tiến vào cái này cương vực vạn quốc tư cách, thậm chí là cương vực phía trên càng tốt phát triển. Kiếm lưu thương trong miệng nói ra một câu nói như vậy. Càng tốt phát triển, đây có phải hay không mang ý nghĩa, tiếp xúc cửu châu con đường bắt đầu. Thần Thiên nội tâm tạo nên gợn sóng, hắn phụ thân cũng đã biến mất 3 năm, cửu châu chi địa, là vô luận như thế nào hắn cũng muốn đi địa phương. Ý nghĩ này, càng là mãnh liệt tràn ngập ở hắn trong lòng. Đại tái top 10 sao? Không, cái này còn thiếu rất nhiều, Thần Thiên nếu là mạnh nhất, mà cái này trung thiên vực đại tái đệ nhất chỉ là một cái bắt đầu. Chương 1113, Tuyết Tế Kiếm Pháp. Trung thiên vực đại tái tiến vào đếm ngược ngày thứ hai. Thiên phủ đế quốc đoàn người đã trải qua thường thường sinh tử chi chiến, ngược lại cũng an phận nhiều, rất nhiều người đều đang khẩn yếu quan đầu tiến nhập bế quan trạng thái. Hoặc nhiều hoặc ít, nỗ lực ở bên trong ngày cuối cùng có một chút đột phá, dù là chỉ là hơi chút trưởng thành, đối bọn họ tới nói cũng có thể là sống sót cơ hội. Thần Thiên cũng là như thế, từ ngày đó cùng Bắc Đường Tu Viễn một trận chiến sau đó, Thần Thiên đều yên lặng ở cái kia trận chiến đấu bên trong. Mặc dù Thần Thiên đối thủ nhường hắn không cách nào chiến thắng, nhưng là ngày nào đó giao thủ sau đó nhường Thần Thiên có một loại vi diệu cảm giác. Lúc ấy Bắc Đường Tu Viễn thực lực hoàn toàn bao trùm ở trên Thần Thiên, nhưng ở đối mặt cường giả như vậy thời điểm, hắn nội tâm không có nửa điểm e ngại, huyết mạch phảng phất đều đang sôi trào, muốn chiến đấu khát vọng loại này cảm giác nhường hắn phảng phất trong lúc mơ hồ có thể nhất cử bước vào cao hơn tâm cảnh, nhưng còn kém một chút thời cơ, Thần Thiên có dạng này cảm giác. Bất quá Thần Thiên cũng biết rõ, tiếp tục như vậy không được. Ngày đó nếu không phải đạo tông người hiện thân, bản thân chỉ sợ cũng đã lần thứ hai sử dụng đế linh cùng thánh lâm hai loại lực lượng, những cái này lực lượng chung quy là mượn bên ngoài lực lượng. Cũng không phải là bản thân, bản thể, cần chúng ta trở về sao? Linh nhất cùng hồn nhất cùng ở trong nhất phương thế giới, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này Thần Thiên nội tâm xoắn xuýt. Nhưng là nếu ba cái hợp nhất, như vậy Thần Thiên thực lực liền rất có gấp mấy chục lần tăng trưởng. Cái này đã là Linh Nhất lần thứ hai đưa ra đến vấn đề như vậy. Thần Thiên cũng không phải không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Trong đầu hiện ra Nhan Lưu Thệ thân ảnh lúc, Thần Thiên liền nắm chặt bản thân nắm đấm cảm thấy bản thân còn thiếu rất nhiều. Vô luận là thiên địa thất sắc, hay là hạo nhiên chính khí, những cái này thần thiên đều không so được. Thiên địa thất sắc hắn tự mình cảm thụ qua, loại kia phảng phất nhường thời gian đều đứng im lực lượng, hàm chứa thiên địa uy nghiêm, khi đó thần thiên liền suy nghĩ nên như thế nào phá giải. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên nghĩ đi nghĩ lại, hướng về phía trước đi đến. Không có mục đích, cũng không cần mục đích, bởi vì nơi này toàn bộ thế giới đều là hắn. Hắn gặp lúc trước mang đi ra 100 vạn sinh linh, bọn họ càng đem thần thiên giáng lâm coi là chúa cứu thế đến. Bất quá sau đó thần thiên vì không quấy rầy những cái này nhân sinh sống, hành tẩu tại u ám bên trong, ẩn tàng ở bên trong cái này nhất phương thế giới, lẳng lặng nhìn xem tân sinh mệnh diễn sinh. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia 100 cái đồng nam đồng nữ. Tâm niệm khẽ động, thần thiên đi tới nhất phương thế giới bên trong tên là tinh thần trấn địa phương, nơi này chính là nhất phương thế giới sinh mệnh khởi nguyên địa phương. Bây giờ, những người này ở đây sinh linh dưỡng dục phía dưới cũng đã bắt đầu dần dần trưởng thành, bởi vì thần thiên sử dụng vãng sinh bia duyên cớ, bọn họ hiện bây giờ đã là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ. Gia tộc cũng đã bắt đầu thành hình, thần thiên không có nhúng tay bọn họ ở giữa sinh hoạt, lần này trăm người bên trong, bọn họ có lẽ sẽ yêu nhau, cũng có lẽ sẽ giết nhau, hắn biết mặc cho cái thế giới này không thay đổi diễn sinh. Diễn sinh, tử vong, tân sinh mệnh, mất đi tất cả. Hiện tại hắn, nhất định phải biến mạnh hơn, cho nên hắn muốn đến cao hơn lĩnh vực. Vãng sinh bia hiện bây giờ có thể tăng trưởng gấp 3 lần đến gấp 5 lần tốc độ. Thần thiên đi tới nhất phương thế giới tuyết vực bên trong, bạo phong, hàn băng, lãnh tuyết, mặc cho những cái này đập ở chính mình trên người. Vãng sinh bia hóa thành to lớn thạch bi, đứng sừng sững ở hắn trước người. Thời gian ở trong vô hình, bắt đầu không ngừng khuếch trương, thần thiên nhắm mắt nhập định, vượt qua thời gian lĩnh vực. Thiên địa cảnh sắc, ảm đạm vô quang, nhật nguyệt thay thế, tinh thần thoáng hiện. Một ngày, thần thiên chỉ có một ngày thời gian, hắn nhất định phải trân quý vãng sinh bia mang đến chỗ tốt. Nhưng là ở trong tu luyện, thần thiên não hải bên trong không ngừng hiện ra thiên địa thất sắc cùng hạo nhiên chính khí cái này hai cố cường đại lực lượng đi ra. Thiên địa thất sắc liền Bắc Đường tu viễn cường giả như vậy đều có thể giam cầm, nếu không có ngoại ý muốn đây hẳn là nhan lưu thệ vực chi lực, mà hắn vực chi lực hoàn toàn bao trùm ở Bắc Đường tu viễn phía trên. Cái này chỉ có thể nói rõ, nhan lưu thệ thực lực thậm chí ở trên Bắc Đường tu viễn. Thiên địa thất sắc, thật là một loại cường đại lĩnh vực chi lực, tứ đại đế triều bên trong, chỉ sợ hơi có người có thể cùng nhan lưu thệ lĩnh vực chi lực tranh một chút cao thấp. Mà hiện ở thần thiên mặc dù trưởng khống vực chi lực, nhưng đẳng cấp cách biệt quá xa. Nếu không có ngăn cản bọn họ vực chi lực, như vậy chiến đấu cũng sẽ khắp nơi nhận áp chế, liền cùng Bắc Đường tu viễn lúc chiến đấu giống nhau như đúc. Thần thiên đế linh kinh thiên, có thể đối phương vực cường áp chế, nhưng bản thân xuất thủ cũng có trói buộc, mỗi lần có thể đem đối thủ chạm dưới kiếm thời điểm, thụ thương lại đầu tiên là bản thân. Thiên địa thất sắc cùng loại với một loại cải biến huyễn cảnh lĩnh vực chi lực, ở nơi này cỗ lực lượng bên trong nhân hồn run rẩy, có thể ảnh hưởng lòng người, càng có thể ảnh hưởng chung quanh vật chất, nhưng hết thảy đều biến hóa hư vô một dạng. Mà cái này một chút, lại cùng thần thiên tử vong thuộc tính lực lượng, cực kỳ tiếp cận. Bốn mùa biến hóa, thời gian trôi qua, hoang mộc khô mục, nhân tử điểu vong. Như vậy phải chăng có thể xuân hồi đại địa, bốn mùa như lúc ban đầu, sinh mệnh giáng lâm, mộc hóa thành thuyền. Vạn vật hồi xuân, ứng đối lấy nhan lưu thệ nói tới biến hóa, thần thiên não hải bên trong giống như là linh quang lóe lên. Khi hắn nội tâm có ý nghĩ này thời điểm, biến kích động vô cùng, thiên địa thất sắc có thể cho tất cả không? Nếu như hắn có thể nhường tất cả hóa thành có, cái này đối ứng lực lượng, chẳng phải có thể chiến thắng nhan lưu thệ thiên địa thất sắc. Nhất phương thế giới bên trong, vãng sinh bia lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà thần thiên liền hoàn toàn yên lặng đang đối lực lượng tăng lên trong hưng phấn. Liền dạng này, một ngày lặng yên vô tức đi qua. Nhất phương thế giới bên trong, vẫn là vô cùng bình tĩnh, chỉ có thần thiên vị trí, gió nổi lên, vân dũng. Cũng đã dạng này một ngày một đêm, Linh Nhất nói ra. Lão đại lại có cái gì mới ý nghĩa, mỗi lần hắn dạng này thời điểm, đều sẽ biến càng mạnh. Hồn Nhất nói ra, thần thiên tại đã trải qua sinh tử chi chiến sau, liền sẽ không ngừng suy nghĩ như thế nào nhường bản thân biến càng mạnh. Đang lúc bọn hắn thảo luận thời khắc, nhất phương thế giới tuyết vực bên trong thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Chốc lát ở giữa, hoang vu tuyết trắng mênh mang, đúng là tràn ngập một cỗ thực lực mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, lại nhìn bốn phía, trong tuyết đóa hoa sinh trưởng. Thần thiên toàn thân càng là tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh chi lực. Làm sao có thể, bản thể đem sinh chi lực giao cho ta, vì cái gì còn có thể xuất hiện như thế khổng lồ sinh chi thuộc tính lực lượng? Linh Nhất kinh ngạc không thôi, cái này cũng không phải là sinh chi thuộc tính lực lượng, đây là sinh mệnh lực lượng, tiểu tử này tựa hồ lại lĩnh ngộ được khó lường đồ vật. Kiếm lão cũng kinh hô lên, thần thiên chung quanh kỳ dị khí tức kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng mới biến mất giữa thiên địa. Làm thần thiên lần thứ hai mở ra hai con ngươi thời điểm, hắn khóe miệng dương lên từng tia tiếu dung. Nhìn bộ dáng lại có không ít thu hoạch, kiếm lão đều có chút ghen ghét thần thiên cái này thiên phú kinh khủng, mỗi một lần cùng cường giả giao thủ qua đi, đều có thể lấy được phi tốc trưởng thành, điểm này là những người khác đều làm không được. Thần thiên chỉ là cười thần bí, cũng không nói chuyện. Hắn trong lòng ý nghĩ chiếm được nghiệm chứng, nhưng đối với thần thiên tới nói cái này còn xa xa không đủ. Hắn lúc trước sở học võ kỹ, bây giờ cũng đã phái không lên chỗ dụng võ gì, dù sao hiện tại cái này giai đoạn tùy ý một người phóng xuất ra đều là vương cấp võ kỹ. Hắn kiếm kỹ, ngoại trừ tịch dương chi kiếm còn có thể phát huy ra to lớn uy lực ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại kiếm thập tam thức sau sáu thức có thể phát huy tả hữu. Kinh tuyệt kiếm, hoàng vu kiếm quyết đều là lúc đầu phổ thông kiếm kỹ, hiện tại cũng đã không cách nào thỏa mãn hắn. Mà sinh tử chi kiếm, nếu không có sinh tử áo nghĩa cũng phát huy không ra một phần vạn lực lượng. Kiếm lão, ta cần càng cường lực hơn kiếm kỹ. Phương diện này, thần thiên căn bản không cần lo lắng, bởi vì nơi này có uy danh hiển hách kiếm đế tồn tại. Kiếm kỹ đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, kiếm này tên là Kinh Hồng, chỉ có một chiêu, hoàng cấp võ kỹ. Bản này tên là Tuyết Tế Kiếm Pháp, đã không phải vương cấp, cũng không phải hoàng cấp võ kỹ, mà là cấp thấp nhất võ kỹ, bất quá ta sẽ dùng một thành lực lượng, để ngươi cảm thụ một cái bộ này kiếm pháp uy lực. Kiếm lão nhìn về phía thần thiên nói ra, thần thiên sững sờ, liền tức trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Kiếm lão muốn giao thủ với hắn, một thành đã đủ sao, đây chính là đại đế cấp bậc cường giả. Mặc dù chỉ còn lại thần hồn, có thể thần thiên nội tâm lại mong đợi, một thành thực lực, không khỏi có chút xem thường bản thân. Một thành xác thực miễn cưỡng, bất quá đây là ta có thể phát huy ra to lớn nhất lực lượng. Tiểu tử, Tuyết Tế Kiếm Pháp chính là cái này lão gia hỏa thành danh tuyệt kỹ, ngươi cũng đừng chủ quan bị mất tính mệnh. Lăng lão nhắc nhở, thần thiên nghe vậy, nghiêm sắc mặt, không dám chủ quan. Cần ngươi toàn thân sức phòng ngự a, kiếm lão lại nói ra, thần thiên mở ra thiên linh chiến giáp, đông hoàng trung. Thần ma phòng ngự toàn lực tăng lên bản thân sức phòng ngự, làm tốt chuẩn bị sau đó, càng là sử dụng đế linh kiếm xem như phòng ngự. Ngươi nhìn kỹ, cái này đệ nhất chiêu tên là Toái Băng Thành Tuyết. Vừa mới nói xong, kiếm lão lấy kỳ dị tốc độ đi tới thần thiên trước mắt, thần thiên ngân đồng lóe lên, nhanh chóng phòng ngự, có thể ở tiếp chiêu nháy mắt thần thiên toàn thân phòng ngự bị ép, liền đông hoàng trung kim sắc quang mang đều nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Phòng ngự bài trừ, kiếm lão thần sắc phát lạnh, nhìn kỹ, đây là đệ nhị chiêu, Lâm Phong Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết vừa ra, thiên địa kinh hàn, chỉ là một cái chớp mắt thần thiên lại bị đánh bay ở giữa không trung. Thân thể đúng là không thể động đậy, cái này hàn băng chi lực dĩ nhiên nhường hắn thân thể tê liệt. Đây là đệ tam chiêu, Lạc Tuyết Vô Ngân, thần thiên thân thể còn chưa rơi xuống đất, mặt đất bao phủ bạo phong tuyết, thân thể tiếp nhận tổn thương đơn giản có thể cho người chết đến một vạn lần. Tiếp xuống đệ tứ chiêu, Kinh Tuyết Vô Thường, thần thiên rơi xuống đất nháy mắt. Nhưng ở nơi xa nhìn thấy kiếm lão giơ cao kiếm mà đến, hai tay kiếm rơi xuống nháy mắt, chỉ cảm giác thiên địa phong vân biến sắc, hàn tuyết kinh thiên. Thân thể không thể động đậy, đây là vực, cái này kiếm pháp dĩ nhiên tự mang huyết vực chi uy. Kiếm lão thần sắc phát lạnh, Kinh Tuyết Vô Thường rơi xuống thời khắc, cỗ kia kinh khủng kiếm quang bắt đầu từ thần thiên thân thể đập tới. Kiếm lão cố ý nhường kiếm khí cuối cùng tiêu tán, nhưng cũng đang thần thiên trong lòng lưu lại kinh thiên rung động. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, thật đáng sợ kiếm uy. Đây là một chiêu cuối cùng, Ngạo Tuyết Hàn Tâm, kiếm lão thân thể nhoáng một cái, phong tuyết hàn băng bên trong, thân ảnh lấp lóe, không phân rõ phương hướng, đợi đến thần thiên ý thức được thời điểm, mũi kiếm dĩ nhiên tại mắt, chỉ cần lại vào một hào, đầu người rơi xuống đất. Như thế nào, thần thiên nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng, nhưng hắn hai mắt lại tràn đầy vô tận cực nóng, Tuyết Tế Kiếm Pháp năm chiêu, khó trách lại là kiếm lão thành danh tuyệt kỹ, đây chính là vì giết người mà tồn tại kiếm pháp. Chương 1114, Trụy Tinh Trùng, đây chính là Tuyết Tế Kiếm Pháp, thần thiên nội tâm nhắc lên rung động, khó nói lên lời kinh ngạc tràn ngập ở não hải bên trong. Kiếm lão phát huy ra lực lượng hắn hoàn toàn có thể phòng ngự, nhưng là kiếm kỹ lại làm cho thần thiên thúc thủ vô sách. Kiếm bản thân liền là lợi khí, kiếm kỹ chỉ là giết người công cụ phụ trợ mà thôi, ta bộ này kiếm pháp chính là chân chính giết người kiếm, nếu ta vừa mới hữu tâm, người đã chết. Kiếm lão lạnh lùng nói ra, thần thiên nhất thời khó tả. Hắn còn cảm thấy một thành lực lượng có chút xem thường hắn, hiện tại ngược lại là hắn xem thường kiếm lão giao cho mình kiếm kỹ. Tuyết Tế Kiếm Pháp ở chỗ một cái chữ nhanh, người nếu tốc độ đầy đủ kinh khủng, thậm chí có thể cho đối thủ không có chút nào chống đỡ lực lượng liền có thể chết ở ngươi kiếm pháp bên trong. Hơn nữa bộ này kiếm pháp ngươi cũng cảm nhận được đi, duy nhất lực lượng cũng đầy đủ cho người chí mạng, nhưng nếu là liên chiêu xuất thủ, có mạnh hơn đối thủ cũng phải chết, trừ phi người sử dụng quá yếu. Kiếm lão nói ra, thần thiên gật đầu. Vừa mới kiếm pháp mặc dù hắn không có thụ thương, lại có thể cảm nhận được kiếm kỹ ẩn chứa uy năng, giờ phút này hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái này tuyết tế kiếm pháp uy lực. Bộ này kiếm pháp, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không thể nghi ngờ. Tuyết tế kiếm pháp, ở chỗ một cái chữ nhanh, mà tiếp xuống một chiêu này kinh hồng thì tại đối một cái chậm chữ, tốc độ càng chậm, phát huy uy lực càng mạnh. Kiếm lão vẻ mặt nghiêm túc nói ra, một chiêu này, tất sát chiêu, cho nên không biện pháp để ngươi tự mình trải nghiệm, cho nên tiếp xuống ngươi muốn nhìn rõ ràng. Kiếm lão hít sâu một hơi, kiếm trong tay đúng là nổi lên hồng quang. Kinh làm kiếm, hồng vì chiêu, nhất kiếm kinh hồng giết vạn dặm. Đây chính là kinh hồng. Vừa mới nói xong, kiếm lão bên người thiên địa ảm đạm, thần thiên ở cái kia trong nháy mắt giống như là cảm nhận được cùng thiên địa thất sắc một dạng lực lượng. Tại cổ này tĩnh chỉ không gian bên trong, kinh hồng kỳ chậm vô cùng, thậm chí mỗi đi một bước, đều chậm lạ thường, chậm cho người lòng nóng như lửa đốt, chậm cho người huyết khí dâng lên. Nếu là chiến đấu mà nói, cái này chẳng phải là cho người có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi có thể đối ta xuất thủ thử xem, kiếm lão lạnh lùng nói ra, thần thiên không chút do dự, một chiêu toái băng thành tuyết phát ra, kiếm hàn ý động. Làm bọn họ nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên sử dụng tuyết tế kiếm pháp thời điểm, không ai không phải là toát ra kinh hãi. Nhưng kiếm ý rơi xuống nháy mắt, kiếm lão cái kia kỳ chậm vô cùng thân thể nhẹ nhõm né tránh mũi kiếm, thần thiên không nói một lời, lâm phong ngạo tuyết lần thứ hai giáng lâm. Tốc độ nhanh chóng, giống như lôi đình, có thể kiếm lão liền là một cái chậm cao minh, thong dong ở giữa, thân thể nhanh nhẹn nếu hồng, rõ ràng cũng đã tiếp cận hắn thân thể kiếm ý, dĩ nhiên thất bại. Đây là có chuyện gì? Tuyết lạc vô ngân, bạo tuyết vừa ra, phong hàn bao phủ thiên địa, có thể kiếm lão thân ảnh cũng đã chậm rãi đi ra thần thiên kiếm chi lĩnh vực, tuyết tế kiếm pháp lại không thể thương tới mảy may. Kinh tuyết vô thường, thần thiên phát huy ra tốc độ nhanh nhất, kinh tuyết hóa vô thường, thân ảnh biến ảo khó lường, một chiêu này không biết sẽ xuất hiện phương nào, nhưng kiếm lão vẫn chậm lạ thường. Thần thiên kìm nén không được, kiếm ý mãnh liệt ra. Nhưng ngay tại hắn còn chưa hai tay cầm kiếm nháy mắt, kiếm lão kiếm lại nhất kiếm kinh hồng mà đến, thần thiên còn chưa kịp phản ứng, nhất phương thế giới tuyết vực đại sơn truyền đến một đời một ngạt ầm vang. Mà cái này một kiếm, chính là từ thần thiên gương mặt khía cạnh mà qua, hắn quay đầu lại nháy mắt, đã thấy tuyết vực đại sơn bên trong, một đạo kẽ nứt băng tuyết kéo dài vô tận. Cái này tuyết vực đại sơn, sơn mạch kéo dài vô tận, mà cái này một kiếm lại có thể xuyên qua đến như thế cực hạn, nếu là đánh trúng nhân thể, sợ là ngay tại chỗ xuất hiện huyết động, thậm chí cho người hôi phi yên diệt. Kinh hồng ở chỗ tụ tập thế, ý, khí, vực càng mạnh, phát huy ra lực lượng càng khủng bố hơn, vạn cổ trước đó, ta dùng cái này kinh hồng nhất kiếm, vạn dặm chém xuống một cái đại đế cường giả đầu người, nhất kiếm kinh hồng, bởi vậy gọi tên. Cho nên vừa mới không phải chậm, mà là nhanh đến cực hạn tựa như không có di động qua một dạng. Thần thiên nhớ lại vừa mới thử kiếm lúc tràng cảnh, kiếm lão sững sờ, đây chính là hắn muốn giải thích địa phương, lại không nghĩ rằng thần thiên đã hiểu. Bất quá để cho bọn họ chấn kinh là, thần thiên nhìn qua một lần tuyết tế kiếm pháp, dĩ nhiên cũng đã có thể phát huy ra như vậy to lớn uy lực. Ngạo tuyết hàn tâm, người cũng lĩnh ngộ, kiếm lão nghi hoặc nói ra, thần thiên gật gật đầu, không sai biệt lắm a. Lăng lão cũng là một mặt quái dị nhìn xem thần thiên, năm đó kiếm trần vì lần này bộ tuyết tế kiếm pháp bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thường nhân khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là đến thần thiên nơi này, chỉ là một lần, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngạo tuyết hàn tâm cũng đã lĩnh ngộ. Kiếm lão hiển nhiên cũng là có chút không phục hỏi, kinh hồng lại như thế nào. Thần thiên không có nói, lại là kinh hồng lại xuất hiện, bất quá hắn khí, thế, ý, vực muốn so kiếm lão ít hơn nhiều, nhưng đại thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu tử này sinh ra chính là vì đả kích người tồn tại sao? Lăng lão một mặt bất đắc dĩ nói ra, liền kiếm lão đều lắc lắc đầu thở dài, đổi lại trước kia, sợ là ngay cả ta đều mơ tưởng đem ngươi trừ cho sướng, ngươi cái này ra hỏa căn bản cũng không phải là người. Tốt. Trước mắt giai đoạn cái này hai bộ kiếm pháp đủ ngươi dùng, ngươi tu vi linh tôn ngũ trọng đỉnh phong. Kiếm lão lại đột nhiên ý thức được, thần thiên tu vi lần thứ hai tinh tiến không ít. Thần thiên gật gật đầu, chỉ chờ đại tái bắt đầu. Hắn nội tâm cũng đã bắt đầu chờ mong trận này đại tái bắt đầu. Gặp gỡ bất ngờ, có thể khiến cho hắn biến mạnh hơn, hiện tại bản thân còn chưa đủ, còn cần biến càng mạnh. Nói xong, thần thiên biến mất ở nhất phương thế giới. Hai người các ngươi muốn đột phá tôn cấp đi. Kiếm lão nhìn về phía hồn nhất cùng linh nhất hai người. Hai người sững sờ, mặc dù kiệt lực áp chế, nhưng cuối cùng chạy không khỏi kiếm lão pháp nhãn. Nhìn đến tiểu tử này còn không có phát hiện, hắn thực lực chỉ sợ cũng đã vượt qua tất cả mọi người. Kiếm Trần nói ra, đúng vậy a, làm ba người hợp nhất thời điểm, ai có thể ngăn cản hắn bước chân. Lăng lão cũng cảm khái vạn phần, khi nghe đến ba hợp nhất thời điểm, hồn nhất cùng linh nhất tâm thần run lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, có không bỏ, có không cam lòng, nhưng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Thần thiên trở lại lúc đầu thế giới sau đó, đã là ngày thứ ba sáng sớm, nói cách khác, hôm nay liền là cương vực đại tái tiến đến ngày. Cùng rất nhiều người một dạng, chờ đợi hồi lâu cương vực đại tái, cuối cùng thế là bắt đầu. Đoàn người đều bắt đầu hưng phấn lên, danh dương thiên hạ, nhất chiến thành danh cơ hội đang ở bọn hắn trước mắt, toàn thân phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng. Trần ca, người đã đến, Nguyên Ương đế triều người tại Nhan Lưu Thệ cùng Nạp Lan đế thiên dẫn đầu dưới cũng đã toàn bộ xuất hiện ở nơi này chờ đợi. Mà thần thiên là cái cuối cùng đến, nhưng không biết tại sao, thần thiên cho người ta cảm giác phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Nạp Lan đế thiên ánh mắt dừng lại chốc lát, liền nhắm mắt bất vi sở động. 16 quốc đỉnh tiêm thiên tài cũng cùng tụ một chỗ, làm thần thiên ánh mắt cùng thân đồ ngạo đụng vào nháy mắt, hai người đồng thời bộc phát ra kinh người sát ý. Ha ha, nghe nói các ngươi thiên phủ đế quốc đắc tội Bắc Đường gia tộc cùng huyết sát môn, dạng này đều có thể bất tử, thực sự là đi đại vận, bất quá các ngươi tiếp xuống cương vực đại tái các ngươi sợ là sẽ không như thế may mắn. Long võ đế quốc cường giả cười lạnh nói, dù sao cũng so một ít người lớn tuổi, liền cương vực đại tái dự thi tư cách đều không có. Thần nam lạnh lùng đáp lại nói, nhìn đến các ngươi thiên phủ đế quốc còn cái gì đều không minh bạch a, không quan hệ, tiến vào đại tái sau đó, chúng ta cái thứ nhất giết liền là các ngươi. 16 quốc người ở biết đế triều tuyển bạt quá trình sau đó, đối thiên phủ đế quốc càng là hận thấu xương. Lần này đại tái bắt đầu, bọn họ mục tiêu liền là toàn diệt thiên phủ. Nhớ kỹ đế triều tuyển bạt thời điểm, bọn họ cũng là như thế đối với chúng ta, nhưng kết quả đây. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thân đồ ngạo vị trí phương hướng, cái kia băng hàn đôi mắt, tràn ngập vô tận sát ý. Đừng đem chúng ta cùng bọn họ đánh đồng với nhau, ở trước mặt ngươi là đại biểu 16 quốc cường đại nhất nhân vật, ngươi sẽ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, đại tái bên trên nếu ta gặp được ngươi, cái thứ nhất giết liền là ngươi, vô trần. Thân đồ ngạo giận dữ hét, a, đã ngươi nói như vậy, vậy ta tử vong danh sách bên trong, ngươi liền hàng cái thứ nhất tốt. Thần thiên thần sắc tuyệt không phải nói đùa, hắn muốn giết thân đồ ngạo, đại triều đế quốc thái tử. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại những người khác, liền đắc ý vô cùng, ở trong mắt ta, ngươi liền là run rế. Thân đồ ngạo giận không thể át, đủ rồi, ta nhường các ngươi tới là nhường các ngươi đồng tâm hiệp lực, mà không phải nội chiến, để những người khác đế triều người nhìn cười nhạo hay sao. Nhan Lưu Thệ quát mắng một tiếng, đoàn người không dám nói nữa. Mà lúc này, Lâu Lan Cơ như cũng xuất hiện ở đám người trước mắt. Các vị, nếu là chuẩn bị kỹ càng mà nói chúng ta liền tiến về trụy tinh trùng A. Không có vấn đề, Nguyên Ương đế triều đội ngũ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, tại Lâu Lan Cơ như dẫn đầu dưới bọn họ đi tới thuyền cứu nạn vị trí, bốn cái thuyền cứu nạn, phân biệt ngồi tứ đại đế triều người. Tử Giao, Ánh Nguyệt, Thương Lam, làm những người này ánh mắt cùng Nguyên Ương đế triều tụ tập thời điểm, toàn bộ hư không bên trong đều tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, phảng phất chỉ cần một cái ngòi nổ, liền sẽ dẫn bạo. Tứ đại đế triều người đồng thời lên đường. Tại Lâu Lan Vương tộc dẫn đầu dưới tiến về Bát Hoang quận cổ xưa nhất di tích, Trụy Tinh Trùng. Trụy Tinh Trùng, tọa lạc quần sơn trong, tin đồn hằng cổ trước đó, trên trời rơi xuống đầy sao, cái này Trụy Tinh Trùng liền ở cái kia sau đó lăng không xuất hiện. Sau đó không ít võ giả ở trong này chiếm được bảo vật, từ nay về sau thanh danh lan truyền lớn. Mà hôm nay Trụy Tinh Trùng lại là sau ngày thường càng hấp dẫn đoàn người ánh mắt, bởi vì cương vực đại tái trận thứ tư thí luyện chi địa, ngay ở chỗ này. Nơi này liền là Trụy Tinh Trùng trung tâm chỗ, địa vực hết sức phức tạp, đồng thời có đặc thù từ trường ở chỗ này. Kiếm Lưu Thương lần thứ hai đi tới nơi này, đến hiện tại bọn hắn đều còn ký ức như mới. Đang tọa lạc dãy núi Trung ương, như ẩn như hiện một cái phế tích chi địa, cái này hình thành hố to, lại là giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch đánh chúng một dạng, hố sâu vô tận, thẳng tới thâm uyên, thấy lòng người vì sợ mà tâm rung động có thừa. Làm thần thiên bọn họ đến nơi này thời điểm, toàn bộ Trụy Tinh Trùng đã là người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, đen nghịt đầu người một mảnh, mà khi bọn họ dự thi người đến thời điểm, nháy mắt đưa tới trận trận kinh hô. Nhìn đến từ trận thứ tư bắt đầu, bọn họ tỉ thí cũng đã biến vạn chúng chú mục, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý trận này đại tái. Dù sao đối với tất cả mọi người tới nói, nơi này sẽ sinh ra tương lai vương giả. Chương 1115, trước khi chiến đấu quy tắc. Nếu đã tới, đều ra đi. Hư không bên trong. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu giáng lâm ở Trụy Tinh Trùng nhập khẩu đại địa phía trên, người này toàn thân lộ ra vô cùng hùng hậu khí tức, hắn chính là Thương Lam đế quốc, Thương Thiên Khiếu. Nương theo lấy hắn tương ứng, thiên phủ đế quốc bên này Nạp Lan đế thiên đồng thời giáng lâm lần nữa, đồng dạng uy nghiêm bá đạo. Sau đó Thương Lam đế triều Vũ Thượng, Long Chảo Tà Dương, Chín Kiếm Độc Cô, Đệ Nhất Kiếm Khách Lạc Tiêu, Ánh Nguyệt Công Chúa từng cái xuất hiện ở rất chú mục trụy tinh trùng bên trong. Trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Thái tử, người không đi sao? Đoàn người nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, loại này bị vạn người chú mục thời cơ, Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên bất vi sở động. Ta có thể không thích bị kẻ khác làm kỳ chân một dạng thưởng thức, đại tái không kết thúc trước đó, tất cả đều là có tiếng không có miếng thôi. Nhan Lưu Thệ nhàn nhạt nói ra, đám người nghe hắn lời nói, như có điều suy nghĩ. Xác thực, hiện tại vô luận cỡ nào phong quang, nếu là ở trên đại tái mất đi tất cả, cái kia mới là chân chính mất mặt xấu hổ. Chờ đợi mọi người, nội tâm cũng đã bắt đầu gợn sóng chập trùng, vô luận là đứng ở trung ương bát đại thiên tài, hay là đứng ở trụy tinh trùng bên ngoài cái khác tuyển thủ. Bọn họ nội tâm đối với cái này trận đại tái đều vô cùng chờ mong, nhưng cùng lúc cũng có khẩn trương, bọn họ muốn đoạt được cái này cương vực đại tái đệ nhất tư cách, liền nhất định phải đánh bại cái kia đứng ở trụy tinh trùng bát đại thiên tài. Đến tột cùng mình là bàn đạp, vẫn là vượt khó tiến lên không ngừng đột phá, người nào cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Xôi trào qua đi trụy tinh trùng, lâm vào một mảnh yên tĩnh âm thanh bên trong, mọi người tựa hồ đều đang chờ đợi cái kia cương vực đại tái lúc bắt đầu khắc. Liền ở lúc này, thiên không hư không phun trào, chốc lát cuồng phong nổ tung, ngày đó liền tựa như xé rách đồng dạng, một giây sau một đạo quang huy giáng lâm, rất nhanh một cái thân ảnh liền xuất lập ở trong hư không. Cái này thân ảnh chính là một tên lão giả, ăn mặc trắng xanh đan sen đạo bào, cực kỳ có đặc sắc, cho người nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ hắn thân phận. Mà lão nhân ánh mắt quét qua toàn trường tất cả mọi người, vẻn vẹn một cái tùy ý ánh mắt, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được hắn cường đại. Đây chính là đạo tông cường giả. Bình thường nghe nói lối đi nhỏ tông cái này cường đại thế lực người, cơ hồ ở trước tiên đoán được lão giả thân phận, người này chính là đạo tông người. Tự giới thiệu một cái, Ngô chính là Thuần Dương Tử, bèn nói tông sứ giả, cái này cương vực đại tái bán chung kết tái, trận đầu đem để ta tới giám sát. Lão giả vừa mới nói xong, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Những cái kia người không biết chuyện, càng là tâm thần run lên, đạo tông. Đây là cỡ nào thế lực, dĩ nhiên từ bọn họ đến giám sát cái này trung thiên vực đại tái. Trọng yếu nhất là, câu nói này tại dự thi lòng người bên trong nhấc lên gợn sóng, đại tái bán chung kết tái, bọn họ hiện tại tham dự vòng thứ tư thí luyện, đã là bán chung kết tái, nếu là lần này đào thải mà nói, vậy liền triệt để sẽ cùng cương vực đại tái bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, tứ đại đế triều dự thi thanh niên hướng tiến một bước, để cho ta tốt phân biệt các ngươi thiên tài tuấn kiệt. Thuần Dương Tử ánh mắt quét qua, lần thứ hai nhìn về phía tứ đại đế triều người. Hắn lời nói, thậm chí để đám người không dám phản bác. Thân thể không tự chủ được đi ra ngoài, lần này Nhan Lưu Thệ ngược lại là thân thể lăng không vừa rơi xuống, xuất hiện ở trụy tinh trùng nhập khẩu chỗ, thần thiên, kiếm lưu thương bọn họ cũng thả người nhảy lên, tứ đại đế triều người cũng lần lượt mà ra, chỉ chốc lát, dự thi mấy trăm người cũng đã đứng thẳng ở cái kia vạn chúng chú mục trụy tinh trùng bên trong. Chung quanh đoàn người càng là một mực đối đám này thiên tài, bọn họ biết rõ bọn họ đám người này trung tướng sẽ có tương lai có thể xưng bá một phương cường giả cùng bá chủ sinh ra. Nguyên ương người, đều đến ta nơi này. Nhan Lưu Thệ vung cánh vừa hô, loại thời điểm này hắn lời nói chính là mệnh lệnh tuyệt đối, cho dù là tâm cao khí ngạo Nạp Lan Đế Thiên, cũng không có nói nhiều một câu. Thương Lam Đế Triều, đến ta nơi này. Thương Thiên Khiếu mở miệng, vũ thượng đám người đứng tại bên cạnh hắn, khí thế như hồng. Tử Diệu Đế Triều, Ánh Nguyệt Đế Triều cũng đồng dạng như thế. Mỗi cái đế triều còn lại người cũng không nhiều, cộng lại ước chừng tại khoảng hơn 200 người. Phải biết trước đó bọn họ đại tái thế nhưng là lấy ngàn mà tính, bây giờ lại vài trăm người, nhưng bọn hắn càng thêm rõ ràng, tiếp xuống nơi này chỉ ít sẽ có một nửa nhân số ly khai cái này đại tái võ đài. Thượng cổ chiến thần huyết mạch, Vũ Thượng, Thuần Dương Tử mỉm cười, nhìn về phía Thương Lam Đế Triều Vũ Thượng nói ra. Vũ Thượng mỉm cười, xem như đáp lại, Thuần Dương Tử lại nhìn về phía Tản Dương Thiên, Độc Cô Tuyệt, thất truyền đã lâu long trảo thủ, không nghĩ đến bị ngươi kế thừa. Tiền bối quá khen, cửu kiếm Độc Cô Tuyệt. Không sai, kiếm đạo ý chí đã đến đại viên mãn trình độ. Ánh Nguyệt công chúa, Thuần Dương Tử lại nhắc tới khúc Ánh Nguyệt, sau đó nhìn về phía Lạc Tiêu, a, không sai, nắm giữ toàn trường cao nhất kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn xứng đáng tứ đại đế triều thanh niên đệ nhất kiếm tu. Tiền bối quá khen, hai người khiêm tốn tiếp nhận, nhưng nội tâm khó nén vui mừng. Thiên phủ đế quốc, Nạp Lan Đế Thiên, tin đồn nắm giữ bất tử chi khu, không biết có phải hay không thật. Thuần Dương Tử lại hiếu kỳ nhìn về phía Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên vẫn là không ai bì nổi kiêu ngạo, tiền bối rất nhanh liền sẽ thấy được. À, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Nói xong, hắn cuối cùng ánh mắt lại tập trung vào Nhan Lưu Thệ trên người, dừng lại phiến cho phép lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Xích Tử Tâm, Hạo Nhiên Khí, không sai, không sai. Thuần Dương Tử liên thanh nói xong, đối Nhan Lưu Thệ đánh giá không có những người khác rung động, nhưng là từ Thuần Dương Tử sắc mặt đến xem, là xem trọng Nhan Lưu Thệ. Cuối cùng, Thuần Dương Tử ánh mắt rốt cuộc tập trung vào Thương Thiên Khiếu trên người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít giới thiệu đến bọn họ đặc điểm, thậm chí là năng lực, như vậy cái này danh xưng tứ đại đế triều đệ nhất thiên tài Thương Thiên Khiếu, lại như thế nào? Thương Lam Đế Triều, Thương Thiên Khiếu, truyền thuyết vạn năm không gặp kỳ tài, nắm giữ bốn loại võ hồn tuyệt thế thiên phú. Thuần Dương Tử mỉm cười nói ra, nói xong, toàn bộ vũ đô truyền đến kinh hô thanh âm, bốn loại võ hồn thiên tài. Đoàn người hít sâu một hơi, tam võ hồn, tam linh lực những cái này dĩ nhiên là tuyệt thế thiên tài, mà bốn loại võ hồn hoặc là nắm giữ bốn loại linh lực người, không thể nghi ngờ là đắp lên thương chiếu cố người. Không hiểu rõ Thương Thiên Khiếu người, đều hít sâu một hơi, bốn loại võ hồn, gia hỏa này hoàn toàn xứng đáng tứ đại đế triều đệ nhất thiên tài a. Thương Thiên Khiếu cũng không ngại Thuần Dương Tử tiết lộ bản thân năng lực, ngược lại dương dương đắc ý, trên thực tế bọn họ tám người này đều là như thế, cho dù bị người biết năng lực lại như thế nào, bọn họ có tuyệt đối thực lực, tự nhiên cũng có tuyệt đối lòng tin. Huống hồ, có thể bị đạo tông sứ giả nhớ kỹ bọn họ danh tự, cái này không thể nghi ngờ nói rõ bọn họ danh hào cũng đang đạo tông truyền ra, chuyện này đối với bọn hắn tới nói ngược lại là một loại vinh quang. Hừ, cái này lão gia hỏa vẫn sẽ đùa nghịch những cái này láo cá. Đạo Bất Cô cười lạnh nói, tiền bối, đây là ý gì? Các ngươi nhìn xem những người kia biểu lộ. Đạo Bất Cô chỉ phía dưới thiên tài nói ra, đoàn người không hiểu, sĩ khí tựa hồ so trước đó thấp. Không sai, trong này trong đó một bộ phận người tự biết chênh lệch nản lòng thoái chí, nhưng lại có như vậy một đám người, chiến ý dâng cao không chỉ gấp đôi. Đạo Bất Cô như thế nói ra, đoàn người tâm thần run lên, những cái này dự thi tuyển thủ người, đối với bọn họ tới nói, thật vất vả mới có một chút như vậy quyết tâm, lại bị đả kích hôi phi yên diệt. Thương Thiên Khiếu, tứ võ hồn thiên tài, những người khác càng là đều do thượng cổ huyết mạch, thất truyền lực lượng, muốn chiến thắng cái kia bát đại thiên tài, khó khăn biết bao. Nhưng cũng có người nội tâm là không phục, như Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Vũ Vô Thiên một loại, bọn họ nhìn về phía bát đại thiên tài ánh mắt, chỉ có nồng đậm chiến ý hiện lên. Không chiến đến một khắc cuối cùng, người nào đều không biết bản thân đến tột cùng có thể làm đến cái gì cấp độ. Thuần Dương Tử mà nói hai mặt lưỡi đao, hắn có thể cho người ta mang đến uể oải, lại có thể nhường có ít người đi vào trưởng thành, từ nơi này nho nhỏ chi tiết bên trong liền có thể nhìn ra những người này tiềm ẩn thiên phú. Mà vừa mới tất cả mọi người thần sắc, càng là phân không chút nào kém đã rơi vào Thuần Dương Tử trong mắt. Tốt, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một vòng này tỉ thí quy tắc, các ngươi dưới thân chính là trụy tinh trùng, thượng cổ di thất chi địa, nơi này có tự nhiên từ trường, vô luận các ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, đều không cách nào sử dụng linh lực, nguyên lực. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, không cách nào sử dụng linh lực, nguyên lực, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào thể thuật, võ kỹ đến chiến đấu. Nhưng không có nguyên lực, linh lực, như thế nào có thể phát huy ra cường đại võ kỹ. Trận này thí luyện, nháy mắt làm cho tất cả mọi người sinh lòng ý hoảng sợ, nhưng là đây đối với những cái kia cường đại võ tu, kiếm tu tới nói, có tất nhiên ưu thế. Đối linh giả mà nói, liền tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng đạo tông cường giả mà nói, không người dám phản bác. Các ngươi muốn tấn cấp, liền muốn suy nghĩ như thế nào sống sót, tiếp xuống ta giang nói cho các ngươi đại tái quy tắc. Đầu tiên, các ngươi mỗi người đem tùy cơ hội lấy được một khối đạo tông luyện chế đạo phù, cái này sẽ là các ngươi dự thi bằng chứng, đồng thời cũng là các ngươi một vòng này cần thiết đồ vật. Vừa mới nói xong, Thuần Dương Tử quanh thân xuất hiện lệnh bài một dạng đạo phù, thần niệm vừa ra, những đạo phù này bay đến dự thi người trước mắt. Những đạo phù này giờ phút này liền đại biểu các ngươi, mà các ngươi đạo phù phía trên khác có viết số, một cái là các ngươi bản thân, sau đó đạo phù bên trong sẽ cho thấy mặt khác con số, mà hiện ra đến con số, liền là các ngươi đối thủ, chỉ cần đánh bại các ngươi đối thủ, liền có thể thành công tiến vào vòng tiếp theo. Thuần Dương Tử nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Tiền bối, chúng ta như thế nào mới có thể biết đối thủ con số? Nếu là không có tìm tới đối thủ cái kia lại nên như thế nào? Đối thủ thẻ số vì 10 cái tích phân, nếu các ngươi không cách nào tìm tới đối thủ tình huống dưới, những người còn lại thẻ số là 1 phân, chỉ cần tích phân đầy đủ, một dạng có thể tấn cấp, chỉ cần các ngươi đem đối thủ đánh bại, như vậy đạo phù này sẽ tự động tích phân. Thuần Dương Tử thần bí cười khó lường, lần thứ hai nhấc lên rung động gợn sóng. Lại là một trận thảm liệt chém giết, chỉ cần đầy đủ cường đại mà nói, giết 10 người liền có thể tấn cấp. Ha ha, cái này cũng không phải trước đó, đừng quên, trụy tinh trùng từ trường. Dự thi đoàn người nghị luận âm thanh vang lên, trận này tỉ thí so bọn họ tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều. Hiện tại các người đạo phù phía trên, cũng đã riêng phần mình hiện ra đối thủ con số, thời gian là 3 canh giờ, sau khi kết thúc ta lại ở chỗ này nguyên địa chờ đợi các ngươi, tiếp xuống, tất cả tuyển thủ tiến vào trụy tinh trùng. Theo lấy thuần dương tử thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bản thân thẻ số, làm trên bảng số hiện ra số lượng lúc, ý vị này, trận này chém giết cũng đã chính thức bắt đầu. Chương 1116, ác mộng bắt đầu. Tất cả tuyển thủ tiến vào trụy tinh trùng, thuần dương tử thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn trường thanh niên ánh mắt tập trung vào trụy tinh trùng bên trong. Bước vào sau đó nháy mắt, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ở toàn bộ trụy tinh trùng các ngõ ngách. Mà giờ phút này, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn về phía cái này 240 tên tuyển thủ, bởi vì trong này bất kỳ người nào đều sẽ trở thành bản thân đối thủ. Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng bản thân đối thủ thẻ số là 8 người kia bên ngoài. Đúng rồi, ở tiến vào trước đó nhất định phải nói cho các ngươi một kiện sự tình, trụy tinh trùng được vinh dự thượng cổ di tích, không phải là không có đạo lý, trong này tự nhiên còn có thượng cổ phong tồn cổ lão trận pháp, nhưng cùng lúc cũng có thượng cổ di lưu lại đồ vật, cũng có khả năng là võ kỹ, vũ khí, thậm chí là tuyệt thế cường giả truyền thừa, đại tái 10 năm bố cục, chính là vì chờ đợi các ngươi những cái này thiên tài tuấn kiệt, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nắm chặt cơ hội a, người trẻ tuổi nhóm. Thuần dương tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở chân trời bên trong. Trụy tinh trùng, ta tới kiến thức một chút. Nạp Lan đế thiên so bất luận kẻ nào đều nhanh, bước ra một bước, thân hình biến mất ở người liền chỗ. Theo lấy Nạp Lan đế thiên bước vào, Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ, Tàn Dương Thiên, Độc Cô Tuyệt, Lạc Tiêu, Vũ Thượng đám người càng là nhao nhao tiến vào trong đó, bát đại thiên tài đứng mũi chịu sào, đám người còn lại nhao nhao bước vào, rất nhanh, nhập khẩu chi địa liền chỉ còn lại thuần dương tử một người, những người còn lại toàn bộ tràn vào trụy tinh trùng bên trong. Thuần dương tử nhìn xem bọn hắn biến mất, sau đó ánh mắt biến đổi, tập trung vào nguyên ương đế triều phương hướng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thuần dương tử đúng là nháy mắt đi tới một ngọn núi phía trên. Nguyên ương đế triều phương hướng, hành động này, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Bất quá khi thuần dương tử đi hướng thiên phủ đế quốc thời điểm, đoàn người cũng được hiểu. Đạo bất cô, thiên phủ đế quốc người, nhưng là hắn nhưng lại một cái khác thân phận, đạo tông trên danh nghĩa đệ tử. Trăm năm không gặp, sư đệ khỏe không? Thuần dương tử mỉm cười, đạo cốt tiên phong. Đạo bất cô lại là đối người tới cực kỳ lạnh lùng, người hay là một thành không thay đổi. Lời nói này, rõ ràng có mỉa mai ý. Đạo bất cô thanh âm không lớn, lại truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đạo bất cô mặc dù là trên danh nghĩa đệ tử, lại sâu thụ đạo tông cường giả coi trọng, nhìn đến cái này tin đồn không giả, nếu không cái này bất cô lại như thế nào dám như thế chế nhạo cái này tông sứ giả. Trăm ngàn năm qua, người cái này tính tình cũng là một thành không thay đổi đây, bất quá người thiên phủ đế quốc người thời gian qua đi trăm năm sau đó cuối cùng lại bước vào cái này cương vực đại tái võ đài a. Thuần dương tử không có tức giận, ngược lại khách khí nói ra. Hừ, ta thiên phủ đế quốc hậu tích bạc phát, tiến vào cương vực đại tái lại có gì khó? Đạo bất cô lạnh hỏi. Thuần dương tử nghe vậy cười một tiếng, lại nói ra, Thương Thiên Khiếu, Vũ Thượng, Nhan Lưu Thệ, Tàn Dương Thiên, Độc Cô Tuyệt, Lạc Tiêu, Khúc Ánh Nguyệt, không nghĩ đến nhiều một cái thiên phủ Nạp Lan đế thiên, sư đệ ngươi càng xem trọng ai đây? Ngươi cứ như vậy muốn biết sao? Đạo bất cô nghiền ngẫm cười một tiếng, mục đích đến đây nhìn, thiên phủ hẳn là lấy Nhan Lưu Thệ mạnh nhất a. Thuần dương tử phối hợp nói ra, A-di-đà Phật, không phải vậy, nếu thiên phủ có một người có thể đi vào top 10, cái kia không phải là vô thiên không thể. Liền ở lúc này, một đạo Phật ngữ vang lên, ở đoàn người tầm mắt, một cái hòa thượng từ vạn dặm mà đến, thoáng qua liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đạo bất cô, sở Nam Công thiên phủ đế quốc người đều là thần sắc run lên, không nhịn được kinh hô mà lên. Cổ Vân Thiên, lão gia hỏa ngươi còn chưa có chết. Đạo bất cô nhìn thấy Cổ Vân Thiên thời điểm, tâm thần run lên, dường như nhớ tới tuế nguyệt lưu luyến. A-di-đà Phật, nếu cổ thiện cái chết có thể vì thiên hạ chúng sinh, chết lại có làm sao? Ngươi ít đánh với ta lừa dối, Phật môn có thể độ ngươi cái này ma đầu. Đạo bất cô cười lạnh, cổ thiện không nói, hai tay chắp tay trước ngực, nhìn đến bị ta nói chúng. Ngàn năm trôi qua, thí chủ làm sao khổ bỏ không được trong lòng chấp niệm. Cầu thí chấp niệm, Cổ Vân Thiên, nếu không phải ngươi. Đạo bất cô sát ý băng phát, đúng là một cỗ kinh thiên nội ý. Bất cô, sự tình đã qua. Sở Nam Công chặn lại nói, đạo bất cô tỉnh táo lại, nhưng sát ý không giảm, bất cô đây là cương vực đại tái, hắn không thể lại bên ngoài người trước mặt mất đi nhà mình mặt mũi, chỉ là cười lạnh nói ra, trước đó không lâu, nghe nói ngươi mang theo Vũ Vô Thiên đến cái này trung thiên vực, hiện tại nhìn đến nói không giả. Ta cùng với Vô Thiên hữu duyên, đã là sư đồ tên. Ha ha, vậy còn thực sự là đúng dịp, cái này vô trần cũng coi như ta nửa cái đổ nhi, ngàn năm trước ngươi không phải ta đối thủ. Bây giờ ngươi đổ nhi cũng không phải đổ nhi ta đối thủ. Thí chủ, Vô Thiên đã xưa đâu bằng nay, hắn so năm đó ta càng lóa mắt. Cổ Thiện vỗ tay nói ra, ngôn ngữ vẫn như cũ bình tĩnh. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không đem thiên ma quyết giao cho hắn a? Đạo Bất Cô lạnh hỏi. Cổ Thiện không nói, cũng đã ngầm thừa nhận sự thật. Tốt, rất tốt, bất quá coi như ngươi giao cho hắn thiên ma quyết, lần này đại tái người thắng vẫn như cũ sẽ thuộc về ta Tinh Ngân học viện. Đạo Bất Cô cuồng ngôn nói. Thuần Dương Tử hơi hơi hiếu kỳ, cái này Vũ Vô Thiên, lão đạo cũng có nghe thấy, thiên phủ đế quốc Nạp Lan phía dưới người thứ hai, thực lực đến, nhưng Tinh Ngân bên trong, còn có ai có thể cùng bát đại thiên tài kề vai sao? Hừ, đương nhiên là có, hơn nữa càng hơn. Đạo Bất Cô ánh mắt tập trung vào trụy tinh chủng bên trong, ánh mắt một lần đặt ở thần thiên trên người. A, à, hắn là ai? Thuần Dương Tử hiếu kỳ vạn phần, thiên phủ, vô trần. Đạo Bất Cô chém đinh chặt sắt nói ra, trong lúc nhất thời. Vô trần hai chữ, quanh quẩn tại Thuần Dương Tử trong óc. Đạo Bất Cô mặc dù bất cần đời, đồng tâm bất mẫn, nhưng tuyệt sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái này vô trần thật sự như thế lợi hại, có siêu việt bát đại thiên tài thực lực. Thuần Dương Tử cũng theo Đạo Bất Cô ánh mắt nhìn, đạo tâm tuệ nhãn, một cái sáng rực, thẳng tới trụy tinh trùng nội bộ hình ảnh, hắn cũng phải nhìn xem, nhưng Đạo Bất Cô nói ra như thế lời nói thiên tài, đến tột cùng có gì chỗ đặc biệt. Trụy tinh trùng bên trong. Đâu đâu cũng có vô tận hoang dã hằng phế vật, thế nhưng là tiến vào sau đó, lại có thể trông thấy núi non sông ngòi, tùng lâm cổ thụ, thậm chí còn có không ít bị hủy diệt di tích lưu lại qua dấu vết, hơn 200 người xuất hiện ở khác biệt địa phương, mỗi người tiến vào sau đó, đều cẩn thận từng ly từng tí đem bản thân che giấu. Ở không cách nào biết rõ bản thân đối thủ là người nào tình huống dưới, không có người nguyện ý phát sinh xung đột, thậm chí có tùy cơ hội cùng bát đại thiên tài cho dù bên trong một người gặp gỡ. Đều sẽ lấy trăm dặm lao nhanh tốc độ, biến mất ở bọn hắn trước mắt. Đối với rất nhiều người tới nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là cùng bản thân đế triều người tụ hợp, kể từ đó bọn họ có thể nhanh chóng thu hoạch được thẻ số lòng tin, càng trọng yếu là, còn có thể tập trung cùng một chỗ, săn giết đào thải cái khác đế triều tuyển thủ. Mà giờ này khác này thần thiên, liền ở trong cổ thụ, xảo diệu ẩn giấu đi bản thân thân hình. Thần thiên ngẩng đầu thời điểm, thấy được trụy tinh trùng bên trong thiên không răng đầy đầy sao, tổng cộng 240 người. Vừa vặn ứng đối bọn họ dự thi số lượng. Ân, có quang mang biến mất. Thần thiên một mực đối tinh quang thời điểm, lại phát hiện cái kia quang mang vậy mà ở trong lúc vô hình biến mất. Tiếp lấy lại có một cái biến mất, đào thải vẫn là chết, thế mà nhanh như vậy. Thần thiên cúi đầu, thần sắc ngưng lại. Ta bản thân thẻ số là 19, đối thủ thẻ số thì là 95. Thần thiên nhìn thoáng qua bản thân đạo phù phía trên khắc ghi chép linh võ đại lục con số. Đánh bại bản thân đối thủ liền có thể thu hoạch được 10 cái tích phân, sẽ thành công tấn cấp, nếu không có tìm tới đối thủ tình huống dưới, cần đánh bại 10 người. Mặc dù quy tắc cùng trận thứ 3 có chỗ khác biệt, nhưng tính chất lại là không thay đổi, mỗi một trận đều ở đại lượng đào thải nhân số, si tuyển ra cường đại nhất một nhóm người tiến vào chung kết tái. Quả nhiên là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Hơn nữa như Thuần Dương Tử nói tới như thế, linh lực nguyên lực đều bị cái này đặc thù từ trường phong ấn. Muốn đánh bại đối thủ nhất định phải dựa vào bản thân cường đại thể thuật kiếm thuật, không có lực lượng chèo chống võ kỹ, có thể phát huy ra lực lượng, không đủ ba thành. Bất quá liền trước mắt mà nói, trận này chiến đấu đối thần thiên 10 phần có lợi, đối với kiếm kỹ cùng thể thuật tới nói, thần thiên có tuyệt đối tự tin. Nhưng thần thiên cũng không lo lắng tìm kiếm bản thân đối thủ, trận thứ 3 thí luyện nhường hắn canh cánh trong lòng, thiên phủ đế quốc không phải kẻ yếu, dựa vào cái gì bọn họ liền bị khi nhục. Hiện tại, sẽ đến phiên hắn bắt đầu phản kích. Đại thụ phía trên, thần thiên trong tay phù văn phun trào, quanh thân huyễn quang quấn quanh, hắn tại khắc lục trận pháp. Làm xong một hệ liệt chuẩn bị sau đó, thần thiên trực tiếp dưới cây, mảy may không để ý bản thân sẽ bại lộ ở đoàn người trong tầm mắt, hắn thế mà ngay tại bờ sông khoanh chân ngay tại chỗ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Gia hỏa này đang làm cái gì? Trụy tinh trùng bên ngoài, những cường giả kia đại năng nhìn thấy thần thiên biểu hiện không có chỗ nào mà không phải là kinh hô liên tục, cái này thần thiên thật lớn lá gan. Lại dám ở dưới tình huống như vậy bại lộ bản thân vị trí. Huống hồ, trận này tranh tài cũng chỉ có 3 canh giờ, chẳng lẽ hắn dự định ngồi chờ chết? Không sai, thần thiên liền là muốn ôm cây đợi thỏ, hiện tại các đại đế triều đều đem bản thân coi là mục tiêu, thậm chí ngay cả Nguyên Ương đế triều cũng không ngoại lệ, tin tưởng phàm là gặp được người khác, chỉ sợ đều cảm thấy hắn là quả hồng mềm, đều muốn giết cho thống khoái. Thần thiên nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, lại tướng thần niệm không ngừng khuếch tán. Đồng thời ở trong nhất phương thế giới càng là liên thủ cùng Lăng lão chế tạo một cái niệm trận. Cái này trận pháp có thể cho thần thiên kết nối thiên phủ đế quốc tất cả mọi người. Ôm cây đợi thỏ chỉ là cấp thấp nhất biện pháp, phương thức tốt nhất liền là chủ động xuất kích, nhưng thần thiên vì ngăn ngừa trận thứ 3 lúc cùng loại tình huống phát sinh, cho nên hắn muốn liên hợp thiên phủ đế quốc tất cả mọi người. mà cái này kế hoạch, tại hắn nhập định nháy mắt liền cũng đã bắt đầu. Thần niệm trận, cần to lớn thần niệm để duy trì, điểm này ngươi cũng đã thỏa mãn, tiếp xuống ngươi cần liền là đem tất cả mọi người thần thức kết nối. Thiên phủ đế quốc tất cả mọi người khí tức ta đều biết rõ, chỉ cần thần niệm có thể khuếch tán ra, liền có thể tìm tới bọn họ, sau đó sử dụng phi thiên toa, đem người quần tập bên trong cùng một chỗ. Thần thiên nói ra, nhìn đến, có con mồi mắc câu rồi. Đúng lúc này, kiếm lão khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này, cự ly thần thiên cách đó không xa, một cái tử diệu đế triều thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, cùng với lãng phí thời gian tìm kiếm đối thủ thẻ số, không bằng đem bọn ngươi những cái này phế vật giết càng nhanh. Ta nhớ kỹ ngươi, nguyên ương đế triều thiên phủ đế quốc nước phụ thuộc người, ta thực sự là quá may mắn. Tử diệu đế triều thanh niên đúng là không có chút nào chuẩn bị hướng về thần thiên đánh tới, hắn thậm chí không có đối thần thiên bại lộ thân ảnh có mảy may hoài nghi. Kiếm ra đoạt mệnh mà đến, nhưng ngay khi hắn lợi kiếm sắp chém xuống thần thiên đầu người thời điểm, thần thiên đột nhiên mở mắt, quanh thân quang mang run lên, người kia toàn thân đúng là không thể động đậy. Gặp may mắn sao, từ hiện tại bắt đầu, ta muốn trở thành các ngươi ác mộng. Xâm Nhiên cười lạnh, đúng là nhường cái kia tử diệu đế triều thiên tài toàn thân rung động. Chương 1117, tử thần người thu hoạch. Hỗn trướng, người đối ta làm cái gì? Tử diệu đế triều thiên tài rốt cục ý thức được bản thân khốn cục. Hắn giờ phút này tràn đầy hối hận cùng bối rối, làm sao sẽ lớn như thế ý, dĩ nhiên không chút nào để phòng tiến nhập địch nhân lĩnh vực, làm thân thể không cách nào động đậy thời điểm, hắn mới cảm thấy trận trận kinh hoàng. Ngươi xông vào địch nhân lĩnh vực, lại hỏi ta làm cái gì, ngươi không phải muốn giết ta à, giết người trước đó chẳng lẽ không có làm tốt bị giết chuẩn bị. Thần thiên ánh mắt phát lạnh, sát ý run sợ phát hiện. Không, không muốn giết ta, ta đem ta thẻ số cho ngươi. Người kia tại trong lúc bối rối phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng. Hắn đem bản thân đạo phù cầm đi ra, trên đó viết 73 thẻ số. Thần thiên là 95, nói cách khác, cái này cũng không phải là bản thân đối thủ thẻ số. Đạo phù, thần thiên tự nhiên không khách khí nhận lấy. Nhưng ngay khi hắn tự tay nháy mắt, người kia ánh mắt Xâm Nhiên cười lạnh, người chết là ngươi. Lôi quang tí, phun trào lôi quang ở thần thiên trước mắt nở rộ. Ân, thần thiên thần sắc giật mình. Trụy tinh chủng bên trong đối linh lực nguyên lực tuyệt đối áp chế, người này dĩ nhiên sử dụng lôi thuộc tính lực lượng. Không, không đúng, cái này cũng không phải là thuần túy lôi thuộc tính. Làm thần thiên nhìn xem hắn quyền sáo lúc phảng phất hiểu cái gì, nhưng lúc này lôi quyền cứ thế, một tiếng ầm vang tiếng va chạm quanh quẩn ở nơi này bên trong thiên địa. Làm sao có thể, tử diệu đế triều thiên tài truyền đến một tiếng kinh dị tiếng kêu, cái kia cuồng bạo vô cùng một quyền lại bị thần thiên một tay nắm chặt. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Ta một cái linh giả có thể ngăn lại ngươi toàn lực một kích. Ở tất cả mọi người nhận biết bên trong, linh giả nhục thân lực lượng đều là yếu nhất, mà tử diệu đế triều thiên tài phát huy ra một quyền này cũng không nhận từ trường ảnh hưởng, cái này toàn lực một kích phía dưới, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại như thế thong dong tiếp xuống tới. Hỗn đản, lôi quang lại xuất hiện, quyền sáo này đúng là một đôi, tay trái công kích giáng lâm, có thể lần này thần thiên lại không cho hắn cơ hội, hắc ám khí tức giáng lâm. Quấn quanh hắc ám kiếm mang vạch phá hư không. Kêu thảm theo tiếng mà lên, người kia toàn bộ cánh tay đều bị thần thiên chặt đứt. Lần này, tử diệu đế triều thiên tài nội tâm rốt cục sụp đổ, không, không muốn giết ta, van cầu ngươi không muốn giết ta. Cái kia vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, thần thiên lại cảm thấy vô cùng ác tâm, ngươi sẽ buông tha trước một giây còn muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết địch nhân sao. Thần thiên lời nhường cái kia tử diệu lòng người bụi ý lạnh. Có lẽ trong lòng biết hẳn phải chết, muốn giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Đồng quy vô tận, tự bạo chi quang, lóa mắt sáng chói. Cũng muốn ngươi có cơ hội này mới được. Một kiếm hàn quang đen như mực, xé rách hư không kiếm mang, nhưng tử diệu người hình ảnh như ngừng lại cái kia hỗn độn thiên không phía trên. Khi hắn cảm giác chỗ cổ băng lãnh thời điểm, đầu người cũng đã rơi xuống đất. Mà đạo phù càng là tự động xuất hiện ở thần thiên trên người. Hiện tại hắn trên người đã có hai mai đạo phù, đồng thời nhắc nhở chiếm được một cái tích phân. Thần thiên ngẩng đầu thời điểm, thuộc về người này tinh mang biến mất, nhưng cùng lúc trên bầu trời ánh sáng chính đang không ngừng bắt đầu giảm bớt. Dạng này ôm cây đợi thỏ quả nhiên không phải biện pháp, nhìn bộ dáng nên thực hành cái thứ hai kế hoạch. Thần thiên rút về nơi này trận pháp, thân ảnh phi nhanh rất nhanh biến mất ở trụy tinh chủng bên trong, sau đó khí thức càng là hoàn toàn ẩn nấp. Liên đạo bất cô, thuần dương tử bọn người rốt cuộc không cách nào tìm kiếm đến thần thiên khí tức. Kẻ này ẩn nấp thủ đoạn đúng là như thế được. Thuần Dương Tử tâm thần run lên, chỉ bằng hắn có thể tránh thoát bản thân đạo tâm tuệ nhãn, đủ để gặp không tầm thường. Mặc dù hiện tại không cách nào biết rõ nó tung tích, nhưng chỉ cần kẻ này còn ở trong trụy tinh trùng, tất nhiên sẽ lần thứ hai xuất hiện. trụy tinh chủng bên trong chiến đấu cũng đã bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành. Các đại đế triều thiên tài đều bắt đầu không ngừng gia nhập tranh đấu bên trong, có người cùng cực bản thân suốt đời thủ đoạn, đánh bại đối thủ lấy được đắc đạo phù, cũng có người thông qua bản thân thủ đoạn biết được đối thủ thẻ số, tóm lại toàn bộ trụy tinh chủng bên trong, chiến đấu dị thường kịch liệt. Trụy tinh chủng nơi nào đó phế tích, hai đạo thân ảnh đứng sừng sững ở hư không phía trên. Trên người một người 3 điểm tinh mang, trên người một người 4 giờ tinh mang, ý vị này bọn họ đánh bại địch nhân lấy được đắc đạo phù nhân số. Nhưng mà, hai người này lại ở đây chỗ gặp gỡ. Đều là dùng kiếm cường giả, trong lúc nhất thời phong mang lộ ra. Đó là, cửu kiếm độc cô tuyệt, thanh niên đệ nhất kiếm tu Lạc Tiêu. Chung quanh cũng có không ít người chú ý tới bọn họ, nhưng lại đều lẫn mất rất xa, hai cái này đều là bát đại thiên tài cường giả, đều là kiếm tu ở giữa đụng vào, tất nhiên sẽ 10 phần kịch liệt. Hai người kiếm ý giạt rào, càng là không ngừng kéo lên kiếm đạo ý chí chi lực. Đối với độc cô tuyệt tới nói, không, đối với toàn bộ tứ đại đế triều thanh niên thiên tài tới nói, đánh bại Lạc Tiêu mới có thể được xưng tụng thanh niên một thay kiếm tu đệ nhất nhân. Kéo lên kiếm ý bên trong, độc cô tuyệt lực lượng đột nhiên yếu bớt, sau đó tan biến ở vô hình. Lạc Tiêu yên lặng một lát sau, cũng đem kiếm ý rút về. Nguyên bản coi là sẽ có một trận kinh thế cuộc chiến, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến bọn họ lại bởi vậy mà dừng tay. Làm hai người ánh mắt nhìn hướng chung quanh đoàn người thời điểm, mọi người nội tâm hung hăng run lên, chạy tứ tán. Hiện tại, còn không phải cùng ngươi chiến đấu thời điểm. Độc cô tuyệt nhìn về phía Lạc Tiêu, lạnh lùng nói ra. Đồ tốt cũng nên lưu đến cuối cùng, đối thủ cũng giống vậy, ta sẽ ở nơi này đệ nhất vị trí bên trên, chờ ngươi. Lạc Tiêu ngự kiếm mà đi, thân ảnh biến mất tại ngoài trăm dặm. Độc cô tuyệt nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, nắm chặt kiếm trong tay, ngươi chờ a. Ta nhất định sẽ ở cương vực đại tái thượng tướng ngươi triệt để đánh bại, đó là ngươi đệ nhất kiếm tu danh hào, chính là ta Độc Cô Tuyệt. Có lẽ, ngươi không có cơ hội này. Ngay tại Độc Cô Tuyệt thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắn sau lưng truyền đến một đạo lạnh bốt thanh âm. Độc Cô Tuyệt quay đầu nháy mắt thấy được một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng hắn lờ mờ nhớ kỹ người này đến từ Nguyên Ương đế triều nước phụ thuộc. À, còn có run rế không có rời đi sao? Đối phương không có nói. Nhưng hắn trong tay nắm giữ xa xỉ một dạng lợi kiếm lại phát ra lẫm nhiên hàn mang, cái này nam nhân thân thể ở cái kia trong nháy mắt lắc lư ra. Mũi kiếm lạnh, lợi kiếm mang, sát kiếm mà tới nháy mắt, Độc Cô Tuyệt đột nhiên giật mình, một giây sau bên tai chỉ nghe cái kia âm vang mũi kiếm va chạm. Đối ta xuất thủ, ngươi biết rõ sẽ có cái dạng gì kết cục sao? Độc Cô Tuyệt bị xem thường, hắn có thể cảm giác được trước mắt người này băng hàn ánh mắt, chính bởi vì như thế, hắn kiếm đang gầm thét, hắn lửa giận đang thiêu đốt. Ta chỉ biết rõ, hôm nay sau đó thiên hạ lại không chín kiếm Độc Cô. Thật cuồng khẩu khí, xưng tên ra, ta Độc Cô Tuyệt không giết hạng người vô danh. Kiếm lưu thương, vừa mới nói xong, mũi kiếm run sợ rơi, đều là kiếm mang hàn quang, mũi kiếm kích thích càn khôn, lại dương vô tình kiếm uy chi lực. Chỉ là một cái chớp mắt, hai kiện lần thứ hai đụng vào, mở ra trên thân kiếm tranh phong. Trụy tinh chủng, nam bộ phế khư, thanh niên đứng thẳng trời cao, quanh thân bốn đạo kiếm mang, thiên địa nháy mắt thất sắc. Chung quanh sinh cơ lại không. Nhan lưu thệ, đáng giận, ta không cam tâm. Một tên ánh nguyệt đế triều xếp hạng top 5 thiên tài, một tiếng kêu rên, đúng là chết ở cái kia thiên địa thất sắc phía dưới, thuộc về hắn tinh mang càng là lại biến mất. Nhan lưu thệ mặc dù tao nhã nhao nhã, nhưng đối địch nhân lại không chút nào nương tay. Lúc này mới cái thứ 5 mà thôi, nhưng tinh mang bên trên đã có trăm người biến mất. Nhan lưu thệ cúi đầu không nói, hắn ý thức đến một chút, có người đang săn giết trụy tinh chủng dự thi người. Chỉ là không biết, người này đến tột cùng là ai. Bắc bộ hoang dã phía trên, Thương Lam đế triều đệ lục, đáng giận, mọi người mau trốn. Tụ tập đoàn người, điên cuồng rời đi, nhưng ở tất cả mọi người tán đi sau đó, lại có người dừng lại ở nguyên địa. Xếp hạng đệ lục Tử Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, người tại sao không trốn? Cái kia thanh niên cười, người vừa mới nói bản thân thẻ số là 36 đúng không? Tử Tiêu gật gật đầu, không sai, thanh niên lấy ra bản thân đạo phù, vậy liền đúng. Bởi vì ta thẻ số đối thủ liền là ngươi con số. Tử Tiêu nghe vậy, lại là cuồng ngạo cười to, ngươi tất nhiên biết rõ đối thủ là ta, thế mà còn không trốn, ngươi như thế lo lắng chịu chết sao? Không, vô luận ngươi phải chăng ta đối thủ, ngươi đều sắp chết ở chỗ này. Cuồng vọng, oanh, Tử Tiêu mà nói vừa mới rơi xuống, thanh niên nắm đấm lại hung hăng tập trung hắn thân thể, cái kia cuồng bạo lực lượng đúng là nhường Tử Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền trăm dặm, nhấc lên bụi đất sóng gió. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tử Tiêu nắm chặt bụng mình, tâm thần rung động. Nguyệt Bất Phàm, hảo hảo nhớ kỹ hôm nay, bởi vì ngươi nhân sinh dừng ở đây. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một bước ra, thiên địa rung động, phế vật trên không, đúng là ngân nguyệt hàn quang. Kịch chiến giao phong một màn, tại khác biệt địa phương, người khác nhau vật phía trên bắt đầu rung động trình diễn. Nhưng mọi người tựa hồ đều không có chú ý tới, trên bầu trời cái kia không ngừng đang biến mất quang mang. Cổ lâm chỗ sâu, ai hống nổi lên bốn phía. Trốn, mau trốn, cái kia ra hỏa là ác ma, là đến từ địa ngục ác ma. Ba năm người nhóm, toàn thân nhuốm máu, nhưng ở bối rối bên trong bọn họ đang không ngừng chạy, không, hẳn là chật vật chạy trốn, liền giống như phía sau bọn họ có cái gì kinh khủng vô cùng đồ vật đang đuổi lấy bọn họ một dạng. Mà ở bọn hắn chạy trốn ra tùng lâm nháy mắt, một đạo nhiễm đỏ máu tươi thân thể cuồn cuộn mà tới, nhưng trên người huyết lại không có chút nào là thuộc về bản thân, đó đều là thuộc về chết đi người. Nam tử trong tay một chuôi hắc kiếm, thâm thúy đôi mắt chỉ có vô tận sát ý, thần niệm phía dưới, không thể trốn đi đâu được, khi hắn kiếm tiếp xúc địch nhân thân thể nháy mắt, liền sẽ mang đi tươi sống sinh mệnh. Không, không muốn giết ta, chạy trốn đám người bên trong, có người bị kiếm khí chặt đứt hai chân, nhưng là hắn vẫn đang liều mạng chạy trốn, bởi vì hắn minh bạch chỉ cần dừng lại mà nói, liền sẽ chết. Khi hắn quay đầu nháy mắt, lại vừa vặn thấy được cái kia nhuốm máu mặt lạnh, gãy chân người nội tâm, đúng là tràn đầy vô tận sợ hãi và bối rối. Vì cái gì, chúng ta một cái đế triều người, hơn nữa ta thẻ số không phải ngươi muốn tìm người. Người kia tê tâm liệt phế cái kia quát lên, có thể người trước mắt, cái kia lạnh lùng kiếm, vẫn như cũng mang đi hắn vô tận sinh mệnh. Bởi vì ngươi là đại triều đế quốc người a, đại triều đế quốc người, cái kia nam tử trong đầu quanh quẩn cái này lạnh lùng ngôn ngữ, trợn to hai con ngươi, chết không nhắm mắt. Cái thứ 37, làm nam tử thoại âm rơi xuống nháy mắt, trên người hắn đúng là nổi lên 37 sáng ngời, ở hoang vu đại địa bên trên, hắn giống như là đến từ địa ngục tử thần, không ngừng người thu hoạch kẻ khác sinh mệnh. Chương 1118, ma quỷ, cương vực đại tái vòng thứ tư, dự thi tuyển thủ 240 tên, toàn bộ tiến nhập không biết thần bí trụy tinh chủng bên trong, ở nơi này nắm giữ đặc thù từ trường có thể áp chế nguyên lực cùng linh lực đấu trường, cách này mới thôi, chiến đấu bắt đầu không đến một canh giờ. Nhưng là tinh không bên trong điểm sáng, nhưng ở lấy kinh người tốc độ biến mất. Bát hoang quận, trụy tinh chủng sơn phong phía trên, thứ 98 người, lúc này mới không đến một canh giờ. Vô luận là dự thi tuyển thủ vẫn là ở vẻ ngoài nhìn mọi người, đều đối cái này kinh người biến mất con số cảm thấy kinh ngạc. Bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Đoàn người từ ngọn núi bên trên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy những cái kia cố ý hiện thân xuất hiện đoàn người. Nếu là cố ý ẩn tàng hoặc là ở trong trụy tinh chủng ánh mắt không cách nào xuất kích địa phương chiến đấu mà nói, bọn họ là không cách nào nhìn thấy đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Chính bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tứ đại đế triều những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, đều có ý vô ý xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, nhưng rất ít có người phát sinh chiến đấu. Nói cách khác trừ cái đó ra, từ trên sàn thi đấu biến mất tần suất đến xem, có người cố ý tấn cấp sau đó một dạng đang săn giết dự thi tuyển thủ. Đến tột cùng là ai? Nhưng mà ở trong đám người, Nhường Thuần Dương Tử chân chính để ý chỉ có một người, kia chính là cái kia biến mất cũng đã vượt qua nửa canh giờ vô trần, hắn khí thức ẩn tàng quá mức hoàn mỹ, nhưng hắn loại này cấp bậc cường giả, vậy mà đều không thể phát hiện. Những người còn lại, càng không có khả năng biết rõ thần thiên tồn tại. Đương nhiên, hiện tại mọi người có lẽ cũng đã không có tâm tình đi quan tâm thần thiên hạ lạc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trụy tinh chủng Nam Bộ. Một trận đặc sắc quyết đấu chính đang bọn họ trước mắt rung động trình diễn. Trụy tinh chủng phế khư chi địa, hai đạo kiếm quang không ngừng lấp lóe giao thoa, thấy người kinh hãi run rẩy. Làm sao vậy, Tử Diệu đế triều cửu kiếm độc cô tuyệt liền điểm ấy bản sự sao? Trên bầu trời cái kia lẫm nhiên dáng người đứng sừng sững, cao ngạo ánh mắt, lạnh lùng khí tức, giống như là cường giả nhìn xuống trước mắt muôn nghìn chúng sinh. Đáng giận, vô biên lạc mộc, kiếm ý băng phát, độc cô tuyệt bộc phát ra kinh người sát chiêu. Kiếm ý từ đất cất lên, xông thẳng chân trời. Lại mỗi ngày không người, bất phi sở động, kiếm ý tiến đến nháy mắt, vung vẩy trong tay xa xỉ, thần sắc hơi hơi run lên, kiếm quang huy sái vung ra, ầm vang một tiếng vang thật lớn, kiếm mang xé rách hư không. Phá kiếm thức, độc cô tuyệt kiếm quyết lại xuất hiện, kiếm lưu thương xa xỉ mở một lần, đối mặt Tử Diệu đế triều cửu kiếm độc cô tuyệt đón gió không sợ hãi, kiếm ý ra, mang vô tình kiếm đạo khả năng, trùng kích người trước mắt. Chỉ thấy độc cô tuyệt lạnh cầm lợi kiếm, cấp tốc công sát độc cô tuyệt, cao thủ so chiêu, nghe tiếng đã cảm giác tu vi mạnh, lợi kiếm phong. Kiếm quang thuần ảnh ở giữa, kiếm nơi tay, song phương lại là phi hoa sai ảnh, cường thế đột kích. Kịch chiến mấy chiêu, hai người không nói, chuyển kiếm chỉ có băng trời đánh ý. Khoái kiếm thức, độc cô tuyệt lạnh lùng mặt địch, kiếm ý quét ngang thiên hoang, khoái kiếm liền xứ, kiếm xính tám mặt lăng quang, khí thế như hồng, nhanh như lôi đình. Kiếm lưu thương cầm kiếm tay, vô tình đạo, kiếm ý bộc phát. Toát ra vô tình kiếm khúc, chỉ thấy kiếm đạo vô tình vừa ra, một kiếm hóa lưỡi đao, kiếm thức lưu đằng khắp nơi, càng như địa ngục mị ảnh, về chiêu cấp tốc lăng nhanh, chỉ nghe hư không bên trong âm vang va chạm, mấy chiêu qua đi, trong gió kiếm nhanh vô ảnh, ảnh bên trong mang theo tuyệt sát ý, song phương thi triển hết tuyệt học, trong lúc nhất thời dĩ nhiên kiếm ý thay thế, mở ra một trận sinh tử đại chiến. Kiếm ý va chạm, Độc Cô Tuyệt trong lòng kinh khủng vô cùng, lại không nghĩ một cái nho nhỏ nước phụ thuộc người, lại có như thế bàng bạc kiếm ý, giờ phút này hắn vị trí, tức thì bị ngàn vạn người chú mục, nếu là chiến bại, há không phải mất mặt xấu hổ. Cho dù không bại, trước mắt cục diện, cũng tất nhiên bị người khinh thường, hắn thế nhưng là Tử Diệu Đế triều đệ nhất kiếm tu, nếu là liền một cái nước phụ thuộc người đều không thể đánh bại, cái kia chẳng phải là nhường tứ đại đế triều người cười nhạo. Lẫm nhiên suy nghĩ nháy mắt, Độc Cô Tuyệt trong tay kiếm ý bộc phát ra càng mạnh kiếm thế, một đạo hồng sắc chiều dâng, lạnh kiếm sát sát rung động, kiếm quang vừa ra, lại như một đạo như máu sát hồng, mũi nhọn mãnh liệt vẽ thiên địa, khí thế một công kiếm lưu thương. Kiếm lưu thương nhìn thấy, vô tình kiếm đạo lần thứ hai bộc phát, cuồng bạo kiếm ý bao phủ thiên địa, càng là hình thành vô địch kiếm nhận phong bạo, thoáng chốc, sát cục đột nhiên phân. Chiến ảnh trùng trùng điệp điệp kiếm quyết, liều là kiếm đối kiếm mẫn giác, binh giao tinh hỏa, kích đạp ngàn dặm, trong lúc nhất thời đúng là sinh tử khó liệu, thắng bại khó phân. Trụy tinh trùng một chỗ khác, Thương Lam xếp hạng đệ lục thiên tài, bài. Hoàng dã bình nguyên phía trên, mắt thấy trước mắt chiến cuộc mọi người đơn giản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Nắm giữ đặc thù võ hồn tử cực chi quang tử Tiêu Bại. Nguyệt bất phàm, ngoài trăm dặm đoàn người, bị trước mắt phát sinh chiến đấu nhìn thấy mà giật mình, mà ở cái này trận chiến đấu bọn họ lại nhớ kỹ ở cái này nam nhân danh tự. Không cách nào tưởng tượng, cường đại Tử Tiêu vậy mà sẽ thua với từ một cái nước phụ thuộc mà người tới. Ta thua rồi, Tử Tiêu quỳ trên mặt đất, không cách nào tiếp nhận bản thân thất bại, hắn dốc hết bản thân song sinh lực lượng, lại đổi lấy dạng này kết quả. Đạo phù ta liền nhận. Nguyệt bất phàm băng lãnh nói ra, trận này chiến đấu đối với hắn mà nói, cũng có rất lớn dẫn dắt, vẻn vẹn xếp hạng đệ lục người lại nắm giữ như thế cường đại lực lượng, như vậy Thương Thiên Khiếu, Vũ Thượng bọn họ lại như thế nào cường đại. Đối với Nguyệt bất phàm tới nói, bản thân còn chưa đủ mạnh, còn muốn biến càng mạnh mới được. Mất đi tư cách người càng ngày càng nhiều, Nguyệt bất phàm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không thời điểm, hắn cũng đã thành công tấn cấp, nhưng đánh bại một người cũng đã như thế gian nan, nhưng hắn cũng phát hiện cái kia kinh người biến mất điểm sáng. Nhìn đến trước cùng đế quốc người tụ hợp mới được, Nguyệt bất phàm thân ảnh biến mất ở đoàn người trước mắt, hoang dã phía trên, lưu lại không ngượng dậy nổi Tử Tiêu. Một trận gió thổi qua, Tử Tiêu trước người lại đột nhiên nhiều hơn một cái hắc y thanh niên. Thật đúng là khó coi a. Tử Tiêu ngẩng đầu lên, người nào? Hắc y thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, ngươi lực lượng rất thú vị, ta liền không khách khí nhận, đương nhiên, còn có mạng ngươi. Vừa mới nói xong, lợi kiếm xuyên qua Tử Tiêu thân thể, nhưng cũng không thương tới chỗ yếu. Thế nhưng là Tử Tiêu lại một mặt run rẩy chỉ cái kia thanh niên nói ra, ngươi đối ta làm cái gì, ta lực lượng. Tử Tiêu chết đi một khắc kia, người nào cũng không có phát hiện, hắn lực lượng cùng võ hồn toàn bộ đều ở trong nháy mắt biến mất ở hắn thể nội, liền giống như bị kẻ khác cướp đi một dạng. Dọc theo con đường này ngược lại là để cho ta chiếm được không ít người lực lượng, bất quá cho người hiếu kỳ là, ngoại trừ cá biệt bị đánh bại người bên ngoài, những người khác đều là một kiếm mất mạng, tựa hồ là cùng một người gây nên đây. Thú vị, đến tột cùng là ai ở nơi này chiến trường săn giết những cái này tuyển thủ đây? Hắc y thanh niên, nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh lại biến mất ở hắc ám bên trong. Hoang cổ chi địa, một đạo phi nhanh thân ảnh tại u ám trụy tinh chủng bên trong lao nhanh, nhiều lần khó khăn trắc trở, giấu ở phế tích sau đó. Trên mặt hắn viết đầy kinh khủng, trắng bệch sắc mặt không có nửa điểm huyết sắc, trước người có một đạo kinh khủng vết kiếm, mạng hắn lớn, nắm giữ bảo mệnh chiến giáp. Nhưng là đang ngăn cản kinh khủng kiếm mang sau đó, chiến giáp cũng bởi vậy hủy diệt. Cái này dự thi người rõ ràng ý thức được tuyệt không thể bị người kia đánh trúng lần thứ hai. Hẳn là sẽ không đuổi theo đến a. Hắn cũng đã dùng hết tất cả lực lượng chạy trốn, hơn nữa cự ly trước đó địa phương cái này đã đi qua 500 dặm, tăng thêm bản thân ẩn giấu đi khí tức, truy sát cũng hẳn là kết thúc a. Bất quá hồi tưởng lên, cái kia gia hỏa thực sự quá kinh khủng, hơn 50 điểm tinh mang quay quanh thân, đơn giản giống như sát thần. Thanh niên vừa mới thở dài một hơi, thế nhưng là hắn nghiêng mục đích nháy mắt, dư quang lại quét đến lướt qua một cái quang mang, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán nhỏ xuống, khi hắn quay đầu nháy mắt, lại vừa vặn thấy được liệt dương chiếu dọi xuống nhuốm máu chi tư. Nội tâm sợ hãi lập tức phun lên trong lòng, hắn cơ hồ bản năng né tránh, lui ra phía sau tại địch nhân ngoài trăm thước. Ngươi là làm sao tìm tới ta? Hắn không dám tin tưởng, bản thân rõ ràng cũng đã như thế liều mạng chạy trốn, có thể người này hay là tùy tiện tìm được hắn. Tựa như trước đó một dạng. Coi như ngươi lại làm sao ẩn nấp bản thân khí tức, lại như cũ chạy không khỏi ta hai mắt. Ngân sắc đôi mắt, tràn ngập giết người hàn mang. Nói xong nháy mắt, kiếm quang lẫm nhiên mà tới. Cái kia thanh niên gần như đồng thời, trong nháy mắt quỳ ở trên mặt đất, không muốn giết ta, van cầu ngươi thả ta, ngươi đã có hơn 50 đạo phù, ngươi cũng đã tấn cấp, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi mục đích cũng đã đạt đến không phải sao. Hắn thật luống cuống, thậm chí ở tử vong trước mặt bỏ bản thân tôn nghiêm, hắn là thật sự sợ rồi, bị trước mắt cái này giống như ác ma người sợ vỡ mật. Hắn còn tuổi trẻ, còn không muốn chết, nhưng trước mắt đối thủ quá mức cường đại, bản năng cầu sinh nhường hắn buông xuống bản thân tự tôn, từ bỏ bản thân kiêu ngạo hướng trước mắt địch nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng người trước mắt, không có mảy may dao động, trong tay hắn kiếm sát ý càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được cái kia mãnh liệt chiến ý, cái kia thanh niên cơ hồ toàn thân run rẩy, ôm lấy cái kia nhuốm máu người hai chân, van cầu ngươi, buông tha ta có thể đem ta đạo phù cho ngươi, chỉ cần ngươi lưu tính mạng của ta. Người kia băng lãnh nói ra, Thương Lam đế triều đều như ngươi cái này uất ức sao? Nghe được lời này thời điểm, người kia lạnh cả người, cơ hồ điên cuồng gầm hét lên, vì cái gì, ta đến tột cùng làm sai cái gì, ngươi nhất định phải giết ta. Vì cái gì sao? Nhiễm huyết phát thanh niên tại nghe được lời này thời điểm, cúi đầu, trong đầu phảng phất nhớ tới cái gì, hồi ức nháy mắt, ánh mắt càng là tràn đầy dữ tợn sát ý. Kiếm quang phát lạnh, đối diện người hai tay đứt gãy. Ngươi muốn biết rõ vì cái gì sao? Vậy các ngươi Thương Lam đế triều người đang săn giết ta Thiên Phủ đế quốc những cái kia vô tội tuyển thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới vì cái gì, ngươi cảm thấy cái này không công bằng, có thể tất cả những thứ này đối ra cát vô danh công bằng sao? Cái này toàn thân tràn đầy sáng ngời người, chính là trả thù tam đại đế triều thần thiên, hắn muốn để hắn hối hận bản thân làm ra tất cả. Ngươi biết rõ, hắn lúc đầu có thể không cần chết, liền bởi vì các ngươi Thương Lam đế triều huyết văn, bất quá hắn so các ngươi bất luận kẻ nào cũng phải có cốt khí, cho dù là chết cũng mang theo mỉm cười. Thần thiên lời tiếng nói ở cái kia thanh niên trong lòng nhấc lên gợn sóng chấn động. Hắn rốt cục đè nén không được nội tâm sợ hãi, điên cuồng cái kia quát lên, liều cuối cùng toàn lực một trận chiến. Chết, thần thiên thần sắc run lên, kiếm quang cũng đã vạch phá thanh niên này thân thể. Người cái này ma quỷ, trước khi chết kêu rên, quanh quẩn ở toàn bộ phế tích bên trong. Ma quỷ sao, trả thù mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Rời đi thân ảnh, dừng rậm ngôn ngữ, quanh quẩn ở cái kia hư vô không chung cho người dùng mình. Chương 1119, Thiên Phủ kiêu ngạo. Toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, lại không có một giọt đến từ bản thân, thần thiên giờ phút này liền giống như huyết ma một dạng, tắm máu giết địch. 513 đạo tinh quang tụ tập ở thần thiên trên người một người, ý vị này từ tiến vào nơi này bắt đầu, hắn cũng đã săn giết 513 tên tam đại đế triều người. Thủ đoạn có lẽ đối với những người khác tới nói quá mức tàn nhẫn. Có thể thần thiên lại không có nửa điểm thương xót chi tâm. Tam đại đế triều săn giết bọn họ Thiên Phủ đế quốc, Nguyên Ương đế triều người thời điểm. Làm sao từng đối bọn họ từng có đồng tình. Thú liệp tranh tài bên trên lúc nếu không phải thần thiên cuối cùng lực vãn cuồng lan, liền Tuyết Lạc Hề, thần nam bọn họ cũng khó thoát chết. Đối đãi địch nhân, thần thiên chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Lại có con mồi mới, thần thiên thân ảnh biến mất ở nơi này phế tích bên trong. Hoang mạc ốc đảo chi địa, theo lấy thời gian đưa đẩy, giết chóc rung động trình diễn. Tam đại đế triều mặc dù có Nguyên Ương đế triều cái này cộng đồng địch nhân, nhưng là người không vì mình trời chu đất diệt. Vì thành công tấn cấp, tam đại đế triều ở giữa đồng dạng tàn sát lẫn nhau. Một trận huyết tinh giết chóc, chính là ở cái này ốc đảo lan tràn ra. Ánh Nguyệt đế triều còn thừa lại hai người, Tử Diệu đế triều chỉ còn lại một người, cường đại nhất không gì bằng Thương Lam đế triều người, đã để mặt khác hai đại đế triều sinh lòng tuyệt vọng. Hỗn đản, chúng ta không phải minh hữu sao? Tử Diệu đế triều thiên tài ý đồ kéo dài thời gian. A, thật là minh hữu, thế nhưng là cương vực đại tái danh ngạch có hạt. Cái kia có thể tiến vào cương vực bí cảnh tư cách càng là không nhiều, cho nên trách không được chúng ta. Thương Lam đế triều nhân viên mạnh hơn, mà những người này chỉ là hai đại đế triều nước phụ thuộc người. Hoàn toàn không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong kết cục. Nhưng đang lúc bọn hắn cũng đã sinh lòng tuyệt vọng nháy mắt, một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống. Người nào, Thương Lam đế triều lòng người thần khẽ động, trước mắt cái này toàn thân nhuốm máu thanh niên, cho bọn họ mạc danh kỳ diệu cảm giác áp bách. Làm bọn họ nhìn thấy cái này huyết ảnh trên người nắm giữ hơn 50 điểm tinh quang thời điểm, tâm thần càng là hung hăng rung động. Nhuốm máu thân ảnh nhếch miệng cười một tiếng, ta là các ngươi ác mộng. Giết, Thương Lam đế triều thiên tài có lẽ trong lòng biết không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần, nộ sát mà đến. Bọn họ nhanh, có thể thần thiên kiếm trong tay càng nhanh. Hắc sắc trường kiếm toát ra lẫm nhiên hàn quang nháy mắt, bọn họ thấy rõ huyết ảnh mặt mũi, nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Là ngươi, trong nháy mắt. Thương Lam đế triều hai đại thiên tài cường giả lần thứ hai chết ở thần thiên trước mắt. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Sống sót người mang ơn nhìn về phía thần thiên, nhưng khi thần thiên xoay người lại, đem hắn một kiếm mất mạng thời điểm, hai người khác mặt lộ hoảng sợ, không, không muốn giết ta. Thần thiên không cho bọn hắn cơ hội, kiếm ra đoạt mệnh mà đến. Là ngươi, thiên phủ đế quốc người, van cầu ngươi buông tha ta là vô tội. Chúng ta chết đi những người kia, làm sao không phải là uổng mạng. Thần thiên một kiếm giết tới, người kia ở trong sợ hãi tử vong, thần thiên cái kia như ma quỷ tồn tại, nhưng hắn trước khi chết đều mang theo sợ hãi và bối rối. Khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một người xông vào hắn thần niệm phạm vi bên trong, hơn nữa còn là một cái rất cường đại khí tức. Người nào, chỉ cần ở thần thiên thần niệm trận bên trong xuất hiện người, thần thiên đều có thể nháy mắt bắt được hắn tồn tại. Ha ha, thiên hạ vô song thiết huyết hầu, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Phế tích bên trong truyền đến một đạo lạnh giọng, một cái hắc y nam tử đi ra. Là ngươi, thần thiên nhìn hắn một cái, khó trách cái này khí tức lạ lẫm lại ở trong đó cảm giác qua, vừa ra phát hiện người đồng dạng là thiên phủ đế quốc người, huyết ảnh tông Phong Phi Dương. Trọng yếu nhất là gia hỏa này cũng tấn cấp, hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng, hai người không có nói, nhưng là hai bên nhìn chăm chú ánh mắt bên trong lại tràn đầy phức tạp thần sắc. Ngươi rất giống một người, thần thiên băng lãnh nói ra. Phong Phi Dương giơ lên khóe miệng cười lạnh, có đúng không, ngươi cũng rất giống như một người, bất quá hắn có lẽ là trước kia chết rồi, nhưng ta cảm thấy hắn còn sống. Phong Phi Dương mà nói cho người nhìn không thấu, nhưng ở thần thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần thiên băng lãnh hỏi, Phong Phi Dương thực sự rất giống người kia, đặc biệt là nhìn về phía bản thân ánh mắt, nhưng hắn không thể không hoài nghi. Ha ha, như vậy thiết huyết hầu là ai? Phong Phi Dương lạnh lùng vừa hỏi. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Phong Phi Dương thần sắc run lên, hắn chỗ cổ cũng đã treo mặc kiếm phong mang. Thật nhanh tốc độ, liền hắn đều không có phát giác được. Ngươi lại biến mạnh hơn a, thần thiên. Phong Phi Dương trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, thần thiên tâm thần lẫm nhiên, nhưng lại không có chút rung động nào, ngươi lại nói cái gì? Ta nói cái gì, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng chứ, coi như ngươi lừa gạt được tất cả mọi người, có thể ngươi ánh mắt coi như hóa thành cho tàn, ta cũng nhận ra. Ngươi nói ta nếu là đưa ngươi thân phận cáo chi linh võ thánh điện người, bọn họ sẽ như thế nào? Ta không biết ngươi lại nói cái gì, nhưng ta biết rõ ngươi tuyệt không phải Phong Phi Dương. Hai người đều riêng phần mình suy đoán đối phương thân phận, bất quá từ Phong Hạo lời nói bên trong thần thiên biết một chút, Phong Hạo cũng không có tiết lộ bản thân thân phận. Ha ha, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, bất quá ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể giấu giếm bao lâu, thật thú vị, làm ngươi thân phận lộ ra ánh sáng thời điểm. Không biết bao nhiêu người sẽ muốn ngươi chết đây. Phong Phi Dương căn bản không e ngại thần thiên kiếm, ngược lại quay người, lộ ra xâm nhiên cười lạnh. Thần thiên nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, nắm chặt bản thân kiếm trong tay, Phong Hạo, ngươi chiếm được kiếm đế truyền thừa, tại sao còn muốn hạ mình linh võ thánh điện phía dưới? Phong Hạo bước chân ngừng lại, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng chỉ trên không, vì biến càng mạnh. Người ta đều là thiên tông người, cùng thân thế đáng thương, ngươi vì sao muốn tự cam đọa lạc? Gia nhập linh võ thánh điện chính là tự cam đọa lạc sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thần thiên, người quá ngây thơ, mỗi người truy cầu khác biệt, người đoán thế giới cùng ta nhìn thấy cũng khác biệt, cương vực đại tái ta chờ ngươi một trận chiến, hoàn thành năm đó chưa hoàn thành quyết đấu. Phong Hạo thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phong Hạo rời đi sau đó, thần thiên nhưng trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, theo lấy thời gian đưa đẩy, bản thân thân phận bại lộ cũng chỉ là bao lâu vấn đề, dù sao thần nguyệt còn sống. Thần thiên ý thức được, có lẽ bản thân thân phận sớm cũng đã bại lộ. Muốn để bản thân cường đại lên mới được, một khi vô trần liền là thần thiên tin tức truyền khắp thiên hạ mà nói, như vậy hắn địch nhân sẽ chen chúc mà tới, nếu thần thiên không đủ cường đại, vậy liền không cách nào bảo hộ bản thân, thậm chí tất cả mọi người. Bất quá Phong Hạo lẫn vào huyết ảnh tông tham dự cương vực đại tái đến tột cùng là vì cái gì, hắn theo dõi bản thân chỉ là vì xác định bản thân thân phận hay sao? Trong này khẳng định có cái gì âm mưu, thần thiên nhưng không có quên. Phong Hạo cũng đã gia nhập Linh Võ Thánh Điện, cái kia thần bí lại cường đại tổ chức, tựa hồ đang ánh mắt của mình bên trong biến mất thật lâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Linh Võ Thánh Điện không thể không phòng, dù sao cái tổ chức này thế lực quá mức kinh khủng. Thần thiên cho đến nay cũng không có quên qua, hạ thiên cho hắn mang đến rung động, thượng cổ huyết mạch, trọng lực võ hồn. Bất quá liền mục đích đến đây nhìn cương vực đại tái phía trên, Phong Hạo chú định sẽ trở thành thần thiên cường đại đối thủ. Lúc này, trụy tinh trùng hoang vu phế khư chi địa. Ta thua, tàn phá chi địa, một đạo nhuốm máu thân ảnh cầm kiếm chống đỡ thân thể mình, có lẽ đối với hắn tới nói, chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bại trận. trong lòng đau đớn, không hiểu tiếc hận, nội tâm vô tận không cam lòng, hắn tràn đầy phẫn nộ cùng gào thét, cuối cùng biến thành ba chữ này. Bại, bị bại triệt để, không ai bì nổi Độc Cô Tuyệt, vậy mà ở đấu loại sơ kỳ nếm được bại trận tư vị, nếu là thua với Lạc Tiêu, có lẽ hắn nội tâm sẽ không như thế khổ sở. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Chung quanh mắt thấy trước mắt kiếm này đấu tranh phong đoàn người, càng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng hoảng sợ. Độc Cô Tuyệt, Tử Diệu Đế triều cường đại nhất kiếm tu, vậy mà sẽ ở trong này bị thua, hơn nữa đối thủ đồng dạng là dùng kiếm người. Ngươi là ta động thủ, hay là ngươi tự mình làm kết thúc? Kiếm Lưu Thương đồng dạng sẽ không quên, tam đại đế triều cho Thiên Phủ Đế quốc mang đến tuyệt vọng. Đối với địch nhân, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Độc Cô Tuyệt nghe vậy, ánh mắt rung động, Kiếm Lưu Thương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi tự sát a. Vừa mới nói xong, chung quanh đoàn người xôn xao một mảnh, hắn lại muốn Độc Cô Tuyệt tự sát, hắn thế nhưng là Tử Diệu Đế triều chói mắt nhất thiên tài, cường đại nhất tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, hạ chàng đúng là như thế bi thương. Độc Cô Tuyệt điên cuồng cười ha hả, hắn biết rõ vận mệnh tai kiếp khó thoát, vốn cũng đã rung động chuyển động thân thể đi lần thứ hai bộc phát ra kinh người lực lượng, cho dù chết, ta cũng là Độc Cô Tuyệt. Kiếm trong tay bộc phát ra kinh người kiếm ý, tại đâm về Kiếm Lưu Thương nháy mắt, xa xỉ nhuốm máu, kiếm mang càng hơn, chỉ thấy máu tươi nhuộm đỏ trường không, Độc Cô Tuyệt đoạn kiếm rơi xuống đất, có thể hắn thân thể vẫn đứng thẳng tắp, cho đến chết, hắn cũng phải chứng minh bản thân cao ngạo. Mọi người nhìn xem trước mắt một màn này, không người ngôn ngữ. Thiên Phủ, Kiếm Lưu Thương, Trụy Tinh Chủng bên ngoài, đoàn người nhớ kỹ ở cái tên này, đây là đến từ tứ đại đế triều rung động. Cho dù là thuần dương tử, nội tâm cũng là vô tận rung động, Độc Cô Tuyệt vậy mà sẽ tại kiếm đạo tranh phong bên trên thua với một cái đến từ Thiên Phủ đế quốc người. Những người khác càng là không nghĩ tới, đường đường đế triều thiên tài Độc Cô Tuyệt, vậy mà sẽ bại bởi Nguyên Ương đế triều một cái nước phụ thuộc người. Một cái Nạp Lan đế thiên coi như xong, còn nhiều thêm một cái Vô Trần, hiện bây giờ còn toát ra một cái Kiếm Lưu Thương, trọng yếu nhất là trước đó không lâu, Thiên Phủ đế quốc người còn chiến thắng xếp hạng đệ lục Tử Tiêu. Những cái kia thân phụ nổi danh thiên tài, bây giờ lại bắt đầu một cái tiếp lấy một cái vẫn lạc. Hơn nữa đều là bị Thiên Phủ đế quốc đánh bại, trọng yếu nhất là bây giờ còn là chung kết tái vòng thứ nhất mà thôi. Tất cả mọi người sắc mặt, đều lộ ra vô cùng trầm trọng, chỉ có Thiên Phủ đế quốc người, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, trăm năm qua tại không người tiến vào đại tái chung kết tái Thiên Phủ đế quốc, cuối cùng ở tại đây một lần bật hơi nhướng mày. Rốt cục lại một lần chứng minh, thuộc về Thiên Phủ đế quốc kiêu ngạo. Thiên Phủ đế quốc, đừng cao hứng quá sớm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Trụy Tinh Chủng mỗi hai canh giờ liền sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa, đợi đến bọn họ gặp được ta đế triều chân chính thiên tài, liền sẽ là các ngươi tận thế. Tam đại đế triều người, gầm thét thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Trụy Tinh Chủng truyền đến rung động kịch liệt.